Lâm Phong nhìn đến loại tình huống này, tâm lý hơi chút thả lỏng một ít. Lúc này Lâm Tuyết nói mình khát nước, dự định đi mua nước uống. Lâm Phong lo lắng nàng an nguy, sau đó thì theo ở phía sau. Hai người tại đi qua một đầu đường cái lúc, đột nhiên, bộ kia xe tải theo giao lộ lao ra, thẳng đến Lâm Tuyết mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong đem Lâm Tuyết đẩy đi ra, mà hắn bị xe tải đụng ngã xuống đất. Xe tải gặp đụng người, lái xe tài xế bận bịu đánh tay lái. Kết quả xe trực tiếp lật đến một bên, vừa tốt đập chúng chạy đến xem xét tình huống Lâm Mẫu. Lâm Phong tại mất đi ý thức trước đó, thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hết thảy vẫn là phát sinh. Lại một lần khi tỉnh dậy, Lâm Phong không nói hai lời, trực tiếp đỗ xe, mang theo người một nhà trốn đến một cái xe tải không có khả năng đi qua địa phương. Người cả nhà đều rất không minh bạch. Lâm Phong đây là muốn làm gì? Lâm Phong cũng không biết làm như thế nào giải thích. Mỗi lần hắn một lần nữa tỉnh lại, trước đó phát sinh sự tình thì lại biến thành trong đầu hắn ảo giác. Thức chân thực, lại không hoàn toàn chân thật. Lần này, bọn họ ở chỗ này mang thời gian rất lâu. Sau cùng hắn ba nhân khẩu cũng nhịn không được. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này đi. Bởi vậy, bất luận Lâm Phong nói thế nào, người một nhà đều phải rời. Đồng thời bọn họ đều cảm giác đến Lâm Phong là nổi điên, nên đi bệnh viện nhìn xem. Lâm Phong có thể không ngừng kế thừa trước đó chi nhớ, nhưng ba người bọn hắn không thể. Cuối cùng, Lâm Phong cũng ngăn không được ba người, chỉ có Lâm Phong tiếp tục lưu lại nơi này. Người một nhà rất nhanh đều biến mất. Lâm Phong ý nguyên lưu tại nơi này. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày này, Lâm Phong không ăn không uống. Lớn nhất chúng ta thực sự nhịn không được. Xác thực, hắn không có khả năng cả một đời đợi ở chỗ này. Cái này cũng không phải là nhà hắn. Cho dù là nhà hắn, hắn cũng không có khả năng cả một đời không ra khỏi cửa. Sau đó cuối cùng hắn vẫn là bị buộc bất đắc dĩ đi ra khỏi cửa phòng. Ba ngày không có ăn cơm, hắn đã bị đói choáng váng. Tại đi qua một cái giao lộ thời điểm, bị một cỗ phi tốc lái tới mở ra xe trực tiếp đụng té xuống đất. Vận mệnh vẫn là một dạng phát sinh. Bất luận hắn chỉ hoán bao nhiêu ngày, cuối cùng vẫn sẽ tới. Mà tại hắn không nhìn thấy một bên khác, mẫu thân hắn lo lắng Lâm Phong chính tại chạy đến trên đường, kết quả nửa đường phát sinh sự cố, hai chân bị đụng gãy. Chỉ cần làm một mực ngừng lưu ở thời điểm này bên trong, bi kịch liền sẽ một mực tại Lâm Phong trên thân luân hồi. Vô luận hắn làm cái gì, cũng trốn tránh không, cuối cùng hắn đều sẽ chết. Mẫu thân hắn đều sẽ hai chân tàn tật. Đây là làm cho người không gì sánh được tuyệt vọng tra tấn, mà lại càng là trì hoãn, loại này tuyệt vọng thì càng mãnh liệt. 8 in 841 n 8. Chương 842, trí nhớ hành lang. Bất quá cho dù là dạng này, Lâm Phong vẫn không có từ bỏ. Tuy nhiên hắn không biết tại sao mình lại đi tới nơi này, cũng không biết xe này đến cùng cũng lái đi đâu, nhưng trong lòng của hắn một mực có lưu một tia niềm tin. Cái kia chính là một mực muốn mở đi, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Tại loại này niềm tin chống đỡ dưới, dù cho không ngừng thất bại, lặp đi lặp lại tại thống khổ trong luân hồi dãy rủa, hắn cũng một mực lại kiên trì. Không biết tại bao nhiêu lần thất bại về sau, Lâm Phong bắt đầu lại từ đầu trở lại lúc đầu nguyên điểm. Xe chẳng có mục đích đi về phía trước. Trong xe ngồi đấy hắn cha mẹ cùng muội muội, bởi vì trước đó trí nhớ tích lũy, Lâm Phong biết, vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều không cách nào tránh khỏi sau cùng giải quyết. Sau đó lần này, hắn ngược lại là thong dong lên. Đã vận mệnh không cách nào cải biến, vậy hắn liền trực tiếp đối mặt. Hắn hết sức chăm chú chằm chằm lấy trước mắt đường, chờ đợi mở ra xe xuất hiện lần nữa. Cũng không lâu lắm, mở ra xe quả như tới. Mặc dù biết cuối cùng chính mình vẫn là hội đụng vào trên xe, tại chỗ chết mất, nhưng là Lâm Phong dự định nhiều chống đỡ một hồi, bởi vì biết mình hẳn phải chết, cho nên hắn ngược lại không khẩn trương. Sau đó tại đánh lái xe hướng tới thời điểm, Lâm Phong vội vàng chuyển động tay lái. Tại hắn thao tác dưới, xe chuyển qua một cái vô cùng khoa trương cong. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ người nào dám mạo hiểm dạng này hiểm, nhưng đối với hiện tại Lâm Phong, không có cái gì là không dám. Cùng đều là chết, không bằng chơi thống khoái. Loại kia cảm giác liền phảng phất tại nhảy múa trên lưới lao, là người bình thường cả một đời đều không cảm giác được khoái lạc. Ha ha, không có đụng vào a, tiếp tục đến nha. Lâm Phong cái này chuyển một cái, thật tránh thoát xe tại va chạm. Có điều hắn có thể không cảm thấy mình thì bình an, bởi vì dựa theo hắn số mệnh, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức chết đang lái xe phía dưới. Trên xe phụ mẫu cùng Lâm Tuyết đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, bởi vì hắn đã nổi điên, nhưng Lâm Phong hoàn toàn không quan tâm. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, lần này lái xe không tiếp tục động, mà chính là theo trong xe nhảy xuống một cái nữ hải. Lâm Phong, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe đến nữ hải thanh âm, Lâm Phong nhất thời giật mình, hắn nhìn về phía đối phương. Cô gái này rất xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng xuất chúng, muốn nào đó người có tiền nhà đại tiểu thư, nhưng hắn cảm giác đối phương lại là như vậy lạ lẫm. Ngươi là ai, là tới tìm ta lấy mạng à? Tại tuyệt vọng số mệnh bên trong lặp đi lặp lại dãy rủa mấy chục lần, Lâm Phong đã triệt để chết lặng. Nhìn nữ hải là theo bộ kia trên xe nhảy xuống, hắn coi là đối phương là đến lấy mạng. Ta không phải đến giết chết, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta? Ngươi là ai, tại sao lại muốn tới cứu ta? Lâm Phong nghe không hiểu đối phương ý tứ, cũng không tin đối phương lời nói. Nữ hải có chút nóng nảy nói ra, ta thật sự là tới cứu ngươi, cái này thế giới không phải chân thực, nó chỉ là ảo giác, ta tại thế giới chân thật là ngươi bằng hữu, ta là chuyên qua tới cứu ngươi, chỉ cần ngươi theo ta nói làm, chúng ta thì có thể trở lại thế giới chân thật. Lúc này đứng tại Lâm Phong trước mặt nữ hải chính là Vương Đa Đa. Trước đó nàng trong mộng chi thần cái nào bên trong đạt được chỉ thị, muốn đi vào Lâm Phong vị trí huyền thuật thời không, nhất định muốn theo một thời không khác bên trong tiến vào. Hai cái này thời không đều là tương liên, chỉ là không có người nhắc nhở tình huống dưới, tiến vào người là không biết. Vương Đa Đa tiến vào thời không sau, dựa theo trong mộng chi thần nhắc nhở, rất nhanh liền phá giải trước đó nữ chủ nhân lưu lại huyễn thuật thời không. Có điều nàng không có vội vã đi ra, mà chính là mở ra tìm kiếm Lâm Phong tồn tại. Tất cả nữ chủ nhân lưu lại huyễn thuật thời không đều là nàng trong đầu trí nhớ. Những ký ức này dù cho tách ra cũng là sâu chuỗi, mà sâu chuỗi quan trọng cũng là những cái kia phát sinh qua cố sự. Nếu như tìm không thấy những thứ này tương quan cố sự, hai mảnh thời không cũng là tách ra. Nếu như có thể tìm tới chỉ thấy cố sự, liền có thể thông qua từng cái cố sự, theo một cái huyễn thuật thời không đi tới mặt khác một cái. Hai cái thời không cũng là tương liên. Vị địa trong mộng chi thần, phạm vi năng lực ngay tại cả tòa cao ốc, chỉ cần là trong cao ốc phát sinh sự tình, hắn đều biết. Chỉ cần là trong cao ốc tồn tại sự vật, hắn đều giải. Tại Vương Đa Đa trong mộng, hắn chỉ ra hai mảnh thời không chỉ thấy trên đường đi qua. Cái kia nữ chủ nhân rất ghen ghét mệnh cô gái tốt, bởi vì nàng là bất hạnh, càng là tốt số, nàng liền sẽ càng ghen ghét. Bởi vậy Vương Đa Đa tốt như vậy mệnh nữ hải, một khi đi vào phòng thì sẽ xuất phát huyễn thuật thời không, bị nhốt ở bên trong. Mà bên trong nội dung cũng là nữ chủ nhân tuổi thơ những cái kia bi thảm tao ngộ. Bất quá bởi vì Vương Đa Đa được đến mộng chi thần nhắc nhở, cho nên rất nhanh liền phá giải cái này huyễn thuật thời không. Về sau cũng là tìm tới thông hướng Lâm Phong mảnh này huyễn thuật thời không trên đường đi qua. Mà cái này trên đường đi qua, thực thì giấu ở nữ chủ nhân ba cái giá sách bên trong. Chỗ đó ghi chép nàng tuổi thơ lúc khoái lạc, cũng ghi chép nàng tuổi thơ lúc thống khổ, nàng khó khăn tao ngộ, đều là bởi vì cái kia lên tai nạn xe cộ. Tại cái kia chàng trong tai nạn xe, đệ đệ của nàng tại chỗ tử vong, mẫu thân của nàng bị đẻ gãy hai chân, phụ thân hắn về sau được đến một khoản xã hội quyên góp, nhưng mẫu thân của nàng cũng đã tê liệt ở giường, cả đời đều không thể đứng thẳng. Bởi vậy phụ thân hắn vậy mà cầm lấy được đến quyên góp, một người đào tẩu, chỉ để lại hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Nữ chính không có cách nào, chỉ có thể một người ra ngoài kiếm tiền, nuôi sống nàng tê liệt mẫu thân. Trong lúc này, nàng tao ngộ cũng rất nhiều ức hiếp cùng ngăn trở. Mùa đông là thời điểm, trong nhà nàng không có sưởi ấm than đá đến dùng. Sau đó nàng chỉ có thể ra ngoài kiếm nhà người ta vứt bỏ về bại, nhưng lại lọt vào đối phương trong nhà nữ hài chế giễu cùng nhục nhã. Đối phương trong nhà điều kiện rất không tệ. Trong nhà nữ hài tử từ nhỏ đã nuông chiều từ bé. Sau đó nhìn đến một thân quần áo cũ nữ chính vô cùng chán ghét. Sau đó đem nàng thu thập hề bại tất cả đều cướp đi. Hơn nữa còn nhục nhã nàng một phen. Đi qua sự kiện này, nàng thì triệt để chán ghét phía trên những cái kia mệnh hảo nữ hài tử. Từ khi nàng tao ngộ dạng này nhân sinh, tuổi thơ lúc những cái kia nàng thích xem nhất chuyện cổ tích, nàng cũng không thể lại nhìn. Có điều nàng vẫn là rất ưa thích thu thập đủ loại chuyện cổ tích, xem như cho mình một cái mỹ thật hoài niệm. Mà lại từ khi trong nhà phát sinh bất hạnh, nàng cũng rất ít nói chuyện với người, thường xuyên một người độc lai độc vãng. Dần dà, nàng ưa thích lên nghệ thuật. Mỗi khi đắm chìm trong nghệ thuật bên trong lúc, nàng liền có thể tạm thời quên những phiền não kia cùng thống khổ. Những kinh nghiệm này đều ẩn sâu tại ba cái giá sách bên trong. Trong mộng chi thần chỉ dẫn phía dưới, Vương Đa Đa theo nữ chủ nhân những thứ này trong hồi ức từng cái đi qua, cuối cùng đi đến hết thảy mở đầu, trận kia tai nạn xe cộ. Nữ chủ nhân trừng phạt khác người phương thức, cũng là đem đối phương vây ở chính mình đã từng phát sinh trong khổ nạn, vô hạn lặp lại, thẳng đến đối phương triệt để tử vong. Lâm Phong bởi vì nhiều lần phát ra tạc âm, xúc phạm nữ chính lớn nhất đại kiên kỵ, bởi vì hắn liền bị ném vào nữ chính thống khổ nhất trong hồi ức, vô hạn luân hồi. Mà Lâm Phong cũng trở thành nữ chính đệ đệ. Vương Đa Đa vượt qua nữ chính trí nhớ hành lang, cuối cùng đi tới Lâm Phong chỗ thời không. Nàng dùng kế sách lừa gạt đi ra lái xe tải, mình mở xe qua đến tìm kiếm Lâm Phong. Dạng này Lâm Phong cũng không cần chết ở chỗ này. Lâm Phong bởi vì tiến vào huyễn thuật thời không, năng lực cùng ký ức đều đã bị phong cấm, tự nhiên cũng không nhận ra Vương Đa Đa. Lúc này hắn năng lực cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ có dạng này, hắn có thể tránh thức thể nghiệm đều cái gì gọi là tuyệt vọng cùng thống khổ. Vương Đa Đa tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Phong biến hóa, sau đó nàng kéo lại Lâm Phong tay. "Ngươi tin tưởng ta, lập tức cho ta đi, chỉ có ta tài năng cứu ngươi ra ngoài." Lâm Phong nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Vương Đa Đa, chần chờ một lát, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Sau đó Lâm Phong ném phụ mẫu cùng Lâm Tuyết, theo Vương Đa Đa tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cũng không biết Vương Đa Đa muốn dẫn hắn đi nơi nào, nhưng đi không lâu sau đó, hắn phát hiện, trung quanh thời không thoáng cái thì biến. Theo nguyên bản trên đường cái, biến đến một cái cũ kỹ tiểu khu trước. Loại này tiểu khu Lâm Phong khi còn bé đã từng thấy qua. Đó là lên cái thực tế nhà. Từng nhà đều là nhà trệt, cung cấp ấm chỉ có thể thiêu lò than. "Nơi này chỗ nào a?" Lâm Phong một mặt mở mịt hỏi. "Đây là nữ nhân kia khi còn bé hoàn cảnh sinh hoạt." Vương Đa Đa giải thích nói. "Nữ chủ nhân là thế kỷ trước người. Đây chính là nàng khi còn bé hoàn cảnh sinh hoạt." Lúc này Vương Đa Đa mang theo Lâm Phong tiến vào nữ chủ nhân trí nhớ hành lang. Những ký ức này điểm mấu chốt đều là nàng ảnh hưởng khắc sâu nhất sự tình. Nếu như muốn mang theo Lâm Phong ra ngoài, nhất định phải cải biến những cái kia quấn quanh lớn nhất nữ trong lòng chủ nhân lớn nhất oán nghiệm. Chỉ có nàng oán nghiệm biến mất, nàng mới có thể thả đi Lâm Phong. Bằng không Lâm Phong vĩnh viễn cũng ra không được. Mà trước mắt tràng cảnh này cũng là bên trong một cái. Hai người đứng ở chỗ này một hồi. Sau đó một cỗ vận than đá xe vận tải đi tới một căn phòng cửa. 8 in 842 n 8. Chương 843, trở lại quá khứ. Căn phòng này phi thường lớn, hai bên các hai gian, hơn nữa còn có một cái sân rộng, chung quanh cũng đều là nhà này người nhà, chỉ bất quá đều cho người khác mướn. Vận than đá nhỏ xe vận tải dừng xe ở trong sân, sau đó bắt đầu gỡ than đá. Nhà chủ nhân đi tới, đứng ở phía trước chỉ huy công nhân đem than đá chuyển đến một bên. Đồng nhiên, một cái tiểu nữ hài bóng người xuất hiện tại nơi hẻo lánh. Nàng y phục rất phá, mặt cùng tay nhỏ cũng bị động đỏ bừng. Nàng yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ, nhìn lấy những cái kia gỡ than đá công nhân. Tại cục than đá vận chuyển quá trình bên trong, có một ít than đá không cẩn thận đập vụn, biến thành hề vải. Những thứ này hề vải nhà này người là không muốn. Sau đó thì tản mát trong sân. Rất nhanh, các công nhân liền đem than đá xong xuôi. Sau đó bọn họ tại chủ phòng cái kia bên trong đạt được tiền. Một mặt cung kính nói tiếng cảm ơn, sau đó rời đi nơi này. Một mực tránh ở một bên tiểu nữ hải, nhìn thấy người đều đi. Rơi trên mặt đất hề vải cũng không ai muốn. Sau đó liền cầm lấy một cái túi nhỏ, đi vào viện tử. Sau đó đem hề vải nhặt được trong túi. Trong nhà nàng căn bản không có tiền mua than đá. Mẫu thân của nàng tê liệt ở giường. Phụ thân nàng không biết tung tích. Cho nên nàng chỉ có thể đi ra tìm có thể thiêu đồ vật. Nhìn đến những thứ này than đá nàng như nhặt được chí bảo. Đối với nhà này người mà nói, đây đều là không muốn đổ bỏ đi. Nhưng nàng lấy về, lại có thể để mẹ của nàng vài ngày nữa ấm áp thời gian. Nàng nghiêm túc tại trên mặt đất kiếm hề vải. Trên mặt cùng trên tay đều biến thành màu đen. Nàng cũng không quản được đến thấu xương gió lạnh. Nàng chỉ muốn nhanh điểm kiểm tra xong. Sau đó thì có thể trở về cho mụ mụ sưởi ấm. Nhưng nàng không có phát hiện. Lúc này trong phòng cái này có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mang trên mặt không gì sánh được căm ghét thân sắc. Coi như nàng sắp kiểm tra xong lúc, trong phòng đi ra, đối phương là một cái tuổi tương tự nữ hải. Nàng là chủ phòng nữ nhi, nàng ghét nhất cũng là người nghèo, riêng là vừa dơ vừa loạn người nghèo. Nhìn đến tiểu nữ hải vậy mà đi tới nhà nàng viện tử kiếm đồ vật, trong nội tâm nàng tức giận phi thường. Sau đó các loại tiểu nữ hải kiểm tra xong thời điểm, nàng đỗng nhiên chạy ra đến, hô to một tiếng, "Tiểu khất cái, ai để ngươi tới nhà của ta kiếm đồ vật, thật không có giáo dục, mụ mụ ngươi không có dạy ngươi, không có đạt được người khác cho phép, không cho phép cầm người khác đồ vật à?" Tiểu nữ hải bị giật mình, vội vàng đứng người lên, một mặt kinh hoàng nhìn đối phương. Nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ nói loại lời này. "Ta cũng là đây là nhà ngươi không muốn." Nàng có chút khiếp đảm nhìn đối phương. "Cái gì không muốn, cũng là không muốn, cũng sẽ không cho ngươi loại tên khất cái này, lấy tới." Chủ phòng nữ nhi nói xong, lập tức đi tới, một thanh đoạt lại cái túi. Lúc này thời điểm, chủ phòng lão bà đi tới, nhìn đến hai đứa bé tranh chấp, nàng lập tức hỏi con gái nàng, "Xảy ra chuyện gì, phát lớn như vậy tính khí?" Chủ phòng nữ nhi vểnh lên ngón tay, vây mặt hất hàm sai khiến chỉ vào cô bé nói, "Nàng là tên trộm, đến chúng ta trộm đồ." "Ta không có trộm đồ, ta nghĩ đến đám các ngươi không muốn." Tiểu nữ Hải vội vàng giải thích. Nhưng nữ Hải mụ mụ lại hoàn toàn không nghe. Tới thì cho nữ Hải một bạt tai. "Ngươi đỉnh cái gì miệng, ta nữ nhi nói ngươi là trộm, ngươi chính là trộm, nhà nghèo nha đầu cũng là kém cỏi." Chủ phòng nữ nhi nhìn đến tiểu nữ Hải bị đánh, lộ ra nụ cười đắc ý. "Bị đánh à, đáng đời, ai để ngươi tới nhà của ta, cút ngay à, về sau không muốn tại nhà ta, ha ha." Tiểu nữ Hải bị đánh một bàn tay, lại lọt vào làm nhục như vậy. Sinh khí, uy khuất, đủ loại tâm tình tụ tập cùng một chỗ. Nàng nhịn không được khóc lên. Chung quanh hàng xóm đều đi tới, nhìn đến nữ hài khóc, bọn hắn cũng đều có chút bất mãn. Vô luận như thế nào, đại nhân cũng không nên đánh hài tử. Nhưng bọn họ đều là chủ phòng người thuê, cũng không dám nói thêm cái gì, bằng không lập tức liền sẽ bị đuổi đi. Mà lại tiểu nữ hài bọn hắn cũng đều nhận biết, là cái không có cha hài tử. Mẫu thân cũng là người tàn tật, tự thân khó đảm bảo, cũng bảo hộ không con gái nàng. Bởi vậy tiểu nữ hài bị đánh, cũng là đánh không, không có người sẽ vì nàng đòi công đạo. Ngược lại, chủ nhà chẳng những có tiền, hơn nữa còn là địa đầu xà, không có người có thể đắc tội. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể vì nữ hải cảm thấy tức hận, chứ những thứ này bọn họ cái gì đều làm không. Mà đứng ở một bên Vương Đa Đa thấy cảnh này, lập tức đi tới, giữ chặt tiểu nữ hải tay. "Tiểu muội muội, đừng khóc, tỷ tỷ thay ngươi lấy lại công đạo." Tiểu nữ hải một mặt ủy khuất nhìn lấy Vương Đa Đa, một mặt mở mịt. Mà đứng tại đối diện nữ nhân lại một mặt trào phúng nói ra, "Ngươi là cái gì hàng tới sắc, nàng một đứa cô nhi, ngươi lại muốn vì nàng ra mặt." Vương Đa Đa lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, "Ta thống hận nhất cũng là loại người như ngươi. Chính mình nuông chiều từ bé đi ra nữ nhi hung hăng càn quấy cũng coi như, ngươi còn tự thân động thủ đánh người, ta hôm nay nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Nói xong, Vương Đa Đa vung lên bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt nữ nhân. Nữ nhân căn bản không nghĩ tới Vương Đa Đa vậy mà sẽ đánh nàng, trực tiếp bị đánh kêu thảm một tiếng. "Tiểu tiện nhân, ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi làm sao, loại người như ngươi liền nên đánh." Nữ người nhất thời giống như điên, làm lấy nhiều người như vậy mặt, bị người đánh bàn tay, nàng mặt mũi ở đâu? Sau đó nàng giống phát như điên, đến bắt Vương Đa Đa tóc. Nhưng Vương Đa Đa luyện tập qua thuật phong thân, mà lại tuổi trẻ thân thể tốt, rất nhanh liền né tránh đối phương cào loạn, sau đó thân thủ đẩy, đem đối phương đẩy cái té ngã. Nhìn chính mình không phải Vương Đa Đa đối thủ, lần nữa ăn thiệt thòi. Nữ nhân mặc kệ, trực tiếp ngồi dưới đất kêu khóc lên. "Đến người a, đánh người. Dám ở ta trong nhà đánh người, cái này có còn vương pháp hay không?" Nữ nhân lão công nghe đến thanh âm hắn, lập tức từ trong nhà đi tới. Nữ nhân lập tức kêu khóc lấy cáo trạng. Chủ nhà nghe xong giận dữ, "Nơi nào đến dã nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là nữ hài tử, ta cũng không dám đánh ngươi." Nữ nhân nghe xong, khí thẳng giũ chân. "Ngươi mẹ nó còn theo nàng nói lời vô dụng làm gì, ngươi ngược lại là đánh nàng nha, đem nàng đánh ta cả gốc lẫn lại đánh trở về, đánh trở về." Nam nhân nghe xong, không nói hai lời, một bàn tay hướng về Vương Đa Đa đánh tới. Thế mà ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, Lâm Phong một chân đá tới, trực tiếp đem nam nhân tay đá ra. Nam nhân kêu thảm một tiếng. Vương Bít lấy tay mình cổ tay trừng mắt về phía Lâm Phong. "Ngươi hắn a cũng dám đá ta." Lúc này Lâm Phong mặc dù không có khôi phục trí nhớ, nhưng hắn tính cách vẫn còn, mà lại dù cho không có bình nhỏ năng lực, hắn thân thể tố chất cũng như cũ tại. Đối phó nam nhân này vẫn là dư xài. Vừa mới nhìn đến tiểu nữ Hải bị mẫu nữ khí dễ, hắn cũng là vô cùng tức giận. Về sau nhìn đến Vương Đa Đa xuất thủ giáo huấn nữ nhân, hắn vô cùng đồng ý. Bởi vậy, hắn không có khả năng nhìn lấy Vương Đa Đa bị khí dễ. "Đạp mã, phản phản, dám tới nhà của ta bên trong khi dễ người, thật sự là phản, ta để cho các ngươi đi ngang ra nơi này. Chủ nhà giận dữ, lập tức chạy vào phòng. Lúc này vẫn là thế kỷ trước, xã hội vẫn còn tương đối hỗn loạn. Bởi vậy, đất chống lưu manh hoành hành. Chủ nhà cũng là đất chống đầu lĩnh. Dựa vào những thứ này đất ra, hắn vơ vét không ít hát tâm tiền. Mới có nhiều như vậy nhà, làm chủ nhà. Đồng thời lao bà hắn cùng hài tử cũng mới có thể phách lối như vậy ương ngạnh. Nhìn đến đối phương gọi người, ta nhiều hơn nhìn về phía nữ hải. Ngươi về nhà trước đi, một hồi khác làm bị thương ngươi. Nữ hải lúc này đã không khóc. Đồng thời thật sâu bị Vương Đa Đa cùng Lâm Phong hành động chấn kinh. Vậy mà sẽ có người vì nàng dạng này một đứa cô nhi xuất thủ đắc tội chủ nhà. Cái này tại trong đời của nàng còn là lần đầu tiên. Đại tỷ tỷ, ngươi cũng nhanh đi thôi, nhà bọn hắn rất có thực lực, chúng ta các ngươi ăn thiệt thòi. Vương Đa Đa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Không dùng vì chúng ta lo lắng, chúng ta hội có biện pháp thoát thân, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này là có người tốt, cũng là có chính nghĩa, ngươi không nên bị hôm nay sự tình ảnh hưởng, thành vì một cái tiêu cực bị con người, với cái thế giới này mất đi hy vọng. Tiểu nữ hài sững sờ, sau cùng gật gật đầu. Trước đó nàng xác thực rất tuyệt vọng, nhưng nhìn đến Vương Đa Đa cùng Lâm Phong xuất hiện, trong nội tâm nàng tràn ngập ấm áp. Nguyên lai thế giới phía trên thật có người tốt, mà lại đặc biệt tốt. Ta biết, ta một chắc chắn nhớ kỹ các ngươi hai cái, tương lai ta trường lớn một chút hội báo đáp các ngươi. Nói xong, tiểu nữ hài hướng về trong nhà chạy tới. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn về phía Vương Đa Đa. "Uy, cái này mỹ nữ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn họ nhà này người nhìn lấy rất có thế lực, muốn không chúng ta cũng chạy à, bằng không ta sợ hãi một hồi ta nhịn không được." Nghe đến hắn lời nói, Vương Đa Đa không khỏi cười cười. "Không cần lo lắng, chúng ta có thể ứng phó, mà lại chúng ta cũng nhất định phải đem sự kiện này giải quyết." Lúc này thời điểm, nữ nhân hung dữ nói ra, "Các ngươi lại còn muốn chạy, thật sự là nghĩ hay lắm, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đứng đấy đi ra nơi này." Lâm Phong nhìn xem Vương Đa Đa, lại nhìn xem nữ nhân. Trong lòng không biết Vương Đa Đa một cái nữ hài tử vì cái gì tự tin như vậy. Chỉ chốc lát thì có mấy chục người chen chúc mà tới. Những thứ này người trên thân xăm long vẽ hổ, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Đây đều là phụ cận lưu manh, thời gian dài ở chỗ này chiếm cứ, chứ ăn uống cá cược chơi gái, cũng là uống rượu đánh nhau, cho người chung quanh mang đến phi thường lớn quá nhiễu. Nhưng ở thời đại này, cho bọn hắn những thứ này người cung cấp rất lớn sinh tồn đất đai. Bởi vậy cũng không có biện pháp gì. Chính là cái này hai tên gia hỏa, lập tức cho ta hung hăng thu thập bọn họ một trận. Nam nhân nhìn đến chính mình tiểu đệ đến, lập tức lớn tiếng kêu lên. Lúc này thời điểm, nữ nhân đột nhiên mở miệng. "Các ngươi chỉ lấy nhặt người thanh niên kia là được, cái này tiểu tiện nhân ta một hồi muốn cầm thú giáo huấn nàng." Nghe đến hai người mệnh lệnh, bọn lưu manh lập tức động thủ. Bọn họ lập tức hướng về Lâm Phong xông lại. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn là người bình thường. Bởi vậy đối mặt nhiều người như vậy thời điểm, hắn cũng chút đau đầu. Hắn liều mạng đánh ngã mấy người, nhưng rất nhanh liền nhịn không được. Hắn thân thể nhiều chỗ thụ thương, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nhìn hướng Vương Đa Đa. "Mỹ nữ, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Hiện tại nhanh dùng à, ta đã nhịn không được, ngươi muốn là tại không nói ra ngươi biện pháp, ta cũng nhanh bị đánh chết." 8 in 843 n 8. Chương 844, lạc đường. Vương Đa Đa tựa hồ tại chờ lấy cái gì, cũng không nói lời nào. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lên chiến. Rất nhanh, hắn liền bị bọn lưu manh đánh trúng mấy lần, thân thể thụ nhất định thương tổn. Đúng lúc này, một cỗ trí nhớ theo trong đầu hắn xuất hiện. Đây là hắn trước đó trí nhớ. Đồng thời hắn lực lượng cũng khôi phục một số. Nguyên lai, đây chính là Vương Đa Đa một mực tại chờ đợi đồ vật. Trong động chi thần nhắc nhở nàng, nếu như muốn theo huyễn thuật bên trong đi ra, nhất định phải khôi phục Lâm Phong năng lực, mà muốn khôi phục Lâm Phong năng lực, nhất định phải cải biến nữ chủ nhân những thống khổ kia trí nhớ. Một khi bọn họ thành công cải biến nàng trí nhớ, Lâm Phong liền sẽ khôi phục nhất định năng lực cùng ký ức. Vừa mới bọn họ cử động đã cải biến tiểu nữ hài trí nhớ, cũng chính là nữ chủ nhân khi còn bé trí nhớ. Bởi vậy nàng oán niệm bắt đầu yếu bớt, Lâm Phong trí nhớ cùng năng lực cũng là khôi phục một số. Thu hoạch được năng lực Lâm Phong, trong nháy mắt thực lực tăng nhiều. Tuy nhiên cách hoàn toàn có thể lực còn rất xa, nhưng đối phó mấy người này đã hoàn toàn khả năng. Sau đó hắn lập tức phấn khởi chiến đấu, rất nhanh liền đem đối phương đánh tới mấy cái. Đừng nhìn những thứ này người rất nhiều, nhưng thực thì là một đám người ô hợp, có can đảm tới liều mạng thì mấy cái như vậy. Hiện tại gặp Lâm Phong khó đối phó như vậy, bọn họ đều sợ lên, không dám tiếp tục tiến lên. Nhìn đến dạng này chẳng cảnh, chủ nhà giận dữ, các ngươi ngược lại là phía trên, nhiều người như vậy đánh không lại hắn một cái. Lâm Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó đột nhiên một chân đá hướng đối phương, trực tiếp đem đối phương miểu sát. Lão bà hắn bị hoảng sợ hú lên quá dị, trực tiếp trốn đến trong phòng đi. Hiện trường người đều hào hào lui về phía sau. Bọn họ đám này lưu manh, cũng chính là lấn phụ một chút người bình thường thôi. Gặp gỡ tránh thức cứng rắn, bọn họ đều trong nháy mắt biến thành trùng. Gặp chủ nhà đã bị đánh ngất xỉu, chủ nhà lao bà cũng chạy. Bọn họ cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Sau cùng vậy mà hào hào rút đi. Rất nhanh, trong sân cũng chỉ còn lại có chủ nhà nữ nhi. Nàng tuổi tác còn nhỏ, đã bị hoảng sợ ngốc, bằng không cũng đã sớm đào tẩu. Vương Đa Đa lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Tuy nhiên cái này hài tử rất đáng giận, nhưng dù sao cũng là đứa bé, cho nên nàng cũng thì không nói thêm gì. Bất quá đi qua lần này đe dọa, đoán chừng nàng cả một đời đều sẽ lưu lại giáo huấn. Lúc này đã không người. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rời đi viện tử. Tại bọn họ đi ra sân nhỏ thời điểm, bọn họ nhìn đến một cái tiểu nữ hài đang đứng tại góc tường, một mặt lo lắng nhìn lấy bọn hắn bên này. Chính là tiểu nữ hài. Tuy nhiên Lâm Phong để cho nàng nhanh điểm rời đi, nhưng nàng lại vô cùng lo lắng Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hai người an nguy. bởi vậy một mực vụng trộm chờ ở chỗ này. Nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều bình an đi ra, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Ngay tại Vương Đa Đa muốn đi lên nói điểm cái gì thời điểm, nàng cùng Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một trận to lớn chấn động. Ngay sau đó, trung quanh thời không bắt đầu phá nát, tiểu nữ hài bóng người phá nát, sau lưng viện tử phá nát, toàn bộ thế giới đều phá nát. Vương Đa Đa rất nhanh liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nữ chủ nhân tuổi thơ lúc khắc sâu nhất oán niệm đã bị nàng cùng Lâm Phong giải trừ, cho nên mảnh này tồn tại trong trí nhớ thời không cũng tự nhiên là giải thể. Nàng bận bịu kéo Lâm Phong tay, hướng về một cái phương hướng chạy tới. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào khác bên ngoài một phiến thời không. Lúc này trước mặt bọn hắn là một gian đơn sơ văn phòng. Một cái trẻ tuổi nữ hài tử chính tại bàn làm việc trước ngồi đấy, mà ở trước mặt nàng, ngồi đấy một cái hốc đầy bụng vệ trung niên nam nhân. Vương Đa Đa rất nhanh liền nhận ra cô gái trước mắt. Đây chính là nữ chủ nhân lúc tuổi còn trẻ. Nàng thật sớm thì tốt nghiệp, đi ra làm thuê, đi qua mấy năm phấn đấu. Nàng tại hơn 20 tuổi, liền đã có một công ty nhỏ. Tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng lại đã vượt qua đa số người đồng lứa. Lúc này nàng đang cùng trước mặt vị lão bản này nói chuyện hợp tác. Đây là một đơn đại sinh ý, nếu như có thể thành công, nàng công ty liền có thể càng lên một cái bậc thang. Lúc này lão bản vừa cùng nữ hài trò chuyện, một bên nhìn lén cái này trước ngực nàng. Chúng nữ hài nói xong hợp tác điều kiện về sau, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một bộ nụ cười thô bỉ. Ngươi điều kiện ta đều nghe xong, ta ăn ngay nói thật, công ty của các ngươi điều kiện thực sự quá kém, giống chúng ta dạng này công ty là không có khả năng cùng các ngươi hợp tác, bất quá ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy thì đi ra lập nghiệp, hơn nữa còn là một cái nữ hài tử, cho nên nếu như ngươi muốn là đầy đủ nỗ lực lời nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Nữ hài hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão bản tham lam quét mắt một vòng nữ hài trước ngực. Ta cái này người cũng không có khác yêu thích, cũng là thưởng thức ngươi còn trẻ như vậy nữ hài, nếu như ngươi chịu bồi bồi ta lời nói, tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ cần ta tùy tiện giúp một tay ngươi, ngươi công ty cũng là phát triển, đối với các ngươi dạng này nữ hài tới nói, đi ra lập nghiệp thực sự không phải một cái lựa chọn tốt, không bằng trực tiếp tìm một cái giống như ta vậy nam nhân tốt. Nữ hài nghe xong, nhất thời có chút tức giận. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có như thế vô sỉ ý nghĩ. Sau đó nàng lập tức đứng lên, có chút kích động nói ra, ta là đi ra công tác, không phải đi ra bán, ngươi nếu là có cần, trực tiếp đi tìm xong, ta sẽ không làm loại sự tình này, hiện tại mời ngươi lập tức rời đi. Nam nhân nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi ngược lại là rất có tính cách à, chẳng qua đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối tượng, ngươi nếu là không đồng ý ta điều kiện, chẳng những ngươi sinh ý không làm được, ta còn muốn làm nhanh ngươi công ty, như ngươi loại này công ty, với ta mà nói, tựa như một con kiến một dạng, ta tiện tay bóp liền có thể nhẹ nhõm bóp chết. Nữ hài bị tức sắc mặt tái xanh. Nguyên bản cái này lão bản ở bên ngoài biểu hiện ra là một bộ nhân tử, rộng lượng bộ dáng, không nghĩ tới bí mật lại là dạng này một cái mặt hàng. Nhìn đến nàng cũng bị gia hỏa này bề ngoài cho lừa gạt. Đối với dạng này uy hiếp, nữ hài tự nhiên là không thể thỏa hiệp. Liền xem như công ty sập tiệm, ta cũng như cũ sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi lập tức lăn ra ngoài. Gặp uy bức lợi dụ đều không được. Lão bản nhất thời giận dữ. Ngươi cái này không biết tốt xấu nha đầu chết tiệt kia, ta dễ nói tốt thương lượng ngươi vậy mà không lĩnh tỉnh, vậy ta thì cho ngươi đến điểm cứng rắn, ta ở chỗ này thủ đoạn thông thiên, dù cho ta đem ngươi thế nào, ngươi cũng không có biện pháp. Nói xong, lão bản đứng người lên nhào về phía nữ hài. Nữ hài bị một mực bị đẩy đến góc tường. Y phục cũng đang giãy giụa bên trong bị kéo xấu. Tại nữ chủ nhân trong trí nhớ, nam nhân này cuối cùng thành công, mà lại nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Bởi vậy cho nữ chủ nhân lưu lại cực lớn ám ảnh trong lòng. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhớ tới trí nhớ một trong. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến loại tình cảnh này, vọt thẳng đi vào. Lâm Phong không nói hai lời, một tay tóm lấy lao bản cổ áo, một quyền nện ở bụng hắn phía trên. Một quyền này, trực tiếp đem hắn đánh không ngừng nôn mửa, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Nhưng lúc này thời điểm, Vương Đa Đa còn cảm thấy chưa hết giận. Nhắc nhở Lâm Phong nói, nơi này chỉ là nữ chủ nhân trí nhớ thế giới, không cần quá lo lắng, làm sao để cái này đồ hư hỏng thống khổ thì làm sao tới. Lâm Phong nhất thời bị nhắc nhở. Sau đó thân thủ đem đối phương cánh tay tất cả đều bẻ gãy, sau đó có đánh gãy hắn hai chân. Sau cùng hắn chỉ có thể bi thảm tại trên mặt đất bò sát, khẩn cầu Lâm Phong tha hắn một lần. Nhưng Lâm Phong đương nhiên sẽ không buông tha cái này ác ôn. Sau đó, trực tiếp đem hắn từ dưới đất cầm lên, ném về ngoài cửa sổ. Nơi này là 14 tầng cao ốc. Bởi vì tầng này con số điểm xấu, rất nhiều lão bản cũng không nguyện ý thuê. Chỉ có nữ chủ nhân muốn tiết kiệm một số tiền thuê nhà, sau đó mới thuê nơi này. Hiện tại lão bản bị ném ra, trực tiếp bị ngã chết. Nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đột nhiên xuất hiện, cứu vãn chính mình, nữ chủ nhân vô cùng cảm kích. Đồng thời nhìn đến lão bản chết thảm, cái này cũng vì nàng tiêu cực cứu hận. Cảm ơn các ngươi. Theo nữ chủ nhân câu nói này nói ra, trung quanh thế giới lần nữa sụp đổ. Vương Đa Đa cùng Lâm Phong lần nữa nhanh chóng rời khỏi, đi tới khác bên ngoài một phiến thời không. Trong vùng không thời gian này, bọn họ lần nữa nhìn thấy tiểu nữ hải. Bởi vì nữ chủ nhân trí nhớ là tùy cơ, bởi vậy bọn họ xuyên việt ký ức hành lang thời điểm cũng không phải tuyệt tính. Lúc này tiểu nữ hải gia vừa mới phát sinh tai nạn xe cộ không lâu, mẫu thân của nàng đang nằm tại trong bệnh viện. Tuy nhiên trong nhà nàng không có đạt được bất luận cái gì bồi thường, nhưng trong chuyện này giấy báo vẫn có một ít người hảo tâm vì nhà bọn họ quyên tiền. So với tiểu nữ hải mẫu thân giá trên trời tiền chữa bệnh, điểm ấy quyên tiền có thể nói là hạt cát trong sa mạc, nhưng là cũng có thể giải quyết một cái khẩn cấp. Nữ hải lúc này ngay tại làm bạn mẫu thân của nàng, song chân tàn phế. Chuyện này đối với nàng mẫu thân thương tổn cực lớn. Loại này thương tổn tức có tâm lý cũng có tinh thần. Nhiều lần nàng đều có phí hoài bản thân mình ý tưởng, may ra bị tiểu nữ hải kịp thời phát hiện, đều bị nàng ngăn lại. Lúc này, phụ thân nàng đang ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế dài, cầm trong tay một cái giấy báo bao khỏa bọc giấy. 8 in 844 n 8, chương 845, cấp cho ngươi lực lượng. Cái này bên trong chứa xã hội quyên tiền, hết thảy 30.000 nguyên. Vào niên đại đó, đây đã là tương đương không ít một khoản tiền. Hắn nhìn lấy số tiền kia, tâm lý rơi vào xoắn xuýt. Thầy thuốc nói cho hắn biết, lão bà hắn chân trên cơ bản là rất khó chữa cho tốt. Nếu như muốn chữa cho tốt, ít nhất phải hoa mấy trăm ngàn. Cái này với hắn mà nói, cơ hồ là không thể nào. Mà lại hắn nhi tử cũng tại trong tai nạn xe bị chết. Hắn là cái vô cùng trọng nam khinh nữ người, không có nhi tử, lão bà cũng tàn tật phế. Hắn cảm thấy cái gia đình này đã không có duy trì tất yếu. Nếu như hắn cầm lấy số tiền kia, liền có thể lại tìm một nữ nhân, thành lập một chút mới gia đình, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Bằng không lời nói, hắn liền muốn nuôi tàn phế lao bà cả một đời. Mà lại hắn khả năng rốt cuộc không có nhi tử. Bất quá, nếu như ném đáng thương hai mẹ con, có thể nghĩ các nàng thời gian sẽ có bao nhiêu gian nan. Sau đó hai loại lựa chọn tại hắn ý thức bên trong điên cuồng đấu tranh. Vương Đa đa nhận ra đối phương. Tại trong hiện thực, nữ hải phụ thân cuối cùng vẫn là tàn nhẫn lựa chọn vứt bỏ mẫu nữ. Một người mang theo tiền mất tích, đến bây giờ cũng không có tin tức. Cái này thành trong lòng cô bé thống khổ nhất nhớ lại một trong. Ngay cả mình cha ruột cũng có thể làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Bởi vậy nàng mất đi đối tất cả mọi người tín nhiệm. Thích nhất sự tình chính là một người đợi trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau đó Vương Đa Đa quyết định cải biến đây hết thảy. Cái này có dạng này, mới có thể hoàn toàn thay đổi nữ chính trong lòng oán nghiệm. Ngươi có phải hay không muốn cầm lấy số tiền kia một người đào tẩu? Vương Đa Đa thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem nữ hải phụ thân giật mình. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Vương Đa Đa. Trong lòng tự nhủ Vương Đa Đa là làm sao biết hắn ý nghĩ. Ngươi không nên nói lung tung, ta không có. Nam nhân muốn ngụy biện, nhưng hắn tâm lý rất hư. Bởi vậy nói ra ngữ khí lộ ra đặc biệt hữu khí vô lực. Ngươi không dùng nói láo, ngươi biểu lộ đã bán ngươi, ta biết, ngươi trong nhà biến thành cái này khiến ngươi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng là dù cho dạng này, ngươi cũng không nên từ bỏ cái nhà này, bằng không lời nói, mẹ con các nàng sẽ sống vô cùng bi thảm, con gái của ngươi rất ưu tú, không so nam hải tử kém, ngươi từ bỏ nàng, sẽ cho nàng lưu lại phi thường lớn thương tổn. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút ngươi lựa chọn. Nam nhân nghe xong Vương Đa Đa lời nói, ánh mắt có chút ngốc trệ. Vương Đa Đa lời nói này đối với hắn xúc động rất lớn. Hắn vốn là chỉ tại không ngừng xoắn xuýt tâm, bắt đầu khuynh hướng lưu lại kiên trì. Nhìn thấy đối phương dao động, Vương Đa Đa tiếp tục thuyết phục. Bất luận có nhiều khó khăn, đều phải kiên trì, khó khăn đều là tạm thời, chỉ cần ngươi đem nữ nhi nuôi lớn, hết thảy đều sẽ tốt, nếu như ngươi bây giờ đi, ném hai người bọn họ, ta tin tưởng nửa đời sau, bất luận ngươi trốn đến nơi đâu đi, trong lòng ngươi đều sẽ mang trong lòng ấy nấy. Tại Vương Đa Đa phen này khuyên bảo, nguyên bản thì không gì sánh được lắc lư nam nhân, cuối cùng rốt cục quyết định. Vương Đa Đa nói không sai, nếu như hắn đi, nữ hải cùng lão bà hội bi thảm đến mức nào? Hắn thừa đời sau, bất luận sống ở nơi đó, đều sẽ vô cùng ấy nấy. Như thế lời nói, so hiện tại đối mặt thống khổ muốn càng thêm trà tấn người. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, ngươi nói không sai, ta không biết đào tẩu, ta muốn lưu lại làm một người cha tốt, bất luận phát sinh cái gì, ta đều muốn đem ta nữ nhi thật tốt nuôi lớn, chiếu cố tốt ta lão bà. Nam nhân trong ánh mắt một lần nữa lộ ra kiên định ánh mắt. Sau đó hắn đứng người lên, đi hướng bệnh viện cửa sổ, đem trong tay mình tiền đều giao tiền thuốc men. Nhìn đến nam nhân cử động, Vương Đa Đa trong lòng có chút hoảng hốt. Nếu như đây đều là thật, cái kia thì tốt biết bao a. Một lát sau, bọn họ trước mắt thế giới lần nữa sụp đổ. Nàng cùng Lâm Phong lần nữa đi về phía trước. Lần này, bọn họ đi tới một mảnh trường học. Lúc này bọn họ trước mắt xuất hiện một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Cái này là tiểu nữ hài lên trung học lúc chi nhớ. Từ cho gia đình gặp bất hạnh, nàng trong trường học cũng trầm mặc ít nói, rất ít cùng người khác giao lưu. Dần dần, nàng người duyên cũng bắt đầu biến đến rất kém cỏi. Có mấy cái lớp học nữ hài tử thường xuyên khi dễ nàng. Hiện tại là khóa thể dục. Mỗi đến cái này thời điểm, nàng đều là lớn nhất cô đơn thời điểm. Khóa thể dục phía trên, tất cả mọi người hội cùng một chỗ làm trò chơi. Mà nàng bởi vì gia cảnh quất bách, dẫn đến ảnh hưởng không tốt, vận động năng lực rất kém cỏi, mà lại nàng hướng nội tính cách cũng dẫn đến nàng không có người nào nguyện ý cùng nàng chơi. Bởi vậy, vừa đến khóa thể dục phía trên, nàng cũng chỉ có thể tìm một cái không có người địa phương, lẻ loi trơ trọi đợi ở nơi đó. Lần này, nàng cũng giống như ngày thường, tiếp tục tìm một cái không có người chỗ trốn lên, để tránh để cho người khác nhìn đến, nàng không có người theo nàng chơi xấu hổ. Đồng nhiên, có bốn cái nữ hài đi tới, thấy được nàng một người ở chỗ này, bốn cái trên mặt cô gái mang theo cười xấu xa đi tới. Người cái này không có người ý kẻ đáng thương, vậy mà một người trốn ở chỗ này. Một cái đi đầu nữ hải tử nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, đồng thời lại mang theo vài phần tức giận. Nữ hải nghe nàng nói như vậy, nhất thời có chút sững sờ. Nàng không hiểu, chính mình đồng học vì sao lại nói với nàng như thế đả thương người lời nói. Các ngươi vì cái gì nói như vậy ta? Nữ hải có chút không hiểu nhìn về phía bốn cái nữ hải. Đi đầu nữ hải lạnh hừ một tiếng. Ngươi nói vì cái gì? Đương nhiên là ngươi để cho ta thấy ngứa mắt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau không muốn tại lớp trưởng trước mặt trang đáng thương, tranh thủ hắn đồng tình, ngươi loại này xài hoàn hữu, nghèo nha đầu, căn bản không xứng nói chuyện cùng hắn. Đối phương trong miệng lớp trưởng cũng là bọn họ lớp học cao phu soái, vóc người lại cao lại đẹp trai, trong nhà còn có tiền, tại toàn bộ trong trường học nhân khí cũng rất cao, rất nhiều nữ hài tử đều thầm mến hắn, bên trong cũng bao quát trước mắt cái này đi đầu nữ sinh. Tuy nhiên nàng tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng lại có cạnh tranh ý thức, nếu ai tới gần cao phu soái, hoặc là cao phu soái đối với người nào có hảo cảm, nàng đều hội cảm giác được vô cùng chán ghét. lớn nhất tiến nàng phát hiện cao phú soái đối nữ hải tựa hồ đặc biệt chiếu cố, cái này khiến nàng vô cùng khó chịu. Sau đó mượn cơ hội này, nàng dự định đến giáo huấn nữ hải một trận. Nữ hải không có phụ thân, gia đình điều kiện lại kém, nào dám đối cao phú soái có ý tưởng. Đối với những cô bé này cảnh cáo, nàng càng là không hiểu ra sao. Thấy được nàng sững sờ bộ dáng, còn lại mấy cái nữ hải đều kêu lên, ngươi làm sao cùng ngu ngốc một dạng, thật sự là thiếu sửa chữa. Đi đầu nữ hải gia đình cũng không tệ, phụ mẫu đều là cán bộ, trong trường học thực lực cũng là số một số hai. Bên người ba cái nữ hải đều là nàng người hầu, chỉ cần nữ hải nhìn người nào không vừa mắt, các nàng liền sẽ cùng nhau khi phụ, giúp nàng hạ giận, về sau liền có thể được đến không ít hồi báo. Lần này cũng không ngoại lệ, gặp nàng cảnh cáo nữ hải, mà nữ hải không có kịp thời làm ra đáp lại, các nàng lập tức tới lôi kéo nữ hải. Bên trong một người giữ chặt tóc nàng, một người giữ chặt nữ hải y phục, phía trên hạ một cái không ngừng xô đẩy nữ hải. Cha hỏi ngươi đây, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi là người cơ mà. Nữ hải bị kéo rất đau, gấp vội xin tha, các ngươi buông ra, không muốn kéo ta tóc. Nhưng ba cái nữ hải vẫn như cũ không buông tha. Một lát sau, truyền đến một tiếng vang dọn, nữ hải y phục bị xé vỡ, lộ ra bên trong y phục. Thấy được nàng bên trong y phục, bốn cái nữ hải đều rêu cợt cười rộ lên. Ha ha, ngươi người nghèo này nhà hải tử, quần áo ngươi là dùng mụ mụ ngươi y phục đổi à, xấu quá à, nhà ngươi thật là nghèo rất mồng tơi à, liền một bộ y phục cũng mua không nổi, kẻ nghèo hẳn, kẻ nghèo hẳn, kẻ nghèo hẳn. Đám này nữ hải nhất thời bắt đầu rêu cợt cười rộ lên. Nữ hải bị bọn họ không ngừng nhục nhã, cuối cùng thực sự không thể chịu đựng được, nhịn không được khóc lên. Nàng y phục đều là người khác cho, sau đó mẹ của nàng đổi tiểu cho nàng xuyên. Cùng khác nữ hải so sánh, trong nhà nàng xác thực mua cho nàng không nổi một kiện ra dáng y phục. Ha ha, thích khóc quỷ, ngươi chỉ biết khóc, cảm thấy ủy khuất ta, ngươi có thể đi nói cho lão sư à, nhìn xem lão sư hội làm sao quản, nói thật cho ngươi biết, lão sư cũng sẽ không tôn trọng ngươi dạng này nghèo nha đầu. Mấy cái nữ hải tiếp tục nhục nhã trào phúng, tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại này bá cao cảm giác. Lúc này thời điểm, một đứa bé trai đứng ở trong góc nhỏ, nhìn trước mắt một màn này, hắn là nữ hải đồng học, hắn rất muốn đi giúp đỡ, nhưng hắn lại không dám. Hắn là trong lớp ít có không kỳ thị nữ hải hải tử, nhưng hắn nhà điều kiện cũng không được khá lắm, cho nên hắn dù cho rất tức giận, nhưng cũng thật không dám quản mấy cái này nữ hải sự tình. Chính làm hắn ở chỗ này vì nữ hải cảm thấy khó qua thời điểm, một đôi tay vô nhẹ nhẹ tại trên bả vai hắn, nam hải bị giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đang đứng tại hắn sau lưng. Các ngươi là ai? Hắn có chút khiếp đảm nhìn về phía hai người. Lâm Phong cười cười, ngươi không cần hỏi chúng ta là người nào, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không cứu ngươi đồng học? Bé trai gật gật đầu, đương nhiên muốn. Nàng bị khi dễ rất đáng thương, thế nhưng là mấy cái kia đồng học trong nhà có thực lực, lớp học rất nhiều đồng học đều sẽ giúp đỡ các nàng, cho nên ta sợ hai chính mình không có năng lực giúp đỡ. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nói với hắn nói, tin tưởng ta, chỉ cần là chính mình cảm thấy đúng thời điểm thì dũng cảm đi làm, ngươi cần muốn năng lực, ta sẽ cho ngươi. Bé trai nhất thời mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng Lâm Phong lời nói. Ngươi nói đều là thật sao? Ngươi có thể cho trợ giúp nàng năng lực? Đương nhiên có thể. Nói, Lâm Phong thân thủ giữ chặt bé trai tay. Ngay sau đó, một cái lực lượng nhiều tràn vào bé trai trong thân thể. Lúc này Lâm Phong đã gần đến khôi phục đánh hơn phân nửa năng lực cùng ký ức. Chỉ bất quá, đối mặt đám hải tử này, hắn không tốt trực tiếp xuất thủ. Sau đó chỉ có thể để cái này giàu có tinh thần chính nghĩa bé trai thay hắn xuất thủ. Ta đã đem lực lượng cho ngươi, ngươi cảm giác được à? 8 in 845 8. Chương 846, lấy ác chế ác. Bé trai rõ ràng cảm giác được một loại không giống bình thường. Cái này cùng hắn bình thường biến đến hoàn toàn không giống. Sau đó hắn cao hứng đối Lâm Phong gật gật đầu. Ta cảm giác mình so trước đó biến càng có lực lượng. Lâm Phong cười cười nói, không sai, ngươi bây giờ đã so trước đó mạnh rất nhiều, trong trường học tất cả mọi người đồng học đều không tại là ngươi đối thủ, từ giờ trở đi, ngươi có thể làm ngươi bất luận cái gì muốn làm sự tình. Bé trai gật gật đầu. Sau đó lập tức đi tới mấy cái nữ hải trước mặt. Mấy người các ngươi không muốn lại khi dễ nàng. Nghe đến hắn nói như vậy, mấy cái nữ hải đều nhìn qua. Đi đầu nữ hải nhìn đến là hắn, lập tức lộ ra một mặt trào phúng. Ngươi đến nhiều quản cái gì nhàn sự, nơi này có ngươi nói chuyện phần à? Bên cạnh một cái nữ hải cũng theo hát đệm. Ngươi nhanh tránh một bên đi, ngươi đem một cái bình thường công nhân, ngươi cũng dám nhúng tay chúng ta sự tình. Mấy cái này nữ hải tuy nhiên tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng đã tương đương con buôn. Trong mắt bọn hắn, phàm là phụ mẫu không được, bọn họ đều sẽ không đặt tại trong mắt. Mặc kệ ba ta là làm gì, sự kiện này ta đều muốn quản. Nói, bé trai tiến tới một bước, một tay lấy ba người bọn hắn đều đẩy ra. Thành công cứu tiểu nữ hải. Đi đầu nữ hải thấy cảnh này, tức giận đến meo lại mắt. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì, cũng dám nhúng tay ta chuyện, nhìn đến ngươi là cần ăn đòn. Ngay lập tức đi đem các nam sinh đều kêu đến, ta phải thật tốt sửa chữa hắn một trận. Bên cạnh một người nữ sinh lập tức đi gọi đến tất cả nam sinh. Bọn họ đều tại thao trường tràng đá bóng. Vừa nghe đến nữ sinh này đang gọi bọn hắn, một đám nam sinh lập tức chạy tới. Đi đầu nữ sinh, trong nhà nàng bối cảnh tất cả mọi người biết. Bởi vậy lớp học nam sinh, hơn phân nửa đều là nàng liếm chó. Thậm chí có chút gia trưởng cũng nói cho hải tử, nhất định muốn cùng nữ hải tử này giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì cha mẹ của nàng đều là quyền quý, một khi bợ đỡ được nhà các nàng, một hồi thời gian liền tốt qua. Đây là bọn họ trọng yếu nhất nhân mạch. Bởi vậy bình thường đi đầu nữ sinh vừa có sự tình, đám này nam sinh luôn luôn được nhiều người ủng hộ. Lần này cũng không ngoại lệ. Tìm chúng ta đến có chuyện gì? Một cái thân thể rất cường tráng nam sinh hỏi. Hắn là trong lớp mỗi người tối cao nam sinh, là đi đầu nữ sinh số 1 liếm chó. cũng là trong lớp ủy viên thể dục. Hắn là loại kia điển hình, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản loại hình. Vì nịnh nọt nữ sinh này, hắn luôn luôn có thể cái thứ nhất hướng ở phía trước. Trừ cái đó ra, còn có một cái mỗi người thấp bé, da thịt rất kém cỏi nam sinh. Xem xét hắn bộ dáng, cũng là loại kia dinh dưỡng không đầy đủ hải tử. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng là bài danh trước mấy cái liếm chó một trong. Đi đầu nữ sinh vểnh lên ngón tay. Vênh mặt hất hàm sai khiến nhất chỉ vừa mới nam sinh. Gia hỏa này cũng dám quản ta nhàn sự, các người giúp ta sửa chữa hắn một chút, người nào sửa chữa hắn, ta tan học xin mời hắn ăn cạ dẻ mèn. Đứng tại trước nhất đầu một cao một thấp hai tên nam sinh lập tức đến tinh thần. Nguyên lai là việc này a, đơn giản, bao tại ta trên thân. Người cao nam sinh không lưỡng lự đáp ứng. Dáng lùn nam sinh cũng là lập tức đồng ý. Dư nam người nguyên bản đều tại xem chừng. Nếu như là đối phó hắn nam sinh, bọn họ còn hội ước lượng một chút chính mình có hay không thực lực này. Nhưng nhìn đến đi đầu nữ sinh nói là nam sinh này, bọn họ trong nháy mắt đều cảm thấy mình được. Sau đó cũng ào ào nóng lòng muốn thử. Nhìn đến những thứ này người bộ dáng, đi đầu nữ sinh cùng còn lại ba nữ sinh đều đắc ý. Ngươi biết rõ chết sống đồ vật, ngươi chính là cần ăn đòn, đây chính là đắc tội ta xuống tràng, xem bọn hắn không đánh mệt, đập dẹp ngươi, đều động thủ, người nào đánh hận nhất, ta mời hắn đi nhà ta chơi trò chơi máy. Nghe xong điều kiện này, đám này nam sinh càng hăng hái. Ở niên đại này, máy chơi game vẫn là cái vật hi hãn. Chỉ có nữ hải dạng này quyền quý gia đình mới có thể mua được. Bọn họ bình thường căn bản chơi không đến. Hiện tại có dạng này cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên bọn họ hướng về vừa mới cái kia nam sinh cùng nhau tiến lên, bắt đầu quyền đấm cước đá. Tuy nhiên bọn họ còn là học sinh trung học, nhưng mảy may nhìn không ra bọn nhỏ thiên chân cùng thiện lương. Ý nghĩ trên người bọn họ thể hiện ra nhân tính bên trong thuần túy nhất ác. Vì một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ, liền có thể tùy ý ức hiếp người khác. Nối giáo cho giặc. Muốn là đổi lại bình thường, nhìn đến loại tình huống này, trước mắt nam sinh đoán chừng đã hoảng sợ khóc, bất quá hôm nay khác biệt. Hắn vừa mới được đến Lâm Phong lực lượng. Loại này lực lượng chẳng những để hắn khí lực lớn tăng, đồng thời còn để hắn có mạnh đại dũng khí. Dù cho mười mấy đứa bé cùng một chỗ hướng hắn vọt tới, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng khiếp đảm. Ngược lại, hắn trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, muốn phải thật tốt giáo huấn một chút bọn này chó săn. Sau đó hắn vung lên quyền đầu đối diện xông đi lên. Những nam sinh này vốn cho là hắn cũng là cái quá gà, cho nên căn bản không có để hắn vào trong mắt. Kết quả một giây sau, làm bọn hắn đụng vào nhau thời điểm, phía trước mấy cái nam sinh trong khoảnh khắc liền bị đụng người ngã ngửa đổ. Riêng là thân thể kia tốt nhất nam sinh, trực tiếp bị đụng trúng vó, cái hốt đụng tại trên mặt đất. Hắn cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, đầy trong đầu đều là vang long long âm thanh, đầu góc trống rỗng. Còn lại nam sinh cũng ào ào bị đạp đổ phá tan, không có quá nhiều lớn một hồi, trên mặt đất thì nằm một mảnh. Nhát gan nhất những nam sinh kia vốn là muốn cùng lên đến tham gia náo nhiệt, không đánh ngu sao mà không đánh, kết quả nhìn đến ngày bình thường yếu gà vậy mà biến đến mạnh như vậy, bọn họ nhất thời dọa sợ, tất cả đều đứng tại chỗ không dám núp đích. Dư nam sinh muốn đứng lên, nhưng đều bị trước mắt nam sinh một chân giẫm hồi trên mặt đất. Lúc này thời điểm, thân thể tốt nhất cái kia nam sinh rốt cục lên, hắn bị tức sau bước lên ba trượng. Chính mình làm trong lớp biết đánh nhau nhất khung nam sinh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, hơn nữa còn là bày ở cái này yếu gà trong tay, riêng là làm lấy toàn bộ đồng học mặt, bởi vậy hắn người không thể nhẫn. Sau đó hắn đứng người lên, lần nữa thay phiên quyền đầu hướng trước mắt nam sinh phóng đi, mà ở Lâm Phong lực lượng ra chỉ phía dưới, hắn mới thật sự là yếu gà. Trước mắt nam sinh chỉ là nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn lần nữa đẩy trở về, lần nữa bi thảm ngã trên mặt đất. Muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, đây là hắn từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua sỉ nhục. Sau cùng hắn vậy mà tại chỗ khóc lên, mà vừa mới cái kia vóc dáng thấp nam sinh thấy cảnh này, trực tiếp hoảng sợ không dám nói thêm một chữ nữa. Đến ở sau lưng cái kia bốn cái nữ sinh cũng đều mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi nhiều người như vậy lại bị hắn một cái kẻ bất lực đánh bại, các ngươi quả thực thì là một đám phế vật. Không sai, các ngươi là thật phế vật. Những nam sinh này bị mắng máu chó trước mắt, sau cùng vậy mà không có một người dám cãi lại. Bọn họ có thể đi làm liếm chó, tự nhiên biết đối phương trong nhà là điều kiện gì. Bây giờ bị mắng cũng không dám lên tiếng. Đi đầu nữ hải khí sắc mặt khó coi, nàng lập tức khiến người ta đi gọi lao sư tới. Trong trường học, không chỉ là những học sinh này cho nàng liếm chó, thì liên chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng cũng là nhà nàng liếm chó. Mỗi năm ba mẹ nàng đều sẽ tới trường học hai lần, mang lên một ít gì đó cho các lão sư, cho nên những lão sư này đều vô cùng chiếu cố nàng. Không có việc gì thời điểm, cha mẹ của nàng sẽ còn mời hiệu trưởng người một nhà hoặc là chủ nhiệm lớp ra ngoài ăn bữa cơm. Bởi vậy, vô luận nàng tại trường học làm gì sai sự tình, đều sẽ nhận được trách cứ. Có chuyện tốt cũng đều là nàng, coi như nàng mỗi ngày khi dễ đồng học, như cũng là bà tốt đồng học. Ở trong mắt nàng, cái này chính là chân thật thế giới. Chỉ cần trong nhà nàng có tiền có thế, nàng cũng là trong trường học này công chúa. Bất luận là đồng học, vẫn là lão sư cùng hiệu trưởng, đều là một đám liếm chó. Hiện tại nàng đám này liếm chó đồng học không được, nhất định phải mời hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp ra mặt mới được. Trước mắt nam sinh lớn mật đến đâu, cũng không dám đánh hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đi. Rất nhanh, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp thì cùng một chỗ chạy tới. Riêng là hiệu trưởng, chạy so người nào đều nhanh. Hắn tuy nhiên chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng đỉnh đầu tóc đã không có mấy cây, nên phong vừa chạy, tóc trên đầu cũng bay lên, nhìn lấy đặc biệt buồn cười. Đi đầu nữ sinh ra trưởng trừ mỗi năm mời hắn ăn cơm bên ngoài, sẽ còn cho hắn đưa tiền. Có lúc so hắn 2 tháng tiền lương đều muốn nhiều. Trừ cái đó ra, nữ hải gia trưởng còn có năng lực để hắn tăng cao. Bởi vậy hắn trong trường học một mực coi nữ hải là thần tài cung cấp, không dám để cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất. Bây giờ nghe nói vậy mà có người dám vì khó nàng, hắn nghe quả thực so chính mình nữ nhi bị thương tổn còn gấp. nữ hải chủ nhiệm lớp cũng kém không nhiều. Hai người rất nhanh liền đi tới hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám tại trường học náo sự, là không phải là không muốn đến trường, không muốn lên thì nói một tiếng, ta lập tức để hắn chạy trở về nhà. Phách lối xe cuống họng một trận gầm thét. Chủ nhiệm lớp thì đến đi đầu nữ hải trước mặt hỏi thăm tình huống. Cái sau nhếch lên ngón tay. Nhất chỉ vừa mới nam sinh. Thì hắn, vừa mới vậy mà đánh nhau lớp học nam sinh, lão sư ngươi cái kia thật tốt quản một chút. 8 in 846 n 8. Chương 847, tiền nhiệm hôn lễ. Chủ nhiệm lớp nghe xong, nhất thời trừng mắt lên. Nhìn về phía vừa mới nam sinh, thì ngươi còn dám đánh người? Đối với kết quả này, chủ nhiệm lớp có chút không dám tin tưởng. Hắn trong lớp học sinh, hắn còn không rõ ràng làm ạ. Đây là một cái rất nhu nhược nam sinh, làm sao có khả năng cùng một chỗ đánh nhau nhiều như vậy nam đồng học? Có điều hắn cũng không tin đi đầu nữ sinh hội vô duyên vô cớ nói láo. Bởi vậy hắn chỉ có thể lớn tiếng chất vấn nam sinh có phải là thật hay không. Là bọn gia hỏa này trước động thủ với ta, ta chỉ là đang lúc đánh trả. Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đồng thời mắt trợn tròn. Thật đúng là hắn đánh. Hôm nay không thấy, hắn vậy mà lớn như vậy năng lực. Bất quá bọn hắn hiển nhiên sẽ không để ý những thứ này. Chỉ cần thật sự là hắn đắc tội đi đầu nữ hải, cái này đầy đủ, nhất định phải nghiêm trị. Tốt ngươi cái đồ hỗn trướng, lại dám đánh bạn cùng lớp, ngươi đây quả thực là cặn bã, ngươi loại học sinh này không xứng lưu tại trường học, lập tức cho ta lăn, ngươi bị khai trừ. Hiệu trưởng nóng lòng vì đi đầu nữ hải chỗ dựa, sợ nàng trở về đem vừa mới sự tình cùng cha mẹ của nàng nói, để bọn hắn không hài lòng. Như thế lời nói, hắn đãi ngộ nhưng là không còn, mà lại mấu chốt nhất lên trước hy vọng cũng không có. Chủ nhiệm lớp cũng là tái nhợt mặt gian dạy, ta bình thường thật sự là trắng giao ngươi, giống như ngươi học sinh xấu, sẽ đi vào trên xã hội khẳng định cũng là bại loại một cái, ngươi lập tức chạy về nhà đi, gọi phụ huynh ngươi tới. Hai người kẻ sướng người họa. Ở chỗ này nghiêm lại ngôn từ khiển trách nam sinh. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhìn đến đây, nhịn không được muốn xuất thủ. Mới vừa rồi là hài tử chỉ thấy sự tình, bọn họ không thể xuất thủ. Nhưng hiện tại bọn hắn hai cái tới, mà lại như thế không phân tốt xấu. Cái này cần bọn họ xuất thủ giải quyết. Ta nói các ngươi hai cái, ngươi nói ngươi học sinh là bại loại, ta xem các ngươi mới là bại loại à, thì các ngươi vô sỉ như vậy chi đồ, cũng xứng làm gương sáng cho người khác, đây là buồn cười. Dù cho các ngươi học sinh thật sự là bại loại, đó cũng là các ngươi giao ra, bại loại chỉ có thể dạy dỗ bại loại. Nghe đến Vương Đa Đa loại này chế nhạo, hai người cùng nhau nhìn qua. Ngươi là nơi nào đến, nơi này nào có các ngươi nói chuyện phần? Vương Đa Đa lẽ thẳng khí hùng phản bác, ta là cái gì đến không sao cả, ta nói đều là sự thật, cái này nữ đồng học khi dễ người khác, nam hải tử này chỉ là nghĩ giúp đỡ, kết quả nàng bị nàng nhục nhã, còn ý đồ tìm người đến đánh hắn, kết quả nàng tìm đến người không quá được, tất cả đều thất bại, sau đó nàng tìm đến các ngươi tiếp tục chỗ dựa. Cái này rõ ràng chính là nàng không đúng, nàng còn ác nhân cáo trạng trước. Ta tin tưởng bằng hai người các ngươi quy cùng đối nàng giải, không biết nhìn không ra phát sinh cái gì, nhưng các ngươi lại cố ý giả bộ hồ đồ, cố ý khuynh hướng nàng, hiếp yếu sợ mạnh, giống các ngươi dạng này người, chẳng những không xứng làm lão sư, ta nhìn đương nhiên người cũng không xứng, không bằng tìm bờ sông nhảy đi xuống chết đối được. Hai người bị Vương Đa Đa nói sắc mặt đại biến, nhưng trong lúc nhất thời có không biết làm sao phản bác. Vương Đa Đa nói không sai, bọn họ đều là như thế tuổi tác người, lại không biết sự thực tình huống à? Nhưng hiển nhiên, tại bọn họ trong lòng, chân tướng cũng không trọng yếu, lợi ích mới trọng yếu nhất. Nếu như dựa theo tình huống thật đi xử lý, cái này bé trai cùng trong nhà hắn cũng không thể cho bọn hắn chỗ tốt gì, nhưng đi đầu nữ hài nhà bên trong khẳng định hội cho bọn hắn áp lực, chí ít trước đó cái kia chút chỗ tốt liền không có, bởi vậy bọn họ chỉ có thể che giấu lương tâm thiên vị nữ hài bên này. Đương nhiên, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng là biết điểm này, hai người kia đạo lý gì đều hiểu, chỉ là bọn hắn đạo đức thấp, là thuần túy xấu. Đối với loại này người, không dùng đem cái gì, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép là được rồi. Lúc này cái kia Lâm Phong ra sân, lần này hắn cũng muốn làm một hồi ác nhân, có là thời điểm, làm kẻ ác so làm người lương thiện càng hữu dụng. Người lương thiện không có uy hiếp, khắp nơi nói chuyện, bị người nhưng đánh giấm, mà lại người lương thiện dùng dễ dàng tự mình trói buộc. Một khi đem chính mình tạo thành người lương thiện, vậy thì có rất nhiều chuyện không thể làm, thì như dùng dơ bẩn thủ đoạn tới đối phó người xấu. Bởi vậy, người lương thiện khắp nơi bị người nắm lấy những thứ này tay cầm, sau cùng ngược lại không làm được sự tình. Nhưng ác nhân đã tốt lắm rồi, ác nhân không có chút nào phòng tuyến cuối cùng, có thể đụng vào nhân loại tầng sâu nhất hoặc sợ. Một người có thể không hướng thiện, không giảng đạo đức lương tâm, dù cho tao ngộ ngàn người chỉ trỏ, hắn cũng có thể không còn hồ. Nhưng bọn hắn không có khả năng không sợ chết, không sợ bị đánh, không sợ mất đi chính mình lớn nhất nhìn chúng hết thảy, tỉ như tiền tài, địa vị. Chờ chút, mà ác nhân có thể đủ loại thủ đoạn cho cùng bọn hắn sợ nhất thống khổ, cướp đi bọn họ hết thảy. Đồng thời bọn họ không chỗ không dùng hết sức. Trước mắt hai người này cũng là thích hợp dùng ác người phương pháp đối đãi bọn hắn. Lâm Phong đi tới hai người trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần băng lãnh. Hai người cảm giác được một trận thấu xương hàn ý, không tự giác lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là trường học. Nhìn đến hai người hoảng sợ bộ dáng, Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Trước mắt thì hai người cũng là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, là bị ổi nhất cái kia loại người. Loại này người cùng loại kia thuần túy ác ôn đều không cách nào so. Cái sau tối thiểu còn có chút dũng khí, có can đảm đối phó với tất cả mọi người. Mà trước mắt loại này người chỉ dám khi dễ nhỏ yếu. Bọn họ sợ hãi nữ hải gia trưởng, cái kia cũng nhất định sẽ sợ hãi sẽ sử dụng thủ đoạn cường ngạnh Lâm Phong. Sau đó Lâm Phong giơ tay nắm lấy bắt lấy bên cạnh một khóa cây nhỏ. Khóa này cây nhỏ vừa mới loại chừng một năm, chỉ có cánh tay lớn như vậy. Lâm Phong hai tay nắm lấy cây nhỏ, dùng đến một tách ra, trực tiếp đem cây bẻ gãy. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều dọa đến khẽ run rẩy. như thế to cây, vậy mà trực tiếp thì bẻ gãy, cái này cần có bao lớn sức lực a? Cho nên hai người chỗ tại trong lúc khiếp sợ, căn bản nói không ra lời. Lâm Phong cười lạnh, cầm lấy cây nửa khúc trên, giống như một cái du côn lưu manh đồng dạng, dùng một đầu khác gõ gõ hai người đầu, đồng thời cảnh cáo nói, nhìn đến cây này sao? Nếu như các ngươi về sau còn dám không công bằng cái này tiểu cô nương, che giấu lương tâm làm việc, riêng là khi dễ bọn họ hai cái, cây này thì là các ngươi xuống chẳng, lần sau ta lại đến thời điểm, bẻ gãy có thể cũng không phải là cây này, mà là các ngươi hai cái chân. Ta biết, cái này tiểu cô nương nhà khả năng có chút điểm bối cảnh, các ngươi có thể theo trong nhà nàng được đến một chút chỗ tốt, nhưng so với các ngươi hai chân, ta tin tưởng các ngươi biết cái kia càng trọng yếu, nếu như hai chân không đủ lời nói, vậy liền lại thêm các ngươi cánh tay, ta cái này người từ trước đến nay nói được thì làm được, không tin lời nói, các ngươi thì chờ xem. Lâm Phong trừng trong mắt, cắn răng. Tăng thêm vừa mới hắn tay không tách ra cây khủng bố hình ảnh, kém chút đem hai người tại chỗ hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ tuy nhiên thích tiền, nhưng là càng sợ chết hơn a. Cho nên bọn họ hoảng sợ mặt phía trên phong vân biến ảo, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Ngươi không nên kích động, giữa chúng ta khẳng định có cái gì hiểu lầm, đều là học cho ta, ta làm sao lại không công bằng đây? Hiệu trưởng được run rẩy nói ra. Đúng, đúng à, đều là ta ban bên trong học sinh, ta làm sao có khả năng không công bằng đối đãi? Ngươi lo ngại, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy, vừa mới có thể thật có cái gì hiểu lầm. Chủ nhiệm lớp cũng vội vàng tỏ thái độ, nhìn lấy hai người sợ dạng. Lâm Phong cầm lấy cành cây chỉ hiện trường. Đã đây đều là hiểu lầm, vậy ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Đã đều là hiểu lầm, vậy coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, lẫn nhau tha thứ một chút liền tốt. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn nhau một chút. Kết quả này bọn họ cũng coi như hài lòng. Tuy nhiên những nam sinh này cùng bốn cái nữ sinh đều rất đáng giận, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hải tử, cũng không cần thiết cùng bọn hắn tính toán chi ly, mà lại bọn hắn cũng đều bị hoảng sợ ngốc. Riêng là đi đầu nữ hải, nhìn đến Lâm Phong hung thần ác sát bộ dáng, đều sắp bị hoảng sợ khóc. Biết có Lâm Phong hội bảo hộ vừa mới nam sinh cùng tiểu nữ hải, đoán chừng nàng một hồi cũng không dám nữa khi dễ bọn họ hai cái, thậm chí còn có thể đối bọn hắn vô cùng tôn trọng. Rốt cuộc tiểu hài tử là vô cùng đơn thuần, nàng chỗ lấy dám khi dễ người khác, đơn giản thì là người khác không có người chỗ dựa. Bây giờ thấy có người làm chỗ dựa, hơn nữa còn vô cùng đáng sợ, trong nội tâm nàng ác một mặt, cũng tự nhiên là bị áp chế lại. Nhìn đến Lâm Phong không nói chuyện, hẳn là đối kết quả này coi như hài lòng. Sau đó hiệu trưởng nhanh để tất cả hài tử đều ai đi đường đấy, cái kia làm gì tiếp tục làm gì. Rất nhanh, những hài tử này cũng đem vừa mới sự tình quên. Làm xong những thứ này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhìn về phía tiểu nữ hải. Lúc này vừa mới cái kia ra tay giúp đỡ bé trai ngay tại bên người nàng. Hai người tựa hồ tại cao hứng trò chuyện cái gì. Nguyên bản lẻ loi trơ trọi tiểu nữ hải, hiện tại rốt cục có bằng hữu, mà lại theo cái này một hồi, bọn họ hẳn là sẽ biến thành rất tốt bằng hữu. Nhìn đến kết cục này, hai người đều phi thường hài lòng. Chính làm bọn hắn vì nữ hải cảm động cao hứng thời điểm, cảnh vật chung quanh lần nữa biến hóa, nữ chủ nhân đoán niệm lần nữa yếu bớt. Sau đó, bọn họ đi tới hạ một cái thời không bên trong. Đây là một tòa giáo đường. Lúc này một đôi tân nhân ngay tại cử hành hôn lễ. Trên đài Sina rất đẹp trai, thân nương ngược lại là trương đồng dạng. Mà tại dưới đài, bọn họ nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Chỗ đó ngồi đấy chính là nữ chủ nhân. Đây là nàng 30 tuổi thời điểm. Trên đài nam nhân này đã từng là nàng vị hôn phu. Nhưng bởi vì hai người phát sinh khác nhau cùng mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến hai người chia tay. Mà hắn vị hôn phu hôm nay kết hôn thời điểm, còn cố ý mời nàng. Nàng vốn định không tới, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy, nếu như nàng không đến, lộ ra nàng phi thường nhỏ khí. Chỗ lấy cuối cùng nàng vẫn là kiên trì đi tới nơi này. Bất quá tiếp xuống tới phát sinh sự tình, lại làm cho nàng căn bản không có nghĩ đến. 8 in 847 n 8. Chương 848, trong hiện thực tiết đối. Lúc này hôn lễ đang tiến hành. Đồng nhiên, một đám khách không mời mà đến xuống tới. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết phát sinh cái gì. Chỉ thấy đám người này bước nhanh đi tới tân lang trước mặt, móc ra bản thân giấy chứng nhận. Nguyên lai đây đều là quan phương cục điều tra người. Hiện trường người nhất thời ngốc, không biết tại vui mừng như vậy thời kỳ, quan phương người qua tới làm cái gì. Kết quả quan phương nhân viên móc ra lệnh bắt giam. Ngươi dính liễu chức vụ xâm chiếm, hiện tại xin ngươi phối hợp một chút, cùng chúng ta trở về điều tra. Nói xong, một đôi ngân sắc còng tay thì khảo tại tân lang trên tay. Hiện trường người nhất thời đều vỡ tổ. Hôn lễ hiện trường, Sina lại bị bắt. Đây cũng quá kình bạo đi. Mọi người hào hào một vòng lên. Căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Chỉ thời điểm, tân lang tựa hồ có chút thời không. Hắn lập tức nhìn về phía ngồi tại vị trí trước nữ chủ nhân, tức hồn hển hét lớn, là ngươi đúng hay không? Đây đều là ngươi làm đúng không? Nữ chủ nhân có chút sững sờ nhìn lấy hắn. Vừa mới phát sinh sự tình thật sự là quá đột ngột. Nàng cũng không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đây. Kết quả bây giờ bị đối phương chất vấn, nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi nói cái gì là ta làm? Còn có thể có cái gì? Ta không phải liền là hoa ngươi công ty một chút tiền sao? Ngươi đến mức như thế chơi ta sao? Tại ta trong hôn lễ để cho bọn họ tới bắt ta, chúng ta mặc dù không có cùng một chỗ, nhưng ngươi cũng không cần hận ta như vậy à? Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhân tâm. Hai người trước đó cùng một chỗ thời điểm, nam nhân này cũng là một cái cơm chỗ nam, không có việc gì thì cùng nữ chính muốn tiền. Nữ chính cho hắn một đoạn thời gian, sau cùng thực sự không thể nhịn được nữa, sau đó liền không lại cho hắn một phân tiền. Kết quả gia hỏa này sử dụng hắn cùng nữ chính quan hệ, vụ trộm dùng cái kia một khoản trong công ty công quỹ. Về sau sự kiện này bị nữ chính phát hiện, hai người nhao nhao một trận, tình cảm cũng triệt để vỡ tan. chỉ là còn không có hoàn toàn chia tay. Nếu như loại chuyện này đi báo án, tuyệt đối làm cho hắn có thể vào đợi 2 năm. Nam nhân không ngừng cùng nữ chính xin lỗi, sau cùng nàng vẫn là mềm lòng, không có đi cáo hắn. Kết quả không nghĩ tới, tại hắn kết hôn cùng ngày, quan phương nhân viên đến, trực tiếp muốn đem hắn bắt đi. Hắn rất tự nhiên thì nghĩ tới những thứ này đều là nữ chính gây nên. Nàng nhất định là nhìn đến chính mình cùng hắn nữ nhân kết hôn, trong lòng ghen ghét, sau đó mới nghĩ ra loại phương pháp này đến báo thủ, cho nên hắn mới như thế tức hồn hển. Lúc này thời điểm, tân nương bên kia cũng mặc kệ, lập tức xông lên, đưa tay thì cho nữ chủ nhân một bàn tay. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là rộng lượng nữ nhân, không nghĩ tới ngươi như thế bị hủy, ngày bình thường đem chính mình trang cùng cái hoa sen trắng một dạng, nguyên lai ngươi chính là cái trà xanh kỹ nữ, hắn lúc trước theo ngươi tách ra thì đúng, loại người như ngươi nếu là không sớm một chút cùng ngươi tách ra, sớm muộn sẽ bị ngươi tính kế chết. Bị hai người mắng một cái như vậy, người chung quanh cũng bắt đầu đối nữ chính chỉ trỏ. Lúc này nữ chính không gì sánh được cuống cuồng và tức giận. Nàng cũng không có đi tố giác sự kiện này, nhưng không biết vì cái gì, quan phương lại đến bắt người. Mà những thứ này người bộ phận phải trái đúng sai, liền đem nổi đèn gõ đến trên đầu mình. Cái này khiến nàng không gì sánh được tức giận. Cuối cùng, nàng tức giận phía dưới, ngược lại là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngươi đã làm việc trái với lương tâm, thì cần phải được đến trừng phạt, chắc không được người khác, ta lớn nhất sai lầm cũng là không cần phải tới, về sau chúng ta coi như ai cũng không biết người nào, cả đời không qua lại với nhau. Nói xong, nữ chính bay người rời đi giáo đường. Mà tại nàng rời đi trong nháy mắt, sau lưng bắt đầu vang lên liên tiếp trách cứ. Nàng vừa mới lời nói, bị làm thành là thừa nhận. Sau đó đằng sau tiếng khiển trách bên tai không dứt. Thậm chí nam nhân bắt đầu tức hổn hển hô hào độc phụ hai chữ. Nguyên bản ở chung nhiều năm người yêu, vậy mà trong nháy mắt biến thành cựu nhân đồng dạng quan hệ. Cái này cho nữ chính mang đến vô cùng đại tinh thần bị thương. Theo cái kia một hồi, nàng vẫn lẻ loi một mình, thẳng đến một người chết đi. Cùng trước đó mấy cái tràng cảnh không giống nhau. Tại tràng cảnh này bên trong, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cái gì cũng không thể làm. Chúng nữ chủ biến mất sau, tràng cảnh lần nữa bắt đầu phá nát. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới là, lần này, bọn họ trở lại lúc đầu cái kia gian phòng làm việc, mà nữ chủ nhân thình lình ngồi tại trước mặt bọn hắn. Vương Đa Đa nhất thời bị giật mình. Nàng ở văn phòng trên tường nhìn qua nữ chủ nhân bức họa, nhận ra được, đây chính là nàng. Lúc này nàng đã hơn 40 tuổi. Bởi vì công tác vất vả, nàng so với bình thường nữ nhân xem ra còn già hơn. Từ nhỏ đến lớn, nàng trải qua vô số khó khăn cùng ức hiếp, tính cách cũng vô cùng quái gở cùng cường thế. Nhìn người ánh mắt cùng biểu lộ đều khiến người ta vô cùng không thoải mái. Hai người đều đang kinh ngạc sau khi suy nghĩ bọn họ vì cái gì theo thời gian dài hành lang bên trong đi tới nơi này. Đúng lúc này, ngồi trên ghế nữ chính mở miệng, các ngươi cải biến ta rất nhiều trí nhớ, đem những thống khổ kia trí nhớ đều đổi thành dễ nhớ, các ngươi coi là cái này có thể tiêu mất ta hoán niệm cùng cừu hận à? Nữ chính thanh âm mang theo vài phần xem kỹ giọng điệu, giống như một vị quan tòa đang tra hỏi nàng phạm nhân. Vương Đa Đa sững sờ một chút, sau đó mở miệng nói, cái kia không phải vậy đây, khó đến tiếp tục để những thống khổ kia trí nhớ lưu tại nơi này, vây khốn người khác. Nữ chính nghe xong, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đây chỉ là tự mình đa tình, xen vào việc của người khác, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để cho ta thả các ngươi ra ngoài. Ta cả đời này kinh lịch sự tình đều đã thiết thực phát sinh, không có khả năng bị cải biến, dù cho sửa đổi những ký ức này cũng vô dụng. Nghe đến nàng nói như vậy, Vương Đa Đa cũng tức giận lên. Ta biết, phát sinh qua sự tình không thể thay đổi, chúng ta cũng chỉ là muốn cho ngươi vui vẻ một số, dù cho ngươi mình không thể nghĩ thoáng những cái kia khó khăn, nhưng ngươi cũng không cần thiết để cho người khác đến theo ngươi cùng một chỗ chịu khổ đi. Chẳng lẽ người khác cho ngươi khó khăn, ngươi liền muốn cho người khác khó khăn? Nữ chủ nhân cười cười. Chẳng lẽ thế giới không phải như vậy sao? Người khác cấp cho ta đồ vật, ta liền có thể cho người khác, dạng này tối thiểu sẽ để cho ta cảm thấy cái này thế giới là công bằng, ta tao ngộ hết thảy cũng không phải là bất hạnh, cũng không phải cái này thế giới đối với ta nhằm vào, bằng không, ta vô pháp tiếp nhận những sự thật này, vì cái gì ta sẽ như vậy bất hạnh? Vương Đa Đa nghe được cá khẩu không trả lời được. Đối phương nói những lời này, thực sự quá cực đoan. Gặp Vương Đa Đa trên mặt xem thường biểu lộ, nữ chính tiếp tục nói, ngươi chỗ lấy có thể nói nhẹ nhàng như vậy, để cho ta để xuống, đơn giản là ngươi căn bản không có trải qua những thứ này. Hoàn toàn không thể sâu sắc cảm nhận được ta chịu qua khó khăn, tại đứng đó nói chuyện không đau eo, nếu như ngươi kinh lịch ta quản lý sự tình, ta đoán ngươi chỗ làm sự tình sẽ không cùng ta có khác biệt quá lớn, thậm chí so ta càng thêm quá phận. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ của mình, người với người là không giống nhau, dù cho phát sinh giống nhau sự tình, cũng sẽ không mở dạng. Nữ chính nghe xong, phát sinh cười to. Tiểu muội muội, ngươi còn quá trẻ tuổi, ngươi đối chính ngươi thực cũng không đầy đủ giải, bởi vậy ngươi mới có thể nói ra như thế buồn cười lời nói, bất quá dù cho dạng này, ta cũng y nguyên không thể thả các ngươi ra ngoài, các ngươi sửa đổi ta tất cả thống khổ kinh lịch. Ta cũng không có địa phương tra tấn các ngươi, không bằng các ngươi vẫn lưu tại nơi này, cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ cô độc tốt. Đây là nữ chính trước khi chết cái cuối cùng chẳng cảnh, trong lòng nàng lưu lại sâu nhất ấn tượng. Bởi vậy đây cũng là kiên cố nhất huyễn thuật thời không, trừ phi chính nàng giải trừ, bằng không Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rất khó đánh vỡ. Vương Đa Đa lúc này thời điểm nhìn về phía Lâm Phong, lúc này Lâm Phong trí nhớ cùng năng lực đều đã hoàn toàn khôi phục, cái này khiến Vương Đa Đa vô cùng vui mừng. Chỉ cần bọn họ có thể từ nơi này thành công ra ngoài, vậy liền làm cho Lâm Phong khôi phục bình thường. Nhưng cái này nữ chủ nhân oán niệm sâu như thế, cho dù là giúp nàng cải biến trí nhớ, nàng cũng theo thế mà không nghĩ để hai người rời đi. Như thế để bọn hắn vô cùng khó giải quyết. Lâm Phong, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước đó trong mộng chi thần cũng không có nói cho nàng sẽ xuất hiện loại tình huống này, càng không có nói cho nàng loại tình huống này làm như thế nào phá giải. Tốt tại Lâm Phong đã khôi phục, bởi vậy nàng chỉ có thể trông cậy vào Lâm Phong nghĩ ra một biện pháp tốt. Lâm Phong suy nghĩ một hồi, đột nhiên lộ ra nụ cười. Sau đó hắn đối nữ chính nói ra, chúng ta giúp ngươi sửa đổi nhớ lại, nhưng ngươi không lĩnh tình nguyên nhân duy nhất cũng là cảm thấy đây đều là hư huyễn, sự thật đã phát sinh, cải biến trí nhớ chỉ là lừa mình dối người, đúng không? Nữ chủ nhân gật gật đầu. Không sai, ta lớn nhất tôn trọng cũng là hiện thực, ta khi còn bé cũng cả ngày thật lãng mạn người, đối những cái kia chuyện cổ tích bên trong thế giới xu thế chi như theo đuổi, dù là ta biết những cái kia đều là không tồn tại, nhưng về sau ta dần dần lớn lên, sẽ không bao giờ lại tin tưởng những cái kia hư huyễn sự tình, từ đó về sau, ta chỉ tin tưởng hiện thực, mà các ngươi trước đó làm, đơn giản là tại ta trong hồi ức sáng tạo một số ấu trí chuyện cổ tích, ta sẽ không dính chiêu này. 8 in 848 n 8. Chương 849, linh khí chi mộng. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Phong gật gật đầu. Đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận những thứ này, vậy chúng ta liền đến điểm hiện thực, đi qua sự tình tuy nhiên phát sinh, dù ai cũng không cách nào cải biến, nhưng tương lai còn chưa có xảy ra, vẫn như cũ nắm giữ tại chúng ta trên tay, cải biến tương lai, liền có thể bổ khuyết đi qua, lần này chúng ta tới điểm thật. Nữ chính nghe xong, nguyên bản lạnh lùng trên mặt rốt cục có một tia gợn sóng. Ngươi ý tứ là? Ta ý tứ còn đơn giản, ngươi bây giờ đã không thể thay đổi hiện thực, ngươi chỉ là một cố du đang ở chỗ này quán niệm, nhưng chúng ta có thể, chỉ cần ngươi thả chúng ta ra ngoài, chúng ta liền đem những cái kia ngươi chưa hoàn thành hiện thực đều giúp ngươi hoàn thành, giả chết đệ đệ ngươi người, chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ sách, những cái kia khi dễ ngươi đồng học, chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ sách, lao bản kia, ngươi bạn trai cũ, chờ một chút, những thứ này ngươi có quán niệm sự tình, chúng ta đều sẽ từng cái giúp ngươi giải quyết, tựa như trước đó tại ngươi trong trí nhớ những cái kia cách làm một dạng. Nữ chính trầm mặc một hồi, không nói gì, nhưng Lâm Phong đó có thể thấy được, nàng đã chú ý động. Ngươi phải biết, cải biến nhớ lại cùng cải biến hiện thực có thể là hoàn toàn khác biệt, cái sau vô cùng đơn giản, ngươi xác định ngươi có thể làm được. Đương nhiên, ta năng lực ngươi cũng biết, mà ta bằng hữu, nàng gia đình ngươi cũng là biết, chỉ cần chúng ta liên thủ lại, một nhất định có thể giúp ngươi giải quyết xong những cái kia tiếc nuối. Vương Đa Đa lúc này ở một bên có chút kích động, không nghĩ tới Lâm Phong còn thật nghĩ đến biện pháp thuyết phục nữ chủ nhân để bọn hắn ra ngoài. Điều kiện này quả nhiên đưa đến hiệu quả. Nữ chủ nhân chỗ lấy có như thế đại quán nghiệm, cũng là bởi vì những chuyện này đều không có giải quyết, mà nàng thì thật sống chết. Hiện tại Lâm Phong tinh chuẩn đưa ra điều kiện như vậy, nàng không có khả năng không động tâm. Ngươi rất thông minh, vậy mà có thể nhìn thấu ta tâm tư, ta xác thực rất muốn đem những chuyện này làm nhiều xong, nguyên bản ta muốn tự mình làm những thứ này, có thể vận mệnh lần nữa đối với ta bất công, không đợi ta đi làm thì vô tình tức đoạt ta hết thảy, nếu như các ngươi có thể giúp ta làm xong những thứ này ta chưa hoàn thành sự tình, ta liền không lại làm khó dễ các ngươi. Vậy liền một lời đã định, chúng ta nhất định giúp ngươi hoàn thành chỗ có tâm nguyện. Lâm Phong tốt không chần chờ đáp ứng. Nữ chính thật sâu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, không có chút nào bất luận cái gì tâm hỏng cùng hoài nghi. Đương nhiên, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cảm giác chung quanh thời không bắt đầu phá nát, hết thảy đều tản mát thành mảnh vỡ. Trước mắt nữ chủ nhân cũng phá nát, chỉ bất quá nàng mảnh vỡ hướng về Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bày tới, lớn nhất sau tiến nhập bọn họ trong đầu. Ta hoán niệm hiện tại cùng các ngươi cùng ở tại, chỉ có các ngươi giải quyết ta hoán niệm, ta mới có thể biến mất, bằng không ta thì sẽ cùng theo các ngươi cả một đời, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nữ chủ nhân thanh âm dần dần đi xa, mơ hồ. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều chậm rãi mở hai mắt ra. Mở to mắt trong ngáy mắt, bọn họ đồng thời nhìn đến một bộ mỹ lệ khuôn mặt. Đồng thời bên cạnh còn có một trương dơ bẩn mặt, lúc này chính vậy lấy một miệng răng vàng khẻ, đối lấy bọn hắn lộ ra cười ngây ngô. Các ngươi rốt cuộc tỉnh. Trương Bội Lôi có chút kích động nói ra. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều đã thành công trở lại hiện thực. Cái này chứng minh nơi này nữ chủ nhân đã thả bọn họ đi ra. Bên cạnh Khất Cái cũng không khỏi đến cảm thán nói, nhìn đến thần biện pháp vẫn hữu dụng, các ngươi quả nhiên đều trở về. Hai người đều xuống giường. Lâm Phong đơn giản hỏi một chút hắn hôn mê lúc phát sinh sự tình. Trương Bội Lôi cho hắn nói rõ chi tiết một chút. Riêng là Khất Cái trô nói giấc mộng kia bên trong chi thần. Lâm Phong nghe xong cũng là phi thường tò mò. Cái này trong mộng chi thần rốt cuộc là thứ gì? Đã vậy còn quá thần. Khất Cái nói cho hắn biết, chỉ cần là ngủ ở chỗ này, liền có thể có khả năng nhìn thấy vị kia trong mộng chi thần. Lâm Phong rất muốn gặp thấy đối phương là thần thánh phương nào. Sau đó lập tức lại tìm một chỗ nằm xuống. Không lâu sau, hắn thì ngủ mất. Trong mộng, hắn quả nhiên nhìn thấy Khất Cái chỗ nói trong mộng chi thần. Cái này thần không có bất kỳ cái gì hình thể, chỉ là một mảnh hỗn độn vũ khí. Bất quá đối phương lại có thể nói chuyện, nói cho Lâm Phong muốn hỏi đồ vật. Đồng thời còn có thể ở trong mơ sáng tạo ra đủ loại đồ vật đến thỏa mãn bên trong ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Lâm Phong thì làm rõ ràng cái này cái gọi là trong mộng chi thần rốt cuộc là thứ gì. Nguyên lai đây cũng là một cái ý vị chi linh. Chỉ bất quá, so với trước đó Lâm Phong gặp phải những cái kia khí linh. Trước đó những cái kia khí linh đều là phụ hướng ý vị ngưng tụ, đều là thương tổn người, mà trước mắt khí linh là từ linh khí ngưng tụ, có thể giúp người làm mộng đẹp. Tuy nhiên đều là khí linh, nhưng phụ hướng khí linh lại càng dễ hình thành, mà chính hướng khí linh cũng rất khó hình thành. Hai cái này quan hệ liền giống với cùng cao ốc quan hệ. Phụ hướng ý vị hình thành tựa như là mang ra cao ốc, chính hướng khí linh tựa như là xây cao ốc. Xây cao ốc ít nhất phải 3 năm 5 năm, mà lại muôn vàn khó khăn, hơi chút điểm này không đúng, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng mang ra đến lầu thì dễ dàng nhiều, mấy cái xác định vị trí bạo phá thì giải quyết. Bởi vậy, mọi người tuyệt đại đa số gặp phải khí linh đều là phụ hướng. Chính hướng khí linh vô cùng hi hữu, chẳng những cần nhân kiệt, còn cần địa linh. Trước đó Lâm Phong nhìn qua nơi này phong thủy, cái này cao ốc phong thủy rất tốt, đến mức nhân kiệt. Cái này để Lâm Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Đồng dạng phụ hướng khí linh hình thành, đều là do ở nơi nào đó tỏa khắp lấy rất nhiều phụ hướng ý vị. Sau đó nơi này xuất hiện một cái có đủ loại phụ hướng tình cảm người. Bọn họ không phải chết thảm, cũng là tinh thần có vấn đề. Những thứ này người phụ hướng tình cảm, hội hấp dẫn phụ hướng ý vị. Cuối cùng hai cái vừa kết hợp, liền có thể hình thành phụ hướng khí linh. Mà chính hướng khí linh cũng là tương tự hình thành phương pháp. Đây là mang theo mỹ hảo tình cảm chết đi người, cực ít. Bởi vậy cũng là rất khó có chính hướng khí linh. Bất quá trước mắt thì xuất hiện một cái. Có thể thấy được nơi này lúc trước chí ít có một người, người sở hữu cực kỳ tươi đẹp nguyện cảnh, dù cho chết mất, loại này mỹ hảo nguyện cảnh cũng không nguyện ý biến mất. Cuối cùng cùng với nơi này linh khí kết hợp, hình thành cái này có thể giúp người làm mộng đẹp khí linh. Tuy nhiên khí này linh không có gì chân thực năng lực, chỉ có thể giúp người nằm mơ, nhưng có thể làm mộng đẹp, trong mộng lòng muốn sự thành cũng là một cái không tệ trợ giúp, tối thiểu có thể an ủi khác tâm linh người. Lâm Phong đem chính mình điều tra kết quả cùng ba người nói một chút. Vương Đa Đa cảm giác được hơi kinh ngạc. Nàng cùng Lâm Phong cũng lăn lộn rất thì, đối huyền thuật sự tình cũng giải không ít, riêng là ý vị phương diện sự tình. Trước đó bọn họ gặp phải nữ chủ nhân, hiển nhiên là phụ hướng khí linh. Vị này trong mộng chi thần, lại là chính hướng khí linh. Tại cùng một không gian bên trong, lại có hai cái hoàn toàn ngược lại khí linh. Một người khiến người ta rơi vào tai nạn, lặp đi lặp lại tra tấn. Một cái là khiến người ta làm mộng đẹp, chỉ điểm sai lầm. Hai cái khí linh nếu như gặp phải, thật không biết đánh nhau hả? Lâm Phong nghe xong nàng lời nói, cảm giác rất thú vị. Điểm ấy hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Không qua khí linh loại vật này, hắn thực cũng không hoàn toàn hiểu. Cả hai đến cùng có thể hay không phát sinh xung đột, hắn còn thật không biết. Bất quá theo hiện thực đến xem, bọn họ đều ở nơi này thời gian rất lâu, một mực bình an vô sự, tối thiểu chứng minh bọn họ là có thể thời gian dài ở chung. Chỉ bất quá, phụ hướng khí linh muốn tiêu diệt, cái này chính hướng khí linh cũng không thể lưu tại nơi này. Rốt cuộc đối với người bình thường tới nói, nếu như mỗi ngày chỉ lo làm mộng đẹp, cái kia hiện thực thế giới liền sẽ một mảnh hoang vu. Cuối cùng, thực vẫn là được trả bằng mất. Chỉ bất quá, phụ hướng khí linh là trực tiếp tiêu diệt, chính hướng khí linh chỉ là chuyển rời cái địa phương. Lúc này thời điểm, Khất Cái bắt đầu hỏi thăm Lâm Phong bọn họ đến cùng tới làm gì. Người bình thường đi tới nơi này, biết nơi này có kỳ quặc sau, đã sớm hoảng sợ chạy. Mà Lâm Phong bọn họ lại một mực lưu tại nơi này, có thể gặp bọn họ cùng người khác không giống nhau. Lâm Phong cũng không có gạt hắn, nói cho hắn biết chính mình dự định. Hắn muốn đem nơi này biến thành mới tổng bộ. Khất Cái nghe xong, ngược lại là có chút thất vọng. Nguyên lai là dạng này, các ngươi lại muốn mua xuống cái này tòa nhà lớn lầu. Gia đình hắn cũng không phải rất hòa thuận. Vợ con đều so ưa thích hắn, cảm thấy hắn rất vô năng, không kiếm được đồng tiền lớn, phụ mẫu cũng đồng hành như thế, cảm thấy hắn thu hoạch được bất ức, không bằng hắn huynh đệ. Tại dạng này gia đình trong hoàn cảnh, hắn thật không muốn trở về đến trong nhà đi, tiếp tục đối mặt những cái kia trách cứ cùng phủ định. Sau đó hắn mới ra ngoài lang thang. Kết quả ngộ đến nơi đây. Nơi này tuy nhiên ý nguyên không thể thay đổi hắn thảm đạm hiện thực, nhưng lại có thể ở trong mơ hoàn thành hắn lý tưởng. Trong mộng nhà, vợ con đều ưa thích hắn, cho dù hắn chẳng làm nên trò trống gì, cũng sẽ không đối với hắn tiến hành phủ định, phụ mẫu cũng sẽ không động một chút lại cầm hắn cùng hắn huynh đệ ganh đua so sánh, một lần đến đả kích hắn lòng tin. Cho nên hắn vô cùng lưu luyến nơi này. Nguyên bản hắn coi là nơi này sẽ không có người lại muốn. Hắn có thể cả một đời ở chỗ này, thẳng đến bệnh cũ mà chết. Không nghĩ tới Lâm Phong muốn thu mua nơi này. Một khi thu mua thành công, hắn chẳng phải là muốn rời đi nơi này. Rốt cuộc nơi này thành công ty tổng bộ về sau, là không thể để một tên ăn mày thời gian dài ở chỗ này. Bởi vậy hắn biết được Lâm Phong là muốn mua lại nơi này. Hắn phản mà không mất mát. Bất quá, dù cho thật là như vậy, hắn trừ bất đắc dĩ cũng không có hắn biện pháp. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là tên ăn mày. Trừ tiếp nhận hiện thực, cũng cải biến không cái gì. 8 in 849 n 8. Chương 850, cao ốc chủ nhân. Lâm Phong lúc này nhìn xem xung quanh. Trừ nữ chủ nhân lưu lại nhà có vấn đề, còn lại địa phương hết thảy bình thường. Tiếp xuống tới chỉ phải giải quyết nàng ý nguyện. Cái kia cái này tòa nhà lớn lầu cũng thì không có vấn đề gì. Sau đó Lâm Phong mang theo Trương Bội Lôi cùng Vương Đa Đa, bắt đầu đi tìm cao ốc chủ nhân. Đối với nhân mạch quan hệ cực lớn Vương Đa Đa tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần nàng gọi điện thoại, hỏi nàng một chút phụ thân, hết thảy thì đều giải quyết. Rất nhanh, đối phương tin tức liền bị phát đưa tới. Vương Đa Đa chuyển tay giao cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn qua sau, mang theo hai người cùng một chỗ chạy tới đối phương chỗ ở. Đây là một cái cấp cao khu nhà ở. Tuy nhiên đều là loại kia nhà cao tầng, cũng không phải là nhà đơn tinh xảo biệt thự. Nhưng ở cái này tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, dạng này nhà cũng y nguyên có giá trị không nhỏ. Đối với người bình thường tới nói, cũng đồng dạng là theo không kịp. Không có có thể chứng minh cá nhân là không vào được. Lâm Phong chỉ có thể muốn hắn biện pháp. May ra Vương Đa Đa quan hệ rộng hiện, nàng tìm tới một vị bằng hữu. Vừa tốt đối phương cũng là ở chỗ này. Sau đó mượn nhờ người bạn này, bọn họ mới thành công tiến vào bên trong. Lâm Phong ở trong quá trình này vẫn luôn tại gọi điện thoại, kết quả vẫn luôn đường dây bận. Thằng đến chờ nửa ngày mới rốt cục kết nối. Lâm Phong thuyết minh sơ qua một chút tình huống. Đối phương qua một hồi mới từ trên lầu đi xuống, chỉ gặp qua tới là một vị trung niên nam nhân, hơn 40 tuổi bộ dáng, ánh mắt có chút sắc bén, xem ra cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Hắn đơn giản đánh đo một cái, nhìn đến tại chỗ ba người đều là người trẻ tuổi. Hắn hứng thú thoáng cái thì nhạt rất nhiều. Rốt cuộc hắn thấy, ba cái trẻ tuổi như vậy người, cơ bản không có khả năng mua xuống hắn cao ốc. Các ngươi muốn mua cao ốc? Đúng, chúng ta vừa mới đi nhìn một chút, cảm thấy có thể thương lượng, cho nên hiện tại đến tìm ngươi nói chuyện. Tốt ta, cái kia đến bên này đi. Nam nhân cảm thấy việc này cơ bản không đùa, bởi vậy đều không có mang Lâm Phong bọn họ đi vào, mà là tại dưới lầu tìm hắn nghỉ ngơi địa phương, tùy tiện ngồi ở bên ngoài. Nhìn đến đối phương dạng này thái độ, Vương Đa Đa có chút bất mãn. Ta nói vị lão bản này, ngươi đây cũng quá tùy ý, trực tiếp để cho chúng ta ngồi ở bên ngoài, ngươi thì không làm cho chúng ta đi ngươi trong nhà ngồi một chút sao? Nam nhân nghiêm mặt nói, ta trong nhà cũng không phải ai cũng có thể đi vào, ta cũng sẽ không tùy tiện mang người xa lạ đi vào, ai biết các ngươi có thể hay không nói thành, ta xem ở cái này nói liền rất tốt, nếu quả thật có thể nói thành, lại đi nhà ta cũng không mượn. Vương Đa Đa vừa định lại nói, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. Theo nam nhân mỗi tiếng nói cử động đến xem, đối phương cũng không phải là một cái người sảng khoái. Cái này khiến Lâm Phong có một ít chuẩn bị tâm lý. Không sao, ở chỗ này nói cũng tốt, tối thiểu rất mát mẻ, vậy chúng ta liền bắt đầu nói đi. Lâm Phong đem chính mình kháng cáo nói đơn giản một chút, sau đó làm cho đối phương ra cái giá. Nam nhân suy nghĩ một chút, hắn cái này cao ốc đã hoang phế thật lâu, có thể có người muốn mua đã rất không tệ, cho nên hắn có dám đem giá cả mở quá cao. Sau cùng hắn mở ra giá cả, 50 triệu. 50 triệu. Cái giá này có phải hay không có chút cao a? Lâm Phong nói, nhìn xem bên cạnh Trương Bội Lôi cùng Vương Đa Đa. Nam nhân có chút không dối gạt nói ra, 50 triệu còn ngại cao, ngươi cũng không nhìn một chút ta cao ốc ở nơi nào, cái này cái kia mảnh, địa phương chỉ là đất trống liền đáng giá 50 triệu. Ngươi nói không sai, mảnh đất kia xác thực giá trị một số tiền, nhưng 50 triệu vẫn là quá nhiều, nhiều nhất 40 triệu, nếu như ngươi đồng ý lời nói, chúng ta liền thành giao. 40 triệu. Nghe đến Lâm Phong mở ra dạng này giá cả, nam nhân lần nữa quan sát tỉ mỉ Lâm Phong liếc một chút. Nguyên bản hắn đối Lâm Phong cũng không có ôm nhiều hy vọng, nhưng bây giờ nghe Lâm Phong khẩu khí, tựa hồ thật có thể mua. Cái này cao ốc đã ngừng trong tay hắn thật lâu, nếu như có thể xuất thủ tự nhiên là tốt, bằng không cũng chỉ có thể không ngừng cũ kỹ, càng về sau cũng không ai muốn. Chần chờ một lát sau, hắn tiếp tục nói, 40 triệu, ngươi có thể cái tiền mặt à? Có thể. Lâm Phong thẳng thắn đáp. Nam nhân gặp Lâm Phong như thế có lực lượng, hắn bắt đầu tin tưởng Lâm Phong là thật có thực lực. Sau đó hắn cũng không đang thử thăm dò, trực tiếp cho Lâm Phong trả lời chắc chắn. Nếu như 40 triệu ngươi có thể cho tiền mặt, cái kia cứ dựa theo cái giá này bán ra cho ngươi. Không có vấn đề, hôm nay còn có thời gian, ta nhìn thì lập tức ký hợp đồng đi. Sau đó ta liền đem tiền đánh cho ngươi. Nam nhân có chút kích động lên. Giống Lâm Phong sảng khoái như vậy người, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Điều này không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Được, chúng ta cái này đi ký hợp đồng. Lúc này nam nhân đã đứng người lên, thái độ cùng trước đó có to lớn cải biến. Hắn nhiệt tình mời ba người đi đến trong nhà mình, đồng thời lấy ra trà ngâm nhất. Trương Bội Lôi sớm liền chuẩn bị tốt hợp đồng, làm cho đối phương nhìn một chút. Sau đó song phương ký kết hợp đồng. Đem hợp đồng ký xong, Lâm Phong để Trương Bội Lôi cho đối phương cải tiền. Nhìn đến trong chương mục thêm ra đến 40 triệu chuyển khoản, đối phương trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Trên thực tế, cái này tòa nhà lớn lầu xem như nện trong tay hắn, nếu như chính hắn đi xuất thủ, cái số này khẳng định bán không được. Nhưng Lâm Phong vậy mà chủ động tìm tới cửa, đem cao ốc tiếp bàn. Bởi vậy hắn cảm giác mình chiếm tiện nghi lớn. Đương nhiên, hắn nghĩ không ra, Lâm Phong bên này cũng có tương tự cảm giác. Cái này tòa nhà lớn lầu nếu như không có bất cứ vấn đề gì, giá trị chỉ ít hơn 100 triệu. Bây giờ đối phương 40 triệu thì mua, quả thực là chuyện lớn. Lúc này, song phương đều cảm thấy là đối phương ăn thiệt thòi, chính mình kiếm lời. Bởi vậy tràng diện vô cùng hòa hợp. Nam nhân thậm chí muốn mời Lâm Phong đi ăn bữa cơm, nhưng là bị Lâm Phong cự tuyệt. Trước đó nam nhân cho Lâm Phong ấn tượng rất kém cỏi, bởi vậy Lâm Phong cũng không có tâm tình gì cùng đối phương ăn cơm. Cho nên ký xong hợp đồng, Lâm Phong liền mang theo Trương Bội Lôi cùng Vương Đa Đa rời đi. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Sau khi đi ra, Trương Bội Lôi hơi xúc động. Người kia xem xét thì đang ở thiếu tiền, cái này thời điểm chỉ cần chúng ta có thể cho hắn một khoản tiền mặt, hắn cần phải lập tức liền sẽ xuất thủ. Làm sao ngươi biết hắn hiện tại ngay tại thiếu tiền? Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong nhìn xem thời gian. Cái này thời điểm, nếu như là sống đến mức tốt lão bản, đều ở bên ngoài xã giao, làm sao có thời giờ đợi trong nhà, xem xét hắn cũng là gặp phải phiền phức, hơn nữa nhìn hắn cái kia bức biểu lộ, gần nhất cũng là không có chuyện gì tốt, ta đoán nhất định là công ty tiền tài ra vấn đề, chính đang nghĩ biện pháp chủ tiền đâu. Vương Đa Đa gật gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất luận nói thế nào, chỉ cần cao ốc tới tay là được rồi. Hiện tại quyền tài sản đã giải quyết, còn lại cũng là giải quyết nữ chủ nhân vấn đề. Tuy nhiên nàng sau cùng đem Lâm Phong cùng Vương Đa Đa phong xuất ra, nhưng nàng oán niệm vẫn như cũ lưu tại hai người trong thân thể. Nếu như thời gian dài không giải quyết vấn đề này, hai người bọn họ thì sẽ gặp nạn. Sau đó Lâm Phong dự định bắt đầu giải quyết vấn đề này. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Cái kia chính là lần lượt tìm tới cho nữ chủ nhân chế tạo oán niệm sâu nhất người. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Cứ như vậy, liền có thể theo trong hiện thực vì nữ chủ nhân xuất khí, từ đó tiêu mất hắn oán niệm. Lúc này bọn họ cái thứ nhất muốn tìm cũng là ấn cái tạo thành tai nạn xe cộ tài xế. Hắn là tạo thành nữ chính bất hạnh ngọn nguồn, cho nên nhất định phải theo hắn bắt đầu. Bất quá, vấn đề này đã qua rất nhiều năm, muốn tìm được hắn cần một chút thời gian. Hôm nay bọn họ bận rộn rất nhiều chuyện, sự kiện này chỉ có thể ngày mai làm tiếp, cho nên bọn họ về nhà trước bên trong. Trương Bội Lôi còn phải chịu trách nhiệm công ty di chuyển sai lầm, sự kiện này cũng chỉ có thể Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hai người đến làm. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thật sớm xuất phát. Trước đó bọn họ đã tra ra năm đó cái kia tai nạn xe cộ tài xế nhà, hiện tại thẳng đến trong nhà hắn, dựa theo địa chỉ đi tới đối phương ra. Lâm Phong phát hiện đây là một chỗ phi thường tốt văn phòng, đồng dạng cần phải có nhất định thực lực người mới có thể ở chỗ này thuê nổi văn phòng lầu. Vương Đa Đa hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi nhìn lầm địa chỉ a, nơi này làm sao có khả năng là một người tài xế nhà đây? Lâm Phong lại lần nữa nhìn một chút địa chỉ. Tuyệt đối không sai. Cái này cái địa chỉ là hắn kéo Tôn Trường Quan, điều năm đó hồ sơ mới tra được. Đây đều là quan phương ghi chép địa chỉ, sẽ không có vấn đề. Chỉ bất quá cái này ghi chép đã thời gian rất lâu. rất có thể lúc trước đây là tài xế nhà, mà bây giờ đổi thành văn phòng lầu. Bất luận thế nào, bọn họ còn là muốn trước đi vào hỏi một chút. Lâm Phong trước tiên đi vào, về sau tìm tới một cái bảo an, hỏi thăm một chút người tài xế kia tên. Kết quả bảo an nói cho Lâm Phong, đó là bọn họ tên lão bản. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều có chút ngoài ý muốn. Người tài xế này vậy mà đã lăn lộn thành lão bản, nhìn đến hắn rất có tiền a. Sau đó hai người đưa ra muốn thấy đối phương một mặt, bất quá bị bảo an cự tuyệt. Bọn họ lão bản thế nhưng là cái người bận rộn, không phải ai muốn gặp đều có thể gặp. 8 in 850 8. Chương 851, năm đó sự tình. Không có cách nào, Lâm Phong chỉ có thể tìm một vị trí, ở chỗ này chờ vị lão bản kia đi ra. Tại huyện thuật thời không bên trong, bọn họ gặp qua vị kia tài xế, cho nên một khi hắn xuất hiện, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều có thể nhận ra được. Cũng không lâu lắm, thì gặp một cái bụng vệ người từ bên trong đi tới, chính là người tài xế kia. Chỉ bất quá, rất nhiều năm qua đi, cảnh con người mất, hắn đã từ năm đó tài xế biến thành vận chuyển công ty lão bản, mà lại sinh ý làm rất lớn, kiếm lời rất nhiều tiền. Sau cùng có bắt kịp phá rỡ, đem nhà mình chung quanh địa phương đều mua lại, đắp cái này tòa nhà lớn lầu. Hiện tại hắn, giá trị con người chỉ ít mấy trăm triệu. Bởi vậy đi trên đường đều là nhoáng một cái ba dao động. Dương cái đầu còn kém dùng lỗ mũi nhìn người. Người chung quanh đối với hắn đều vô cùng tôn kính, gặp mặt đều là túi đầu không lưng. Mà lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trong ý thức đồng thời dâng lên một cỗ cường đại oán niệm. Bọn họ biết, đây là nữ chủ nhân oán niệm có tác dụng. Năm đó làm hại nàng cửa nát nhà tan người, chẳng những không có đến bất kỳ trừng phạt nào cùng báo ứng, ngược lại còn qua như thế tư nhuận. Có thể nghĩ, nếu như là nữ chính đứng ở trước mặt hắn, lại là nhiều sao thụ đả kích. Lâm Phong cảm giác được cơn oán niệm này. Ngay sau đó, hắn bước nhanh đi lên. Lão bản bên người cùng hai cái bảo tiêu. Lâm Phong vừa xuất hiện, liền lập tức đem ngăn lại. Ngươi muốn làm gì, không cho phép tới gần. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, ta muốn tìm lão bản của các ngươi nói chuyện. Ngươi muốn nói chuyện gì? Lúc này thời điểm, lão bản mở miệng hỏi. Ta muốn nói thuê cao ốc sự tình. Ngươi muốn tại cái này làm ăn? Lão bản tiếp tục hỏi. Đúng, ta muốn ở chỗ này làm chút kinh doanh, ta nhìn ngươi cao ốc không tệ, muốn tại cái này thuê phòng. Thuê phòng do ta quản lý phụ trách, ngươi đi tìm nàng nói đi. Không, ta nhất định phải muốn nói với ngươi. Vì cái gì? Đối phương có chút không hiểu. Lâm Phong thuận miệng giải thích nói, ta sinh ý rất lớn, muốn thuê phòng rất nhiều, đồng thời cần ngươi cấp cho một số ưu đãi, cho nên nhất định phải cùng bản thân ngươi nói mới được, ta sợ ngươi thủ hạ làm không quyết định này. Tốt ta, đã dạng này, ngươi thì đi theo ta. Lão bản bị Lâm Phong thuyết phục, sau đó mang theo Lâm Phong đi tới công ty một gian phòng làm việc. Hai người bảo tiêu y nguyên đứng ở chỗ này. Lâm Phong xem bọn hắn, trong lòng có chút buồn cười. Đồng dạng cấp bậc này lão bản, còn không đến mức tìm hai cái bảo tiêu tùy thời đi theo. Xem ra gia hỏa này tâm hỏng sự tình không làm thiếu. Bởi vậy còn nhỏ như vậy tâm cẩn thận. Đi tới văn phòng, Lâm Phong tiếp tục cùng đối phương nói chuyện với nhau. Ngươi dự định thuê nhiều ít gian phòng, dùng tới làm gì? Lâm Phong hồi đáp, ngươi nơi này có nhiều ít, ta thì thuê nhiều ít, đến mức làm gì, ngươi đây cũng không cần quản, chung quy là nghiêm túc suy nghĩ. Lão bản nghe xong, nháy mắt mấy cái, sau đó lộ ra nụ cười. Nếu như ngươi thật có thể thuê nhiều như vậy, đó chính là chúng ta lớn nhất khách hàng lớn, trừ nhà bên ngoài, ngươi cần ta cho các ngươi cung cấp một ít gì trợ giúp đây? Trợ giúp? Còn thật có một việc cần để ngươi trợ giúp. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều biết hết sức giúp ngươi hoàn thành. Lão bản nghe đến Lâm Phong muốn thuê nhiều như vậy nhà, tâm lý rất cao hứng. Ta muốn theo ngươi hỏi thăm một việc, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta, ta lập tức cho ngươi trả tiền. Chỉ đơn giản như vậy, nói cho ngươi sự kiện là được. Đối với Lâm Phong yêu cầu này, lão bản hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Không sai, chỉ đơn giản như vậy, bất quá đối với ngươi mà nói, cái này không nhất định đơn giản. Chuyện gì, ngươi nói đi. Lão bản căn bản không có đem Lâm Phong nói chuyện coi là chuyện to tát. Hắn cũng không tin cái gì khó xử có thể đem hắn làm khó. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi, ngươi tại hơn 20 năm trước ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ, lúc đó tạo thành một chết một tàn, loại này nghiêm trọng tai nạn xe cộ, ngươi là làm sao trốn tránh trừng phạt? Nghe đến vấn đề này, trước một giây còn một mặt cao hứng lão bản, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi là làm sao biết sự kiện này? Sự kiện này đã qua 20 năm. Hắn coi là sự kiện này đã sớm không có người nhớ đến. Bây giờ nghe Lâm Phong hỏi, hắn cảm giác rất giật mình, đồng thời lại nghĩ tới năm đó một số việc. Bởi vậy hắn thoáng cái thì cảnh giác lên. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, hắn tạo thành nghiêm trọng như vậy sự cố, tất nhiên phải bồi thường một số tiền lớn. Nếu như không bồi thường tiền, chỉ cần cũng phải có mấy năm tù ngục thai hương. Nhưng sau cùng, hắn lại bình an vô sự, một phân tiền cũng không có bồi. Cái này bên trong phát sinh cái gì, chính hắn so người nào đều rõ ràng. Đây là hắn không thể nhất đem ra công khai. Bởi vậy bây giờ nghe Lâm Phong hỏi, hắn vô cùng không cao hứng. Nhìn đến hắn khẩn trương bộ dạng, Lâm Phong cười nói, ta liền nói, thực việc này vẫn là khó khăn, ngươi không thấy đến có thể hoàn thành, bị ta nói trúng đi. Lão bản thất thần mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sau đó trầm giọng nói ra, ta nhìn ngươi bộ dáng, không giống như là đến thuê phòng, đến giống như là đến gây chuyện, chúng ta không cần thiết nói tiếp, tiễn khách. Hắn đối với sau lưng hô một tiếng, hai cái bảo an lập tức đi tới, liền muốn đuổi Lâm Phong ra ngoài. Lâm Phong cũng không có ý định dừng lại. Hắn hôm nay tới, cũng là muốn thăm dò đường, thủ đoạn chân chính còn ở phía sau đây. Vị lão bản này, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, làm sai sự tình, chính là muốn chịu đến trừng phạt, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Ngươi năm đó cho người khác tạo thành lớn như vậy thương tổn, lại như cũng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thời gian qua được còn rất tư nhuận, hiện tại cũng nên là tính sổ sách thời điểm. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đầu thú tự thú, nói rõ ràng ngươi sợ tác sở vi, bằng không ngươi rất có thể mất đi ngươi bây giờ hết thảy. Nghe xong Lâm Phong lời nói, lão bản nhất thời không thể nhịn được nữa, lôi kéo cuống họng hét lớn, ngươi thì tính là cái gì, ta cần dùng tới ngươi đến dạy ta làm sự tình, ta sự tình gì cũng không làm sai, lại càng không có cái gì báo ứng, các ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Hắn cái này một cuống họng, không có hủ đến Lâm Phong, ngược lại đem hắn hai cái bảo tiêu giật mình. Trong lòng tự nhủ bọn họ lão bản cái này là làm sao? Vì cái gì phát lớn như vậy tính khí? Thật chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Lâm Phong cười lạnh. Vậy liền chờ xem. Sau đó, hắn mang theo Vương Đa Đa rời đi nơi này. Lâm Phong sau khi đi, lão bản đối hai cái bảo tiêu hạ mệnh lệnh, nhận chuẩn hai người kia, một hồi không cho phép bọn họ bước vào công ty một bước. Nếu như bọn họ lại tới, các ngươi thì đều khác làm. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng rời phòng làm việc. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều không có đạt được bất kỳ trừng phạt nào. Bởi vậy đã sớm đem cái này cho quên. Nhưng Lâm Phong vừa mới lời nói, lần nữa giải khai hắn thương sẹo, đem hắn tốt tâm tình tất cả đều làm không có. Cái này cả ngày đều không có khôi phục lại. Buổi tối thời điểm, hắn tìm mấy cái lao bản đi uống rượu giải sầu. Một mực uống đến rất muộn mới về nhà. Mấy người đều uống rượu, nhưng lại y nguyên phải lái xe về nhà. Sau cùng từ lão bản lái xe. Đối với bọn hắn tới nói, say rượu lái xe là thường có việc. Bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù cho bị bắt đến, nương tựa theo bọn họ nhân mạch cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chính làm hắn lái xe thời điểm, đột nhiên, một đài xe tải từ đối diện lái tới. Cái này xe tải hắn nhìn lấy không gì sánh được quen thuộc. Đột nhiên, hắn nhớ tới tới, cái này xe tải không phải liền là hắn tuổi trẻ lúc mở bộ kia à? Xe này đã có 20 năm 5 tháng, cần phải đã sớm đào thải, làm sao có khả năng còn tại trên đường lớn chạy đây? Sau đó hắn càng thêm chính mình nhìn liếc một chút, kết quả hắn không gì sánh được kinh khủng phát hiện. Ngồi tại xe tải tài xế, chính là năm đó bị hắn đâm chết nữ chủ nhân đệ đệ. Đồng thời tay lái phụ phía trên, còn ngồi đấy bị hắn đụng gãy hai chân nữ chính mẫu thân. Lúc này hai người đều mang nụ cười âm trầm, đang xem lấy hắn. Mà xe tải chính đang nhanh chóng hướng hắn lái tới. Hắn nhất thời bị hoảng sợ kêu thảm một tiếng, dồn sức đánh tay lái. Kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, cái này một chút, trực tiếp lái xe hơi đụng vào trên hàng rào. Trên chỗ ngồi kết quả lão bản đều không thắt dây an toàn, bị như thế va chạm, trong nháy mắt người ngã ngửa đổ. Mà lái xe lão bản thảm hại hơn, cái này tiếp bay ra ngoài, đụng nát trước mặt cửa sổ xe, bay đến đường lớn phía trên. Mấy người phía sau liều mạng theo trong xe sợ đi ra, trong nháy mắt tiếng mắng một mảnh. Ngươi mẹ nó làm sao lái xe, thẳng như vậy đường ngươi vậy mà có thể đụng vào trên hàng rào, ngươi con mắt mù. Lúc này bị đụng bay lão bản rượu trực tiếp tỉnh một nửa. Hắn kinh hoàng nhìn xem xung quanh, phát hiện bốn phía căn bản không có vừa mới nhìn đến xe tải, càng không có cái gì mẹ con. Cái này hắn có chút ngộng. Vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến cái kia hai mẹ con lái xe chính mình năm đó mở qua xe tải đến theo hắn lấy mạng, hiện tại làm sao không thấy? Chẳng lẽ là vừa mới hắn uống nhiều rượu, nhìn đến đều là ảo giác. Lúc này thời điểm, còn lại mấy cái lao bản ảo ảo ngăn lại hắn taxi. Gia hỏa này lái xe thực sự quá nguy hiểm, tiếp tục làm tiếp, khả năng đem mệnh góp đi vào. Bởi vậy bọn họ cũng không dám tiếp tục làm. Mấy cái lao bản đều đón xe sau khi đi. Hắn miễn cưỡng trở lại xe của mình. Lúc này hắn hồi tưởng lại năm đó sự tình. 8 Index 851N8. Chương 852, việc trái với lương tâm. Khi đó, hắn vẫn là một cái bình thường xe vận tải tài xế. Mỗi ngày về muộn sớm ra, sinh hoạt qua vô cùng vất vả. Bất quá trong lòng hắn tràn ngập hy vọng này, loại ngày này sẽ không quá lâu. Dùng không bao lâu, là hắn có thể kiếm lời đầy đủ tiền, chính mình mở công ty làm lão bản. Hiện tại hắn cho lão bản làm trâu làm ngựa. Chờ hắn tích lũy đầy đủ tiền, cũng có thể tìm người làm trâu làm ngựa. Bởi vậy hắn đồng thời không cảm thấy dạng này thời gian là không công bằng. Đây cũng là hắn so với hắn tài xế càng thêm siêng năng nguyên nhân. Thế mà một kiện để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bởi vì hắn muốn mau sớm tích lũy đầy đủ tiền, mở chính mình công ty. Cũng là hắn mỗi ngày đều so người khác công tác thời gian dài, cũng liền càng thêm mệt nhọc. Một ngày này, hắn vốn là cái kia nghỉ ngơi, nhưng vì đi thêm một chuyến, vẫn không có nghỉ ngơi. Cắn răng thì lại đi một chuyến. Kết quả giữa đường phát sinh tai nạn xe cộ, cũng chính là đâm chết nữ chính đệ đệ, đụng tàn mẫu thân của nàng hai chân. Bởi vì hắn trước đó cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này, lúc đó liền bị dọa sợ. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng đem những này năm tiếp tục tất cả đều bồi đi vào, thậm chí còn khả năng ngồi tù, hắn cũng cảm giác toàn thân như nhũ ra. Nhiều năm như vậy, chỗ lấy có thể chống qua đến, tất cả đều là ôm lấy chính mình làm lão bản, đem trước đó vất vả tất cả đều kiếm về ý nghĩ. Nếu quả thật bồi thường tiền, vậy cái này hy vọng cũng là sụp đổ. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bởi vậy hắn tao ngộ trước đó chưa từng có đả kích. Lúc này trong đầu hắn muốn đều là mình tổn thất. Cơ hội hoàn toàn không có nghĩ qua nữ chính gia hội có bao lớn thống khổ. Những ngày tháng sau này làm như thế nào qua? Cái này cũng bại lộ hắn vì tư lợi bản chất. Đồng thời, một người càng là tích cực hướng lên, tao ngộ tai nạn thời điểm, khả năng thì càng phát ra tối tăm. Hắn cũng là cái điển hình ví dụ. Người khác đụng người, đầu tiên cảm thấy là tự trách. Một cái tươi sống sinh mệnh liền bị chính mình hại chết. Một cái nguyên bản gia đình hạnh phúc liền bị chính mình dạng này phá hủy. Nhưng hắn lại khác. Ngày bình thường không gì sánh được chăm chỉ người, ra chuyện, vậy mà muốn đều là mình tổn thất. Đối với đối phương khó khăn cơ hồ thờ ơ. Loại này có thể nghĩ, nội tâm có nhiều đáng sợ. Hắn không ngừng đang tự hỏi cái này biện pháp giải quyết. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Hắn lao bản là một cái quan hệ rất cường đại người. Công ty bọn họ quanh năm làm vật chuyện. Ra chuyện là rất thường thấy sự tình. Nhưng cơ hồ mỗi lần bọn họ lao bản đều có thể làm được. sau đó hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn lão bản, hy vọng lần này cũng có thể làm được. Hắn rất mau tìm đến hắn lão bản, đem sự tình nói với hắn một lần. Sau khi nghe xong, bọn họ lão bản lộ ra an ủi nụ cười, để hắn không cần lo lắng, những chuyện này hắn đều có thể bãi bình, chỉ là cần hắn ra một khoản tiền làm vận hành phí dụng. Hắn hỏi lão bản cần bao nhiêu tiền, lão bản nói với hắn một chút, tiền không coi là nhiều, cũng không tính ít. Nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề, cái kia là vô cùng có lợi, bằng không thật phải bồi thường. Hắn tất cả tích xúc tất cả đều góp đi vào cũng chưa chắc đầy đủ. Sau đó hắn thì đáp ứng, lấy ra một số lớn tiền tài đi vận hành. Kết quả bọn hắn lão bản thật đúng là rất có bản lĩnh, sự kiện này vẫn thật là bị vận hành đi qua. Cuối cùng, chỗ có trách nhiệm vậy mà đều phán cho nữ chính nhà bên này, nói bọn họ là vi phạm luật lệ trước đây, cần phải chính mình phụ trách. Bọn họ thậm chí còn tạo thành xe vận tải lớn tổn thất, không để bọn hắn bồi thường đã tính toán không tệ. Nữ chính nhà bên này đều chỉ là phổ thông người dân, cũng không hiểu pháp cũng không có thực lực lập bàn. Kết quả này quả thực như sấm sét giữa trời quang. Cuối cùng sự kiện này thì không phải, mà tài xế bên này thật trốn qua một kiếp. Biết được kết quả này, hắn cao hứng khó lường. Sau đó hắn lại mời lão bản ăn một bữa cơm. Trên bàn rượu, hắn cùng lão bản hỏi thăm chuyện này là làm sao giải quyết. Lão bản uống vài chén rượu, một cao hứng thì truyền thụ cho hắn một số người sinh kinh nghiệm. Trên thế giới này có một ít người là vô cùng vì tư lợi, làm công đạo cùng tư lợi bày ở trước mặt hắn thời điểm, chỉ cần cho hắn một chút xíu tư lợi, hắn thì sẽ buông tha cho công đạo mà lựa chọn tư lợi. Cho dù là công đạo giá trị là tư lợi gấp trăm lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần. Công đạo là toàn thể lợi ích, là người khác lợi ích, nhưng thì không phải mình lợi ích, đối cùng những thứ này người tới nói cái này đều không đáng tiền. Mà tư lợi vô luận nhiều nhỏ, cũng là mình lợi ích, muốn không gì sánh được trân trọng. Thì như, một việc có thể tạo phúc 10000 người, nhưng hội để cho mình tổn thất một số lợi ích. Vậy nếu như có thể cho tự chọn, bảo hộ chính mình lợi ích, mà để cái này 10000 người lợi ích bị hao tổn. Đối với loại này người tới nói, hắn hội không chút do dự lựa chọn cái sau. Bảo hộ chính mình lợi ích, để 10000 người tổn thất to lớn công ích. Tương đồng, nếu như có thể cho chính mình đến lợi nhỏ, nhưng lại sẽ để cho bị người chịu đến tổn thất to lớn. Loại chuyện này bọn họ cũng là không chút do dự đi làm. Chỉ cần trong đám người tinh chuẩn tìm tới những thứ này người, sử dụng bọn họ quyền lợi, liền có thể làm ra để cho mình được lợi sự tình, lan lộn phong sinh thủy khởi. Đây chính là bọn họ ở trong xã hội sinh tồn chi đạo. Lần nào cũng đúng, cuối cùng đi cho tới hôm nay. Tài xế nghe xong lão bản những thứ này người sinh kinh nghiệm, quả thực hiểu ra, cảm giác tam quan đều bị đổi mới. Hắn đem những đạo lý này vững vàng trong lòng mình, theo cái này về sau, hắn kiên định thực hiện điểm này. Quả nhiên lăn lộn không tệ, cuối cùng có chính mình công ty, thậm chí là chính mình nhà cao tầng, siêu việt bên người cơ hồ tất cả mọi người. Đối với cái này hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Về phần hắn cho người khác tạo thành khó khăn, hắn đã sớm quên đi sang một bên. Cho tới hôm nay Lâm Phong tìm tới cửa, lúc này hắn hồi tưởng lại năm đó sự tình, lại nghĩ tới vừa mới chiếc kia xe tải, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, thời gian này không có cái gì báo ứng, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết hết thảy. Cái kia người một nhà chết, mất tích, sẽ không trở về tìm hắn tính sổ sách. Đến mức Lâm Phong, đây chẳng qua là một cái không biết nơi nào đến bệnh thần kinh, không dùng theo hắn tính toán. Nếu như hắn tại xuất hiện, trực tiếp thì võ lực bãi bình liền tốt. Nghĩ tới những thứ này, hắn lại lần nữa phát động xe, hướng về trong nhà chạy tới. Chờ hắn sau khi đi, Lâm Phong gương mặt theo bên cạnh hắn một chiếc xe bên trong xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có Vương Đa Đa. Như vậy, nhìn đến tình huống cụ thể ạ? Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn đến, lúc trước phát sinh hết thảy ta đều rõ ràng. Nguyên lai vừa mới nam nhân nhìn đến ảo giác đều là Lâm Phong sáng tạo ra đến, vì cũng là dẫn phát hắn nhớ lại giải lúc trước tình huống. Hiện tại Lâm Phong đã hoàn toàn giải đối phương lúc đó hoạt động. Nguyên lai là hắn dùng tiền thông qua lúc trước hắn lão bản mua chuộc quan tòa, cuối cùng đào thoát trừng phạt. Vậy kế tiếp sự tình thì đơn giản, chỉ cần tìm được đầy đủ chứng cứ, liền có thể đem ba người bọn hắn đều đưa vào ngục giam. Sau đó Lâm Phong lập tức phát động xe, theo nam nhân về đến nhà. Bởi vì đã phát tải, hắn hiện tại ở tại một tòa rất không tệ nhà trọ bên trong. Hắn dừng xe ở bãi đỗ xe, vừa muốn lên lầu, đột nhiên hắn điện thoại di động vang lên, móc ra xem xét dãy số, là cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dãy số. Cái số này hắn gặp qua, nhưng lại trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Sau đó hắn ấn nút tiếp nghe, bên trong truyền tới một âm thanh nam nhân. Hiện tại ở đâu đây? Ta tìm thời gian rất lâu mới tìm được tiểu tử ngươi điện thoại, hiện tại lăn lộn thế nào à? Nam nhân phản ứng một chút, sau đó rốt cục kịp phản ứng, đây không phải hắn lúc trước vị lão bản kia gọi điện thoại tới à? Về sau hắn tích lũy đầy đủ tiền, thì ra ngoài chính mình mở công ty. Theo cái kia một hồi hắn cũng không có lại cùng bọn hắn lão bản liên hệ, không nghĩ tới đối phương bây giờ lại đánh tới. Lúc này hắn vang lên lần nữa lúc trước sự tình. Tuy nhiên bọn họ lão bản giúp hắn bãi bình phiền phức, nhưng hắn lại không nghĩ nhiều theo đối phương gặp mặt. Rốt cuộc vô luận như thế nào, đây đều là hắn việc trái với lương tâm. Vừa thấy được đối phương, là hắn có thể nhớ tới. Bất quá không nghĩ tới là đối phương vậy mà chủ động tới tìm hắn. Như thế để hắn có chút đau đầu. Sau đó hắn chỉ có thể lựa chọn ứng phó, hy vọng mau chóng đem hắn bãi bình. Về sau luôn không tướng tới lui. Đã lâu không gặp, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, bằng không ta tìm ngươi làm gì à? Ta nghe nói tiểu tử ngươi lăn lộn không tệ, nhìn đến ngươi là tiền đồ, hiện tại ta có việc yêu cầu ngươi, ngươi lúc rảnh rỗi cùng ta gặp một lần đi. Chuyện gì? Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Cũng không nhiều lắm sự tình, cũng là tìm ngươi giúp một chút, công ty của ta gần nhất ra một chút phiền toái, ta tìm một vòng, phát hiện thì ngươi có thể giúp đỡ ta bận điệu, tiểu tử ngươi cũng không thể cười nhạo ta à, lúc trước ngươi ra chuyện thời điểm, muốn không phải ta giúp ngươi, ngươi bây giờ cần phải trong tù mang theo đây, lại càng không có hôm nay thành tựu, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. 8 in 852 n 8. Chương 853, trừng trị. Nghe xong lời này, trong lòng nam nhân hơi hồi hộp một chút. Hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Bọn họ lão bản còn nhớ sự kiện này, mà lại còn dùng sự kiện này đến đánh hắn. Nếu như hắn không giúp đỡ lời nói, không chừng đối phương liền sẽ nói lung tung. Cho nên hắn chỉ có thể trước chân an đối phương. Không có vấn đề, giữa chúng ta quan hệ còn dùng nói những thứ này sao? Chỉ cần là ngươi có phiền phức, ta nhất định sẽ giúp, cái gì thời điểm gặp mặt, ngươi nói một tiếng. Vậy liên tối nay đi. Tối nay? Đối với thời gian này, nam nhân hiển nhiên không hài lòng lắm. Hắn hôm nay gặp phải phiền phức tương đối nhiều, tâm tình rất bị, cho nên hắn không muốn tối nay gặp mặt. Nhưng đối phương nghe ra hắn chần chờ, lại có chút bất mãn lên. Thế nào, không được sao? Vừa mới không còn nói cầu được ước thấy sao, hiện tại ra gặp mặt đều không được. Đương nhiên được, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là uống chút rượu, phản ứng hơi chút chậm chạp, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức đi ngay tìm ngươi, ngươi đem địa chỉ nói cho ta đi. Được. Hai người nói xong thì để điện thoại xuống. Nam nhân trong miệng mắng một tiếng, sau đó lên xe, lần nữa lái về phía một cái phương hướng. Mở có chừng một giờ, hắn rốt cục đi tới mục đích. Lúc này hắn tại trước mặt là một nhà tối tăm quán cơm nhỏ. Cái này quán cơm xem ra vô cùng kỳ dị, tất cả đèn đều đóng lấy, không có một tia sáng. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động địa chỉ, không có sai, vừa mới bọn họ lão bản lưu địa chỉ chính là chỗ này. Nhưng bọn hắn lão bản làm sao lại hẹn hắn tại loại này địa phương quỷ quái gặp mặt đây? Chỉ chốc lát, một thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Ta ở chỗ này đây, chờ ta nửa ngày đi. Nam nhân bị giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ gặp một cái gần 60 tuổi nam nhân đang đứng tại hắn sau lưng, mang trên mặt mấy phần nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này xem ra có chút hư giả. Đối phương đúng là hắn năm đó lão bản. Ngươi làm sao hẹn ta tại cái này gặp mặt ta? Hắn cũng gạt ra một cái nụ cười, có chút phàn nàn hỏi. Lão bản thở dài một tiếng, ta cũng không muốn ở loại địa phương này gặp mặt, nhưng là ta hiện tại cũng chỉ có thể ước ngươi ở chỗ này gặp mặt. Công ty của ta phá sản, ta lão bà quên tiền cùng mặt trắng nhỏ chạy, đây là ta một cái bằng hữu nhà hàng, kinh doanh không tốt, chuyển cho ta, ta có thể hay không đông sơn tái khởi, thì nhìn nơi này. Ngươi muốn mở tiệm cơm? Nam nhân hơi kinh ngạc hỏi. Đúng, nhưng cái này nhà hàng tình huống ngươi cũng nhìn đến, thời gian rất lâu đều không người dùng, cho nên cần sửa chữa, ta cần một khoản tiền, nhưng ta căn bản không có tiền, cho nên chỉ có thể mời ngươi tới giúp đỡ. Nghe xong đối phương giảng thuật, nam nhân hơi chút an tâm một số. Nguyên lai đối phương cũng là muốn mượn một chút tiền mà thôi. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, rất dễ dàng thì đánh ra. Hai người rất mau vào gian nhà, nhưng tiếp xuống tới bọn họ lão bản cử động, để hắn có chút cảm thấy quái dị. Chỉ gặp bọn họ lão bản vậy mà cầm qua mấy cây ngọn nến bày ở trước mặt hắn. Ngươi sẽ không như thế thảm a, liền tiền điện đều trả không nổi, vậy mà chỉ có thể châm nến. Hắn có chút không hiểu hỏi. Lão bản cười cười, nơi này đã sớm ngắt điện, hiện tại chỉ có thể châm nến, ngươi chịu đựng một cái đi, các loại kết nối điện liền tốt. Nam nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống. Lão bản ngồi ở phía đối diện, hắn đem ngọn nến đặt ở hai người trước mặt, hơi rung nhẹ ánh nến, để đối diện mặt nhìn lấy có chút hung ác nham hiểm. Cái này khiến hắn tâm lý có chút không thoải mái. Lúc này thời điểm, lão bản chậm rãi mở miệng nói, ta trước đó tình huống ngươi cũng biết, lần này đồng sơn tái khởi, ta cũng không có ý định tiểu đả tiểu nháo, ta định đem nơi này cải tạo thành một nhà khách sạn. Nam nhân nghe đến đó, ánh mắt có chút mở lớn, vốn cho là đối phương cũng là mở một nhà nhỏ nhà hàng, không có nghĩ tới tên này khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Nếu như muốn mở khách sạn lời nói, vậy cần trước có thể cũng rất nhiều. Sau đó hắn thử thăm dò, ngươi đoán chừng đại khái cần bao nhiêu tiền? Chỉ ít 10 triệu à, ta cũng không có ý định mở quá lớn, ta đã lao, mở vô cùng lớn ta cũng không còn được. Nam nhân ra vẻ hồ đồ cười cười, ngươi nói không sai, vậy ta có thể cho ngươi trợ giúp 1 triệu, xem như ta đối với ngươi cảm tạ. Hắn vốn cho rằng 1 triệu đủ để đánh ra đối phương, nhưng không ngờ, nghe xong cái số này, lão bản cười lạnh, ngươi thực sự cùng ta nói đùa sao? Chút tiền như vậy, ngươi liền muốn lừa gạt ta, ta nói là 10 triệu, hiện ở bên cạnh ta một cái có thể dựa vào được người đều không có, cái này 10 triệu đều phải ngươi bỏ ra, nếu như ta kiếm lời, ta liền nghĩ biện pháp đem tiền trả lại cho ngươi, nếu như bồi, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi, ra bắt đầu làm việc tiền, ta chí ít còn cần 2 triệu vận doanh phí, những thứ này cũng phải ngươi bỏ ra, trừ cái đó ra, nếu như nửa đường ta rất cần tiền, cũng đều chỉ có thể dựa vào ngươi. Nguyên bản còn đè lại hỏa khí nam nhân, cái này triệt để không thể nhịn được nữa. Hắn lập tức vỗ bàn một cái, giận dữ hét, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ta nhịn ngươi nửa ngày, cái gì đạp mã mở khách sạn, ta nhìn ngươi chính là muốn bắt chẹt ta. Gặp hắn vẻ mặt, lão bản cũng lộ ra giữ tợn khuôn mặt. Không sai, ta chính là muốn theo ngươi muốn tiền, lúc trước ngươi đâm chết người, thế nhưng là ta xuất thủ thay ngươi bãi bình, bằng không ngươi tại sao có thể có hôm nay, ta đã điều tra qua, ngươi bây giờ thời gian thế nhưng là qua vô cùng tư nhuận, nhà cao tầng ở, lì mù xin lái xe, mỹ nữ trái ôm phải ấp, thời gian qua so người nào đều tư nhuận, nhưng ngươi có nghĩ qua ta sao, nếu như không có ta, ngươi bây giờ cần phải trong tù đây. Cho nên, ta theo ngươi muốn ít tiền, cái này rất quá đáng à. Nam nhân một bên nghe, một bên dùng âm lanh ánh mắt nhìn đối phương. Lúc này hắn đã động sát tâm. Qua nhiều năm như thế, hắn trừ phát tài bên ngoài, cũng đã làm không ít hắc tâm sự tình. Lúc này hắn chẳng những vì tư lợi, mà lại cũng đầy đủ thủ đoạn độc ác. Nhìn thấy đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy hắn lớn nhất sợ hãi sự tình đến uy hiếp hắn. Hắn đã động lên trừ rơi đối phương ý nghĩ. Ta biết ngươi khi đó giúp ta, nhưng ngươi muốn thực sự quá nhiều, không bằng chúng ta một lần nữa nói chuyện, ngươi đem giá cả hàng vừa giảm, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn vốn định ổn định đối phương, sau đó lại nghĩ hắn biện pháp, nhưng là bọn họ lão bản lại vô cùng không lĩnh tỉnh. Không, sự kiện này không có thương lượng, ta vừa mới ra điều kiện một cái cũng không có thể thiếu, ta đã đầy đủ nể mặt ngươi, thực ta vốn có thể muốn càng nhiều, bằng không ta đưa ngươi chuyện xấu công bố ra ngoài, ngươi đem không có gì cả, mà ta hiện tại đã không có gì cả, hoàn toàn theo ngươi chơi nổi. Hả? Đúng, trừ cái đó ra, ta còn có một việc phải nói cho ngươi, nơi này thực căn bản không phải ta bằng hữu nhà hàng, ngươi đoán xem, nơi này vốn là chỗ nào? Là nơi nào? Nam nhân áp chế trong lòng phẫn nộ, trầm giọng hỏi. Lão bản cười cười. Ngươi rất nghĩ không ra, lúc trước, ngươi không phải liền là tại cái này đem cái kia người nhà đâm chết à? Nghe đến kết quả này, nam người nhất thời trong lòng giật mình. Nguyên lai đây chính là lúc trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ hiện trường. Tuy nhiên đã đi qua rất nhiều năm, nhưng khi đó chẳng cảnh y nguyên rõ mồn một trước mắt. Rất nhiều năm đều là hắn vung đi không được các ngộ. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà lựa chọn loại này địa phương quỷ quái cùng hắn gặp mặt. Lúc này, lão bản tiếp tục nói, lúc trước ngươi ở chỗ này đâm chết người, sau tới nơi này phá rỡ, cái này liền thành một quán cơm, bất quá nghe nói nơi này luôn ra chuyện, thì không có người dám ở chỗ này mở tiệm, bởi vậy thì hoang phế xuống tới, vì có thể để ngươi sâu sắc cảm thụ một chút năm đó sự tình, nhớ tới ta đối với ngươi trợ giúp, ta hoa thật lớn sức lực mới tìm tới nơi này, thế nào, ngươi còn thích không, có muốn hay không lên ngươi năm đó làm việc cùng ta đối với ngươi trợ giúp. Đến cái này thời điểm, nam nhân đã không thể nhịn được nữa. Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nếu như ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi khả năng thì sống không lâu, ta nhớ được ngươi khi đó dạy qua ta, nhất định muốn học hội sử dụng những cái kia tổn hại công nhu cầu tư lợi người, chỉ cần lợi dụng được bọn họ, liền có thể tại trong cái xã hội này thuận buồm xuôi gió. Câu nói này ta thế nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng, đồng thời vô cùng nỗ lực thực hiện người, lúc trước ngươi có thể dùng tiền bãi bình cái kia người một nhà, ta hiện tại đồng dạng có thể sử dụng tiền bãi bình ngươi, hiện tại ngươi, cùng lúc trước bọn họ không có bất kỳ cái gì hai loại, ta chỉ cần hoa một điểm nhỏ tiền, đem ngươi làm chết ở chỗ này đều không người biết. Lão bản nghe xong, cười lạnh. Có đúng không? Vậy ngươi ngược lại là tới giết ta à? Ngươi tới giết ta, nhìn ta có sợ hay không ngươi, chỉ cần ngươi không giết chết được ta, ta lập tức đi ngay tố giác ngươi, chúng ta tới qua cá chết rách lưới, ha ha ha. Lão bản phát ra một chuỗi cười trào phúng âm thanh. Tiếng cười kia triệt để chọc giận nam nhân. Người đang sợ hãi và tức giận tâm tình phía dưới thì dễ dàng làm ra kích động sự tình. Ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Lão tử cái này để ngươi chết. Hắn hét lớn một tiếng, thân thủ hai tay bóp lấy lão bản cổ. Chết nắm. Thế mà hắn kinh khủng phát hiện, vô luận hắn ra sao dùng sức, trước mắt lão bản thủy chung trên mặt nở nụ cười trào phúng. Thậm chí ngay cả trong miệng trào phúng cũng không có đình chỉ. Tại sao có thể như vậy, ngươi vì cái gì giết không chết? Nhìn đến loại tình huống này, nam nhân có chút ngộng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy trước mắt lão bản khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Đồng thời trên mặt hắn da chóc bắt đầu chóc ra, lộ ra mặt khác một trường càng khủng bố hơn mặt. Ngươi nhìn ta là ai? 8 in 853N8. Chương 854, chứng cứ tới tay. Nam nhân các loại to ánh mắt nhìn qua, phát hiện người trước mắt vậy mà theo lão bản biến thành một cái khuôn mặt xa lạ. Cái này gương mặt hắn giống như đã từng quen biết, nhưng lại là như vậy lạ lắm. Chần chờ một lát, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Cái này không phải liền là lúc trước bị hắn đâm chết người sao? Hắn nhất thời bị hoảng sợ kêu thảm một tiếng, sau đó từ trên ghế ngồi xuống. Lúc này hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện hắn đang ngồi ở xe của mình bên trong. Không biết cái gì thời điểm, hắn vậy mà ngủ. Vừa mới phát sinh hết thảy, nguyên lai đều là ngộng. Bất quá dù cho dạng này, hắn vẫn là bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới mộng cũng có chút quá chân thực đi. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới bình phục lại, sau cùng xuống xe trở lại nhà mình. Chờ hắn sau khi đi, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa gương mặt xuất hiện lần nữa. Nguyên lai vừa mới nam nhân mơ tới hết thảy đều là Lâm Phong làm tay chân, muốn để nam nhân nhận thức đến chính mình sai lầm, nhất định phải để hắn một lần nữa cảm giác được hoảng sợ. Bằng không hắn là không hiểu ý hoài ấy nấy, vừa mới chỉ là Lâm Phong tiểu thí thân thủ. Nếu như đối phương không có cái gì hối cải biện pháp, không bố như vậy thời gian sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Này lúc thời gian cũng đã không còn sớm, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì về nhà trước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai bọn họ tiếp tục hành động. Đi qua đêm qua kinh hãi, nam nhân cả ngày đều hề hoại suy sụp. Hắn lặp đi lặp lại nhớ lại trong ngộng phát sinh sự tình, tuy nhiên trong ngộng đều là giả, nhưng hắn lại chịu đến nhắc nhở. Duy nhất biết hắn năm đó hoạt động người, cũng là hắn lao bản cùng cái kia vì hắn lao bản làm việc người. Nếu như hai người bọn họ đem sự tình nói đi ra, hắn thật khả năng có lao ngục thai hương. Hắn cũng rất lâu không cùng đối phương liên hệ, bởi vậy hiện tại tốt nhất đi tìm một cơ hội nhìn một chút lao bản, dạng này liền có thể thám thính đến bọn họ lao bản ý nghĩ, dùng cái này ngồi đến không có sơ hở nào. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức cho tìm tới bọn họ lao bản điện thoại đánh tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ bắt được liên lạc, hai người ước định muốn gặp một lần ôn chút chuyện. Hắn cũng không chút do dự đáp ứng, sau đó hắn thì lái xe hơi chạy tới. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa một mực chờ đợi hắn bên ngoài công ty, nhìn hắn vội vã ra ngoài, hai người lập tức đuổi theo kịp. Mở đi ra có một khoảng cách, hắn phát hiện nam nhân dừng xe ở cửa, sau đó đi vào khách sạn. Lâm Phong suy đoán, hắn khẳng định là muốn gặp cái gì trọng yếu nhân sĩ. Quả không phải vậy, qua một hồi, một chiếc xe khác tự chạy đến, xe dừng lại. Từ bên trong ra tới một cái hốc đầy bụng phệ nam nhân, đối phương gần 60 tuổi bộ dáng, thân thể có thể dùng cồng kềnh để hình dung. Đây chính là nam nhân năm đó lão bản. Nam nhân gặp hắn tới, lập tức đi ra ngoài tới đón tiếp. Hai người cùng một chỗ cao hứng đi vào khách sạn. Bởi vì Lâm Phong trước đó tại nam nhân trong ngộng cảnh gặp qua đối phương bộ dáng, bởi vậy nhận ra thân phận đối phương. nhìn đến hắn hôm qua phương pháp đã thấy hiệu quả, đối phương cảm giác được hoảng sợ, sau đó ước ra đối phương ôn chuyện, mà kỳ thực là thăm dò đối phương hư thực. Nếu như bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể theo trong tay bọn họ cầm tới có lực chứng cứ. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng nhanh chóng tiến khách sạn, tìm cùng đối phương liền nhau gian phòng dưới chúng tới. Hai người cũng không nghĩ tới Lâm Phong hội nghe lén, cho nên đàm luận thời điểm vô cùng không kiêng nể gì cả. Nam nhân đầu tiên là khách lựa một chút, sau đó trò chuyện lên năm đó sự tình. Nửa đường lời nói xoay chuyển, mơ hồ nói lên trận kia tai nạn xe cộ. Lão bản lấy là quá khứ rất nhiều năm, việc này sớm liền đi qua, cũng không có để ý. Gọn gàng làm nói ra, năm đó nhiều thua thiệt ta giúp ngươi khơi thông, bằng không ngươi nào có hôm nay ngày tốt, nói đến, ngươi còn muốn hảo hảo cảm ơn ta đây. Đúng thế, đúng thế, những năm này ta một mực ghi nhớ trong lòng, cái này không đồng nhất có cơ hội, ta xin mời ngươi đi ra ăn cơm sao? Đúng, năm đó vì làm việc lão đại, hiện tại hắn thế nào? Hắn thăm dò hỏi một chút. Rốt cuộc, trừ hai người bọn họ tìm tới sự kiện này bên ngoài, cũng chỉ có vị kia sau lưng lão đại biết, chỉ có ba người bọn hắn đều không nói. Sự kiện này mới có thể giữ bí mật, hắn tự nhiên là không cần phải nói. Duy chỉ có đối hai người kia không yên lòng. Lão bản cười cười, hắn đã sớm về hưu, hiện tại đang ở nhà bên trong dưỡng lão, cũng coi như rất tốt. Có đúng không? Vậy ta cứ yên tâm, một mực cũng không có nói qua hắn mặt, cũng không có ở trước mặt nói lời cảm tạ, cái này vẫn luôn là ta tiếc nuối. Nghe đến hắn nói như vậy, lão bản lập tức nói, cái này dễ nói, hắn hiện tại cái này về hưu ở nhà, có là thời gian, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới, theo ngươi gặp mặt một lần, ngươi cũng làm mặt cảm tạ hắn một chút. Năm đó vị này lão đại là lão bản độc nhất vô nhị nhân mạch tư nguyên. Hắn tuy nhiên có thể giúp người khác bãi bình phiền phức, nhưng xưa nay không để ta đây lão đại gặp mặt, càng không để cho người khác biết hắn là ai. Hiện tại hắn đã bình an rơi xuống đất, hắn cũng là không có nhiều như vậy bận tâm. Ngược lại hiện tại cũng là đi ra ăn cơm, làm cho đối phương đi ra, còn tính là hắn một món nợ ân tình. Nam nhân cũng rất muốn gặp thấy đối phương, sau đó vui vẻ đồng ý. Như thế tốt nhất, ta cũng đúng lúc muốn gặp hắn một chút. Sau đó lão bản lập tức cho đối phương gọi điện thoại. Lâm Phong ở chỗ này nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này hắn mừng thầm trong lòng. Nhìn đến hắn hôm qua làm sự tình không có uổng phí, cái này cuối cùng là đem cái này ba cái kẻ cầm đầu đều gom gót. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem ba người bọn hắn đều một mẹ hốt gọn. Không lâu sau đó, lại có một người nam nhân đi tới nơi này. Đối phương xem ra so lão bản còn lớn hơn vài tuổi, mang trên mặt một bộ rối trá giả cười, trên đỉnh đầu cũng chọc một mảnh, cho người cảm giác liền biết cái này không giống như là cái chính nhân quân tử. Ba người vừa thấy mặt, lập tức lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó ào ào ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, ba người thì hòa mình, bắt đầu nói lên năm đó sự tình, riêng là về sau vị kia lão đại, vài chén rượu vào trong bụng, bắt đầu đắc chí giảng thuật lên hắn năm đó là như thế nào giúp nam nhân thoát khỏi trừng phạt. Còn lại hai người cũng nghe say sưa ngon lành, mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bên này đều cao hứng khó lường. Sự tình so với bọn hắn suy nghĩ một chút cùng thuận lợi, những thứ này người tương đương với chính mình cũng chiêu. Sau đó hai người lập tức móc điện thoại di động, một cái thu âm, một cái ghi hình, đem ba người trò chuyện tất cả đều ghi lại đến. Đoán chừng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau có người chuyên môn đi tới sát vách, đến thu thập bọn họ năm đó làm sằng làm bậy chứng cứ. Riêng là vị kia lão đại, hắn tuy nhiên tại vị lúc thường xuyên làm việc thiên tư trái pháp luật, nhưng bởi vì làm chuyện chú ý cẩn thận, cuối cùng không có bị bắt được cái trôi, cuối cùng bình an rơi xuống đất, càng làm cho hắn phi thường đắc ý. Kết quả hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn sau khi hạ xuống thật lâu, lại còn có thể lật xe. Mấy người càng uống càng cao hứng, càng là nam nhân, nhìn đến hai người bộ dáng, không chút nào giống như là có thể uy hiếp hắn cái kia loại người. Bởi vậy hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Nhìn đến đêm qua làm cái kia ác mộng, hoàn toàn không có cái gì đạo lý, hoàn toàn là mù quan tâm. Cho nên cái này một cao hứng, ba người thì uống cao một chút. Cuối cùng ba người đều là tới lui đi ra khách sạn, còn lại hai người đều muốn gọi cái trở dùm, nhưng nam nhân nhất định không chịu, vẫn quy củ cũ. Hắn muốn đích thân đưa hai người về nhà. Buổi tối hôm nay, liền để hai người đều ở trong nhà hắn. Ngược lại nhà hắn phi thường lớn, đợi ngày mai tỉnh rượu lại trở về. Hai người cũng cảm thấy không tệ, lại thêm bọn họ đã uống nhiều, cũng là không quan tâm nhiều như vậy. Sau đó ba người cùng lên xe, cùng một chỗ hướng về nam nhân nhà chạy tới. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng cùng đi ra. Tuy nhiên bọn họ đã cầm tới đầy đủ chứng cứ, đủ để đem ba người đưa vào ngục giam. Nhưng Lâm Phong trước lúc này, còn muốn cho cái này ba cái ác ôn một bài học. Chỉ đem bọn hắn đưa vào ngục giam, không thể trừng phạt bọn họ tất cả ác, nhất định phải dùng điểm hắn phương pháp. Sau đó Lâm Phong lập tức đuổi theo kịp đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến tiểu khu bãi đỗ xe. Lúc này đêm đã khuya, xung quanh có đen một chút. Ba người đem xe dừng lại, liền muốn xuống xe. Bởi vì người nhiều, bọn họ cũng không có cái gì rất sợ hãi. Lúc này nam nhân còn tại cùng hai người khách sáo. Nhà chúng ta điều kiện đơn sơ, còn xin các ngươi coi trọng một chút. Lão bản vừa cười vừa nói, ngươi nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ta không biết ta, nơi này là Giang Thành tốt nhất nhà trọ một trong, rất nhiều ngôi sao đều ở chỗ này, ngươi cái này muốn là đơn sơ, cái kia liền không có địa phương tốt, tiểu tử ngươi là thật là có bản lĩnh, lúc trước ngươi dưới tay ta công tác thời điểm, ta căn bản không nghĩ tới ngươi có thể lăn lộn tốt như vậy. Nam nhân vội vàng khiêm tốn nói ra, còn không phải có các ngươi chiếu vào, bằng không nào có ta hôm nay. Vẫn là chính ngươi có bản lĩnh, chúng ta đây là giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, ta vừa vặn mượn ngươi ánh sáng, nhìn xem cái này Giang Thành tối đỉnh cấp nhà trọ đến cùng là cái gì dạng. Không có vấn đề, các ngươi hai cái đi theo ta. Ba người vừa nói vừa cười đi vào nhà trọ. Nơi này thang máy rất không tệ, nhìn lấy thì vô cùng xa hoa. Lúc này đã rất muộn, nơi này đã không có người, chỉ có ba người bọn hắn. Phía trên thang máy về sau, ba người một bên nói giỡn, một bên theo thang máy đi lên. 8 index 854N8. Chương 855, lòng đất tầng 1. Đinh. Theo một tiếng thanh thúy tiếng nhắc nhở, thang máy dừng lại, sau đó cửa thang máy mở ra. Ba người cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi xuống thang máy. Kết quả ba người không đi ra mấy bước, phát hiện chung quanh tình huống có chút không đúng. Chung quanh nơi này nhìn lấy làm sao rách nát như vậy cũng a? Không chút nào giống tối đỉnh cấp nhà trọ bộ dáng. Ta nói, chúng ta là không phải đến nhầm tầng lầu, nơi này cũng quá cũ kỹ, nhìn lấy giống như là lên cái thực tế cao ốc. Nam nhân cũng ngộng. Hắn trừng to mắt, nhìn kỹ một chút, phát hiện xác thực không phải nhà hắn tầng lầu. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Mẹ hắn, cái này là làm sao làm, chúng ta khẳng định là lên sai tầng lầu, bất quá cho dù là lên sai tầng lầu, cũng không nên có loại này sửa sang, chẳng lẽ chúng ta trên lầu có người ưa thích phục cổ gió, cố ý đem nhà sửa sang thành dạng này, nhớ nhung quá khứ. Bên cạnh lão bản gật gật đầu, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Thật có loại khả năng này. Hắn còn chia sẻ một cái án lệ. Ta có một cái bằng hữu phụ thân, năm đó mang binh đánh giặc rất nhiều năm, mỗi ngày ở quân doanh, ngủ chiếu, nhiều năm trôi qua, vậy mà thói quen, sau cùng vào ở biệt thự bên trong, cũng muốn trong phòng ngủ dựng cái lều vải, ngủ ở bên trong, mà lại trên đệm chăn còn muốn trải lên năm đó chăn đệm, bằng không thì ngủ không được, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ha ha. Bên cạnh hai người nghe xong đều cười. Sau đó ba người quay người liền muốn trở lại trên thang máy. Thế mà bọn họ phát hiện, lần này, thang máy giống như xấu đồng dạng. Vô luận bọn họ làm sao ấn, cũng là không tới. Chờ bọn hắn một hồi, bọn họ rốt cục chán ghét lên. Chuyện gì xảy ra a, cái này thang máy làm sao không đến, sẽ không hư rơi đi. Nam nhân có chút xấu hổ. Lần thứ nhất mang hai người tới. Nếu như thang máy thì xấu, thật sự là quá không may. Mà lại hắn đánh hắn cái này tốt nhất nhà trọ mặt. Sau đó hắn lập tức móc điện thoại di động, dự định hỏi một chút bất động sản là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nơi này bất động sản cũng là tốt nhất bất động sản. 24 giờ đều có người đáp lại. Kết quả hắn móc ra điện thoại di động của mình lúc, kinh ngạc phát hiện, điện thoại vậy mà không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Chuyện gì xảy ra, tín hiệu cũng không có. Còn lại hai người hào hào móc điện thoại di động, kết quả phát hiện một dạng không có tín hiệu. Lúc này thời điểm, lão bản có chút phàn nàn nói ra, đây thật là Giang Thành tốt nhất nhà trọ sao, chẳng những thang máy mất linh, điện thoại cũng không tín hiệu, cái này mức độ, so với bình thường khu dân cư nhỏ cũng không bằng a. Nam nhân chỉ có thể xấu hổ cười cười. Thực sự thật xin lỗi, trước đó xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này, đây là lần đầu. Đã không cách nào làm thang máy, ba người chỉ có thể đi thang lầu. Bọn họ nhìn một chút trên bậc thang tầng lầu. Vậy mà viết tầng 18. Cái số này đối với rất nhiều người đều là vô cùng chán ghét, bởi vì cái này hội để bọn hắn liên tưởng đến 18 tầng địa ngục. Thật sự là gặp quỷ, chúng ta làm sao trở về đến tầng 18 đây? Nam nhân xem hết tầng lầu về sau, vô ý lẩm bẩm một câu. Thế mà một lát sau, hắn đột nhiên đánh một cái lanh lợi, toàn thân giống như bị điện giật một dạng. Không đúng, cái này nhà trọ làm nhiều chỉ có tầng 16, từ đâu tới tầng 18 a? Trong chốc nhóm này, hắn có một cố dùng mình cảm giác. Còn lại hai người cũng là có chút mắt trợn tròn. Người không biết nhớ lầm à, nếu như không có tầng 18, các ngươi nơi này làm sao lại đánh dấu tầng 18 đây, nhất định là ngươi uống quá nhiều nhớ lầm. Nam nhân nghe xong, quả thực dở khóc dở cười. Chính hắn ở nhà trọ, hết thể nhiều ít tầng hắn còn không rõ ràng lắm à. Bất quá trước mắt sự thật hắn cũng không thể không thừa nhận. Không chừng là tiêu ký tầng lầu người dán sai thẻ bài, hoặc là có hắn nguyên nhân. Bất kể như thế nào, bọn họ đi xuống trước lại nói, nam nhân nhà ở tại tầng 8, cũng chính là muốn đi tầng 10 mới có thể tới. Sau đó ba người theo thang lầu đi xuống dưới. Tuy nhiên ba cái đều đã sớm bị tiểu sắc móc sạch thân thể, nhưng may ra là đi xuống dưới, cho nên bọn họ còn là chịu đựng được. Nhìn đến đi tới lầu 8, nam nhân rốt cục yên tâm lại. Ba người đi ra thang lầu, phát hiện trong hành lang một vùng tăm tối. Nơi này vốn là có tiếng khống đèn, nhưng vô luận bọn họ làm sao dậm chân lên tiếng, âm thanh khống đèn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nam nhân khí mang to, hắn sữa chính là, hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao khắp nơi ra vấn đề, thật sự là tà môn. Lúc này hắn đã quyết tâm, sáng mai nhất định phải đi tìm bất động sản, đem bất động sản quản lý mắng một cái máu chó đầy đầu. Ba người sờ lấy hắc, đi tới một cái phòng trước cửa. Nam nhân móc ra cửa kẹt, mở cửa phòng. Vừa mới đi vào, nam nhân thân thủ đè xuống chốt mở. Thế nhưng là ly kỳ là, trong phòng đèn cũng không có mở, hắn lặp đi lặp lại ấn rất nhiều lần, vẫn là như thế. Cái này ba người đều có chút buồn bực. Nếu như gặp phải một lần chuyện xui xẻo, khả năng này cũng là không may. Nếu như khắp nơi gặp phải chuyện xui xẻo, vậy coi như quá ly kỳ. Cho nên lúc này thời điểm, lão bản cùng vị kia lão đại đều cảm giác có chút không đúng. Rượu cũng tỉnh không ít. Ta xem chúng ta vẫn là đi về trước ngủ đi, ta lão bà muốn là trông thấy ta không quay về, khẳng định sẽ lo lắng. Không sai, hiện tại trong tay cũng không có tín hiệu, bọn họ liên lạc không được chúng ta, nhất định sẽ lo lắng, không bằng chúng ta cải biến lại tới. Lúc này hai người đều có một loại không tốt cảm giác. Đến mức làm sao cái không tốt, bọn họ cũng không thể nói. Nam nhân thực cũng là như thế. Cái này một hệ liệt ly kỳ thời gian thật sự là quá treo quỷ. Hắn tối nay cũng không muốn trong nhà, vẫn là đi ra ngoài trước tìm khách sạn ở một đêm. Đợi ngày mai trở về nhìn lại một chút phát sinh cái gì. Vì cái gì nhiều như vậy chuyện xui xẻo. Sau đó hắn vội vàng nói, nơi này các ngươi không quen, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Hai người gấp vội vàng gật đầu. Sau đó ba người thì đi ra ngoài. Kết quả bọn hắn vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy cửa phòng vậy mà chính mình đóng lại. Cái này một chút có thể đem ba người dọa sợ. Lúc này thì ba người bọn hắn ở chỗ này, cửa phòng làm sao lại chính mình đóng lại đây? vốn chỉ là âm thầm sợ hãi ba người, triệt để chuyển thành khủng hoảng. Sau đó ba người liều mạng chạy xuống. Đừng nhìn ba người đều là óc đầy bụng vệ hình thể, hiện tại một chạy vẫn là vô cùng nhanh. Bọn họ cũng không lo được nhìn nhiều ít tầng, chỉ lo chạy xuống. Ngược lại chạy đến tầng dưới chót nhất thì cần phải có thể ra ngoài. Cũng không lâu lắm, phía trước liền không có đường. Bọn họ không chút do dự hướng ngoài cửa đi. Kết quả làm bọn hắn đi ra khỏi cửa thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, trước mắt cũng không phải là mở miệng, mà chính là một kiện đặc thù gian phòng. Trong phòng này đặc biệt âm lãnh, giống như tủ lạnh một dạng, mà trọng yếu nhất là, gian phòng bốn phía bày đầy đủ loại ngăn tủ. Những thứ này ngăn tủ cùng đặc thù, đồng thời có sắt lá làm, mỗi một cái đều xâm nhập đến ngăn tủ bên trong. Chỉ có một cái đem tay lộ ở bên ngoài. Ba người sững sờ nhìn một hồi. Cuối cùng, vị kia lão đại trước tiên kịp phản ứng, nghẹn ngào hét lớn: "Cái này đạp mã không phải nhà xác sao? Nhà các ngươi dưới lầu thế nào lại là nhà xác?" Còn lại hai người cũng nhất thời hoảng sợ khẽ run rẩy. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, bọn họ cũng kịp phản ứng. Cái này xác thực phi thường giống là nhà xác. Thật sự là gặp quỷ. Bọn họ làm sao lại chạy đến nhà xác bên trong tới? Sau đó ba người điên một dạng hướng bên ngoài chạy. Kết quả bọn hắn phát hiện sau lưng môn đã bị khóa trái. Lần này, ba người tâm tình triệt để sụp đổ, bắt đầu điên cuồng phá cửa. Lúc này bọn họ chỉ còn lại một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhanh đi ra. Thế mà bọn họ nỗ lực đều là uổng phí. Vô luận bọn họ cố gắng thế nào, cái này cửa chung quy là mở không ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta hội đi tới loại này địa phương quỷ quái. Lão bản phẫn nộ giống to. Loại kết quả này thật sự là để hắn sụp đổ. Hắn cả một đời cũng xưa nay không từng như thế hoảng sợ qua. Lão đại lúc này đã nhanh hoảng sợ nước tiểu, hai chân mềm nhũn, cái này tiếp có quắc ngồi dưới đất. Nam nhân cũng là chân tay luống cuống. Hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ hội đi tới nơi này cái rất là kỳ lạ nhà xác. Ngay tại bọn họ ba cái vạn phần hoảng sợ thời điểm, liền nghe bên trong một cái ngăn tủ phát ra âm thanh. Ầm, ầm, ầm. Tựa hồ có đồ vật gì muốn theo ngăn tủ bên trong đi ra. Ba người trong khoảnh khắc bị hạ hồn phi phách tán. Theo nhà xác trong ngăn tủ có thể đi ra cái gì? Đương nhiên là xác chết. Vừa nghĩ tới một hồi chạy ra đến đồ vật, ba người trong nháy mắt bị hoảng sợ ngốc. Nghiệp chướng a, cái này nhất định là chúng ta chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng. Vị kia lão đại bình thường uy phong bát diện, đến cái này thời điểm, vậy mà hoảng sợ run lẩy bẩy. Hắn nhanh chóng suy nghĩ vì sao lại phát sinh đây hết thảy. Sau cùng hắn chỉ có thể nghĩ đến, cái này nhất định là hắn việc trái với lương tâm làm nhiều, cho nên gặp phải quỷ dị như vậy sự tình. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là cầu xin tha thứ. Sau đó hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng địa cầu xin tha thứ. Còn lại hai người gặp hắn làm như thế, mà trong nháy mắt sụp đổ, ào ào bắt trước. Thì dạng này, ba người quỳ thành một hàng, ào ào đối với ngăn tủ phương hướng cầu xin tha thứ. Mà lúc này, ngăn tủ đã mình bị mở ra. Ngay sau đó, từ bên trong đi ra một cái hình người đồ vật. Bởi vì trong phòng quá hắc, bọn họ cũng nhìn không ra đối phương bộ dáng. Dù cho có thể nhìn đến, bọn họ cũng không dám nhìn. Bởi vì bọn hắn sợ hai chính mình ngẩng đầu một cái, nhìn đến một trương vô cùng chứng minh gương mặt kinh khủng. Đoán chừng như thế lời nói, bọn họ hội tại chỗ hù chết. Cho nên bọn họ chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ, đồng thời thỉnh cầu đi ra đồ vật tha bọn họ một lần. Mà theo trong ngăn tủ đi ra người, chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, cuối cùng dừng bước. Sau đó, một cái âm trầm âm thanh vang lên tới. Các ngươi ba cái lớn nhất ác vô cùng, làm không biết bao nhiêu việc trái với lương tâm, ta nguyên bản có thể để cho các ngươi tất cả đều đi chết, nhưng xem các ngươi thành tâm nhận lầm, ta hiện tại quyết định cho các ngươi một cái cơ hội, ta chỗ này có một thanh đao, các ngươi ai có thể giết chết còn lại hai người, ta liền để hắn còn sống rời đi nơi này. Nói xong, địa bên trên truyền đến một tiếng kim loại rơi thanh âm. Bọn họ mở mắt xem xét, phát hiện trước mặt bọn hắn thêm ra một cây dao găm. 8 in 855 n 8. Chương 856, ta xứng sao? Ba người đều bị hoảng sợ run lẩy bẩy. Cái này thời điểm, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngay tại bọn họ mờ mịt luống cuống thời điểm, đứng tại đối diện bọn họ người, đem đao tử đá trước mặt bọn hắn. Ta kiên nhẫn là có hạn, các ngươi nếu là không tuyển lời nói, ta thì để cho các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Cái này ba người đều bị dọa sợ. Bọn họ đụng phải lá gan, ngẩng đầu vụng trộm nhìn một chút, phát hiện một cái khuôn mặt dữ tợn người đang đứng tại trước mặt bọn hắn. Nam nhân rất nhanh liền nhận ra, cái này không phải liền là hắn năm đó đâm chết người thanh niên kia a? Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua đối phương bản thân, nhưng nhìn qua đối phương ảnh chụp, khuôn mặt này hắn cả một đời đều sẽ nhớ đến. Hiện tại thấy một lần, nhất thời sụp đổ. Nguyên lai thật sự là thanh niên tới tìm hắn nhóm tính sổ sách. Sau đó hắn lập tức cuống quýt dập đầu xin lỗi, khẩn cầu thanh niên có thể phương pháp một ngựa. Một người khác nghe xong cũng minh bạch, đồng dạng ào ào quỳ xuống cầu khẩn. Nhưng thanh niên thủy chung thờ ơ. Các người đen như vậy tâm người, căn bản không xứng sống sót, chỉ có các ngươi thân thủ giết chết hắn hai cái người, ta mới có thể thả hắn một con đường sống. Ta hiện tại sau cùng cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi lại không động thủ, ta thì để cho các ngươi tất cả đều chết mất. Ba người cái này triệt để không có may mắn tâm lý. Ba người bọn họ đều là loại kia thủ đoạn độc các người, vì chính mình lợi ích, có thể không từ thủ đoạn, hy sinh hết người khác lợi ích. Trước đó bọn họ chuyện trò vui vẻ, đơn thuần xã giao vui vẻ, hiện tại đối mặt sinh tử khảo nghiệm, bọn họ đều lộ ra diện mục thật sự. Lão bản té xuống mặt, lập tức thân thủ đi đoạt đao tử. Kết quả nam nhân cũng kịp phản ứng, vừa gọi đem hắn đá đến một bên, sau đó chính mình nhào về phía đao tử. Lão bản hiển nhiên biết hắn ý đồ, sau đó vội vàng kéo lấy hắn. Hai người thì dạng này chợt đánh lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới ngươi vì cứu mạng, vậy mà thật muốn giết chúng ta hai cái. Ngươi không phải cũng vậy sao? Chúng ta cũng vậy. Hảo tiểu tử, lúc trước thiệt thòi ta còn giúp ngươi, ngươi chính là như vậy đối với ta, thật sự là đầy đủ thủ đoạn độc ác. Ngươi giúp ta? Đừng nói giỡn, muốn không phải ta dùng tiền, ngươi sẽ giúp ta? Ngươi là tại giúp tiền, giúp không phải ta, người nào có tiền ngươi liền giúp người nào, cho nên ngươi bị theo ta nói những cái kia không dùng. Một giờ trước còn nâng ly cạn chén xưng huynh gọi đệ hai người, lúc này thì triệt để trở mặt, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, để cho mình cứu mạng. Trong lúc nhất thời làm cho hề, rất nhanh, hai người liền quay đánh lên. Lão đại nhìn đến hai người bộ dáng, lập tức sở về phía dao găm. Hắn chỗ lấy hiện tại mới động thủ, hoàn toàn không phải là bởi vì hắn mới động sát tâm. Ngược lại, hắn là vừa bắt đầu động sát cơ. Nhưng rốt cuộc gừng càng già càng cay, có thể là ba người lực IQ tối cao, bằng không cũng không thể trở thành lão đại, trở thành hai người ở giữa địa vị tối cao. Hắn biết, tại loại này người chết ta sống tình huống dưới, người nào xuất thủ trước đều sẽ trở thành chúng mũi tên chi, cho nên muốn sau cùng xuất thủ. Hai người kia đều là hữu dung vô mưu thế hệ, nhất định trước hết không giữ được bình tĩnh, sau đó song phương hội đánh nhau chết sống. Mà lúc này đây, hắn lại ra tay thì có thể làm được bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Quả nhiên, hai người đều liều mạng bắt đầu tranh đoạt, kém chút tại chỗ chết người, mà hắn thì nhẹ nhõm cầm tới dao găm. Có điều hắn vẫn là không có vội vã xuất thủ, mà chính là từ đó xem chừng. Hắn phỏng đoán, nam nhân thực lực lại so với lão bản mạnh, sau cùng nam nhân nhất định sẽ lấy được thắng lợi, đem lão bản dẫn trước giết chết, nhưng hắn cũng sẽ tinh bị lợi tận. Dạng này là hắn có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, thành vì sau cùng bên thắng. Nếu như hắn cái này thời điểm thì mạo muội xuất thủ, không chừng hai người sẽ bị chọc giận, sau đó liên hợp lại trước đem hắn xử lý. Nếu là như vậy lời nói thì không tốt, cho nên hắn một mực chờ đợi cơ hội. Không thể không nói, hắn thật là lớn nhất cáo giả một cái, không ra hắn sở liệu. Hai người giằng co một hồi, nam nhân bắt đầu chiếm thượng phong. Tuy nhiên hai người đều tiểu sắc không chừng mực, nhưng nam nhân rốt cuộc làm qua khuôn vác, thân thể tố chất muốn so từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng lao bản tốt. Hiện tại lão bản bị nam nhân trọng truy mấy cái quyền, đã triệt để ngộng. Nam nhân thừa cơ hung hăng bóp chặt hắn cổ họng. Thì ngươi loại phế vật này cũng muốn cùng ta tranh giành, ngươi xứng sao? A, ngươi xứng sao? Hắn lớn tiếng chất vấn. Lão bản bị bóp không thở nổi, sắc mặt bắt đầu đỏ bừng, liều mạng cào loạn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, lực phản kháng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Ha ha, ngươi cái phế vật này, ngươi đi chết đi. Nam nhân thân thể lần nữa tăng lực, trực tiếp đem lão bản đưa vào chỗ chết. Không lâu lắm, lão bản triệt để không có động tĩnh. Có điều hắn còn sợ đối phương không chết. Sau đó có bóp một hồi, lúc này hắn chú ý lực toàn đều đặt ở lão bản trên thân, không có chút nào chú ý tới vị kia lão đại đã lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Phúc. Bất chợt tới một đao, trực tiếp đâm vào nam nhân phía sau lưng. Hắn cảm giác một trận nhói nhói, trong miệng nhịn không được hét thảm một tiếng. Sau đó thì hướng về phía trước phốc ngã xuống. Lão đại một mực đang âm thầm quan sát, nhìn đến thời cơ chín muồi, hai người một người chết, một người đang tại tinh bị lực tận thời điểm, thật sự là hắn xuất thủ cơ hội tốt. Sau đó hắn quả quyết đâm ra một đao kia. Nam nhân không có phòng bị lao ra hỏa này, cho nên bị đâm vừa vặn. Bất quá lao đại tuổi tác rốt cuộc lớn, một đao kia cũng không có chí mạng, mà tại loại nguy cơ này phía dưới, hắn cũng không thể cam đoan 100% tỉnh táo cùng trí tuệ. Lần này, hắn rốt cục nóng nổi, nhìn đến đối phương bị đâm trúng, hắn muốn đi lên bổ đao, đem đối phương triệt để đâm chết. Dạng này hắn có thể vững vàng thành vì người thắng lợi sau cùng. Nhưng cái này cho nam người cơ hội. Tuy nhiên hắn bị đâm một đao, nhưng năng lực hành động vẫn còn ở đó. Hắn lập tức kịp phản ứng, các loại đến lao đại lần nữa đánh tới lúc, hắn một phát bắt được đối phương dao găm. Người cái này lao bất tử, ngươi cũng dám làm đánh lén, sớm biết ta trước hết giết chết ngươi. Lao đại bị bắt lại cổ tay, một trận kinh hoàng, hắn căn bản không kịp nói chuyện, chết án lấy trôi đao hướng phía dưới nhân tới. Bởi vì nam nhân vừa đi qua một phen run rẩy, còn bị đâm một đao, cho nên cùng cao tuổi lão đại chỉ có thể miễn cưỡng giằng co. Lúc này thì xem ai trước sức cùng lực kiệt. Nam nhân bên này không ngừng chảy lấy máu, tình huống rất không lạc quan, mà lão đại bên này khí lực có hạn, tùy thời đều có thể nhịn không được. Sau cùng đến cùng ai có thể thắng lợi, còn thật khó mà nói. Rất nhanh, kết quả là xuất hiện. Lão đại rốt cuộc cao tuổi, bình thường hắn cũng trầm mê ở tự sắc, thân thể cực độ trống rỗng, hiện tại rốt cục nhịn không được. Nam nhân bắt lấy cơ hội này, đoạt lấy lão đại trong tay đao, ngay sau đó đâm vào lão đại bụng. Mặc dù lớn lão bên này đầu não hoàn toàn thắng qua hai người, nhưng bất đắc dĩ hắn lực lượng lại là yếu nhất, cho dù hắn đầu não mạnh, cũng không thể đền bù lực lượng phía trên khuyết điểm. Cuối cùng, hắn cũng chết tại trên tay nam nhân. Đã xử lý hai người, nam nhân đã thành vì sau cùng bên thắng. Thế mà hắn chợt phát hiện, hắn thực cũng là bên thua. Hắn bị lão đại đâm trúng một đao, còn tại không ngừng chảy máu. Nếu như không thể kịp thời cầm máu, hắn cũng sẽ đổ máu chảy chết. Cái này thời điểm, hắn chỉ có thể hướng thanh niên trước mắt cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, cứu ta một mạng, chờ ngươi cứu sống ta, ta nhất định vì ngươi mỗi ngày dâng hương hóa vàng mã, ta thiếu nhà ngươi ta cũng nhất định sẽ thay đổi, cầu ngươi mau cứu ta. Nam nhân không gì sánh được chân thành cầu khẩn, nhưng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Lúc này hắn đã nhìn thấy, thanh niên trước mắt, bỗng nhiên toàn thân da chóc bắt đầu chóc ra, cuối cùng lộ ra một trương quen thuộc gương mặt. Chính cái khuôn mặt hắn hôm qua vừa gặp qua, chính là Lâm Phong mặt. Tại sao là ngươi? Nam người nhất thời kinh hãi, làm sao lại không thể là ta? Lâm Phong cười lạnh hỏi ngược lại. Nguyên lai trước mắt đây hết thảy đều là Lâm Phong sáng tạo thời không huyễn thuật. Bất quá cái thời không này huyễn thuật Lâm Phong trước đó là sẽ không. Cái này hắn vừa mới học hội. Vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn như thế hại ta? Lúc này nam nhân có chút rất là kỳ lạ. Ngươi khi đó làm qua cái gì? Chính ngươi rõ ràng nhất, ngươi tuy nhiên cùng ta không thủ, nhưng ngươi lại thiếu cái kia người một nhà, ngươi bây giờ tiếp nhận thống khổ, kém xa bọn họ tiếp nhận thống khổ 10%, ta vừa mới để cho các ngươi ba tuyển một, cũng là muốn cho các ngươi nếm thử, các ngươi vì bản thân tư lợi, hy sinh người khác mạng là tư vị gì? Hiện tại ta để ngươi chờ chết, cũng là để ngươi nếm thử, rơi vào tuyệt vọng là tư vị gì? Đây đều là ngươi tự tìm. Nam nhân nghe xong, nhất thời giận dữ. Đối với Lâm Phong quát tầm lên, ngươi thì tính là cái gì? Ta có lỗi với đó người một nhà, ta có lỗi với ngươi sao? Dựa vào cái gì ngươi tìm đến ta báo thù, ngươi xứng sao? Mua đối với đối phương lớn tiếng chất vấn. Không đợi Lâm Phong nói chuyện, một đạo xương mù màu đen theo Lâm Phong trong thân thể trôi ra. Hắn không xứng, ta xứng sao? 8 index 856N8. Chương 857, chính nghĩa không thể vắng mặt. Xương mù màu đen rời đi Lâm Phong thân thể, trong nháy mắt hóa thành một cái nữ hình dáng. Sau đó khuôn mặt cũng trở lên rõ ràng, chính là nữ chủ nhân. Lúc này nàng oán khí đã theo Lâm Phong trong thân thể đi ra ngoài. Thế nào lại là ngươi? Nam nhân hoảng sợ sắc mặt đại biến, không tự giác lui về phía sau mấy bước. Lúc trước nữ chính còn sống thời điểm, đã từng nhiều lần chống án, trước lấy lại công đạo, nhưng cuối cùng đều không thành công. Trong thời gian này, hắn cũng nhận biết nữ chính. Về sau, nàng bất hạnh lâm nạn, nam nhân còn cảm thấy rất may mắn, còn nghĩ đến lấy lại công đạo thì gái hế chủ, hiện tại nàng cũng chết. Cái kia sự kiện này thì triệt để 100. Không ngờ, hắn vậy mà tại nơi này lại gặp được nữ chính. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu chấn kinh. Nữ chính lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi hại đến chúng ta một nhà cửa nát nhà tan, ta sống thời điểm không thể lấy lại công đạo, hiện tại ta cũng phải tìm ngươi tính sổ, ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát. Nghe đến đó, nam nhân triệt để sụp đổ. Đi đạp ma báo ứng, các ngươi một nhà sống sót thời điểm đều là kẻ bất lực, chết cũng là kẻ bất lực, vĩnh viễn cũng đừng hòng báo thù. Hai người bọn họ đều chết trong tay ta, cũng không nhiều các ngươi hai cái, các ngươi đều chết cho ta. Nam nhân nắm lên dao găm, điên cuồng hướng về Lâm Phong cùng nữ chính xông lại. Nữ chính chỉ là một đạo quán nghiệm, căn bản không có bất luận cái gì thực thể, cho nên một bị xung kích cơ hội tán loạn. Nhưng Lâm Phong lại sẽ không để cái này phát rồ ra hỏa thành công. Thấy đối phương xông lại, hắn lập tức vung tay lên, trung quanh cân bằng ở giữa trong khoảnh khắc biến thành một đầu con đường. Nam nhân trong nháy mắt sử sốt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một chiếc xe buýt xông lại, trực tiếp đem nghiền ép. Nam nhân tại chỗ bị chặn ngang đè gãy, nửa người trên phát ra bi thảm kêu rên. Xe tải dừng lại, một người tài xế nhảy xuống. Nam nhân dùng còn sót lại nửa người trên nhìn một chút, thình lình phát hiện, lại là lúc tuổi còn trẻ chính mình. Chỉ thấy lúc tuổi còn trẻ hắn, nhìn đến hắn bị áp, vậy mà không có bất kỳ cái gì thương hại cùng cứu trợ, mà chính là lập tức cuống quýt lên xe, lái xe hơi đảo tẩu. Chính như năm đó hắn đụng nữ chính một nhà, không cứu được người, mà chính là lập tức trốn đi bộ dạng. Ta vậy mà đâm chết chính ta. Cái này là nam nhân giờ phút này sau cùng ý nghĩ. Sau đó hắn thì triệt để mất đi ý thức. Nguyên bản hắn cho là mình một mệnh ô hô. Kết quả không lâu lắm, hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình lại trở lại bắt đầu trang cảnh. Sáng lên xe tải hướng về hắn đánh tới, đem hắn chặn ngang đục gãy. Mà điểm chết người nhất là, hắn vừa mới trí nhớ vẫn còn ở đó. Tại sao lại tới một lần? Lúc này hắn đã rơi vào vô tận luân hồi bên trong. Đây chính là trước đó Lâm Phong chỗ tao ngộ nữ chính huyết thuật, bi kịch luân hồi. Hiện tại nữ chính oán niệm dừng lại tại Lâm Phong trong ý thức. Lâm Phong cũng là nắm giữ đồng dạng huyết thuật. Mặc dù là huyết thuật, nhưng lại có thể vĩnh viễn cầm tù người thần hồn. Nếu như trong vòng 3 ngày đi không ra, hắn liền sẽ thần hồn câu diệt, sau cùng triệt để chết mất. Bất quá để ba tên này triệt để chết mất thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Cho nên bọn họ sẽ còn tiếp tục sống sót. Chỉ là thần hồn muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này chịu đến vô tận tra tấn. Thẳng đến chính bọn hắn từ bỏ sống sót mới thôi. Lúc này ba người thần hồn đều đã rơi vào tai nạn xe cộ hiện trường vô hạn tuần hoàn, mà Lâm Phong thì trở lại hiện thực. Lúc này bọn họ ngay tại nam nhân tiểu khu phía dưới bãi đỗ xe. Nguyên lai bọn họ vừa đến bãi đỗ xe thì rơi vào Lâm Phong huyễn thuật, còn lại đều là bọn họ tại huyễn thuật bên trong kinh lịch. Nhìn lấy trong xe bất tỉnh nhân sự ba người, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa rời đi nơi này. Ngày thứ hai, Lâm Phong đem thu thập đến tư liệu giao cho Tôn trưởng quan, để hắn giúp đỡ tự thân xử lý. Thấy là Lâm Phong tự thân đưa tới, Tôn trưởng quan phi thường trọng thị, lập tức để nhân viên tương quan lập tức đi thăm dò làm. Biết tình huống cụ thể sau Tôn trưởng quan cũng là khí không được, lại còn có loại này đáng giận sự tình. Bởi vì có Tôn trưởng quan tự thân ra mặt, người phía dưới không dám thất lễ, lập tức đem năm đó tham dự sự kiện này sự tình người tất cả đều điều tra ra được. Cho dù là về hưu, cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Những thứ này người ngay sau đó đều phải đến phải có xử phạt. Mà xem như kẻ cầm đầu ba người, rất nhanh cũng bị bắt được. Thế mà phụ trách cái này án kiện mọi người lại phát hiện, ba người đều giống như biến thành si ngốc một dạng người. Tuy nhiên người còn sống, nhưng là cả người lại ngơ ngơ ngắc ngác, trong miệng còn thường xuyên nói ra một số ai cũng nghe không được lời nói, có khi càng là đột nhiên phát ra một trận gào khóc thảm thiết. Đưa đến y quán kiểm tra cũng kiểm tra không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sau cùng chỉ có thể cho ba người định tội, nhưng lại đem bọn hắn đều đưa vào bệnh viện tâm thần. Lâm Phong giải quyết xong ba người sau khi sự việc xảy ra, cảm giác lưu lại tại chính mình trong ý thức quán niệm rõ ràng ít một chút. Lần này bọn họ là tại trong hiện thực vì nữ chính báo thù, để ác nhân được đến nghiêm trị, cho nên lần này quán niệm là thật giảm thiểu. Tiếp xuống tới cũng là chuyện thứ hai, tìm tới nữ chính phụ thân. Sự thật ấy đối nữ chính đả kích càng lớn. Bất luận phát sinh cái gì tai nạn, nếu như phụ thân nàng có thể lưu tại các nàng bên người, mẹ con các nàng thời gian cũng sẽ không qua được như vậy thảm. Nàng không biết từ nhỏ đã sống ở tự ti cùng sợ hãi bên trong, hình thành nhạy cảm như vậy tự bế tính cách. cho nên nàng đối nàng đào tẩu phụ thân tràn ngập oán hận, muốn để nữ chính tiêu mất oán hận, nhất định muốn tìm tới phụ thân nàng. Tìm người chuyện này đối với Vu Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tới nói, không tính là một việc khó. Bất luận là Lâm Phong bên này Thiên Long Võ Minh, vẫn là Vương Đa Đa phụ thân Vương Hóa Vân, hay là Giang Thành lãnh đạo Tôn trưởng quan giúp đỡ, cái này đều là tương đối nhẹ nhõm. Lần này Lâm Phong có hạn đi cầu trợ Tôn trưởng quan, rốt cuộc tìm kiếm người mất tích hắn là am hiểu nhất, mà lại hắn cũng đã lâu không cùng Tôn trưởng quan liên hệ, vừa vặn mượn cơ hội này một lần nữa liên lạc một chút. Tôn trưởng quan nghe xong Lâm Phong miêu tả sau, lập tức khiến người ta giúp đỡ đi tìm. Nhưng hắn có một cái nghi vấn, dù cho Lâm Phong tại sao muốn tìm dạng này một người đây, Lâm Phong đơn giản theo hắn giải thích một chút. Tài xế đụng người án kiện bên trong, nữ chính phụ thân là duy nhất sống sót người, nếu như muốn lấy lại công đạo, chỉ thiếu cần đem hắn tìm tới, bằng không sẽ xuất hiện công đạo lấy trở về, lại không người nhận lãnh cục diện. Tôn trưởng quan nghe xong, cảm thấy vô cùng có đạo lý, sau đó khiến người ta tăng lớn cường độ đi điều tra, cần phải để muốn đem người tìm tới. Chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng được đến chính nghĩa người không thể vắng mặt. Tại Tôn trưởng quan đại thôi thúc dưới, không có qua mấy ngày, nữ chính phụ thân liền bị tìm tới. Lâm Phong nhận được tin tức sau, lập tức cùng Vương Đa Đa chạy tới, trực tiếp nhìn đến người về sau, hai người đều có chút ngốc. Chỉ thấy nữ chính phụ thân muốn nhiều thảm có nhiều thảm, toàn thân trên dưới dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, cho dù là đặt ở khất cái trong đống, cũng là thảm nhất một nhóm. Lâm Phong rất buồn bực, đối phương làm sao hôn thành cái dạng này? Kết quả hỏi một chút mới biết được, nguyên lai hắn làm người cuốn đi từ thiện, ném hai mẹ con cái chạy. Nguyên bản hắn dự định là cầm lấy số tiền kia một lần nữa thành lập một gia đình. Bất quá rốt cuộc hắn thẹn trong lòng, thường xuyên cảm thấy vô cùng phiền muộn, cho nên không có việc gì liền đi quẩy rượu uống rượu. Cũng không lâu lắm, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương lớn lên cũng coi như có thể, mà lại đối với hắn rất tốt, thường xuyên cùng hắn uống rượu, còn khuyên hắn nghĩ thoáng, một tới hai đi. Hai người thì tiến tới cùng nhau. Nữ chính phụ thân coi là đây chính là hắn mới nữ nhân, cho nên bọn họ thuê một cái phòng ở mới, bắt đầu ở cùng một chỗ. Hắn tất cả tiền cũng đều cho đối phương quản lý. Vốn cho rằng tân nhật tử liền muốn bắt đầu, hắn có mới nữ nhân, rất nhanh liền có thể quên mất đi qua. Người nào nghĩ tới, nữ nhân này là cái dọn bãi lao thủ. Nhìn hắn có chút tiền, mà lại ở vào thời gian trống, sau đó thì nhào lên. Một khi cầm tới tiền, thì một chân đem hắn đá văng ra. Không có qua mấy ngày, nữ nhân thì cuốn đi tiền, người cũng không thấy. Nữ chính phụ thân vừa mới bắt đầu còn tại tự an ủi mình, đối phương khẳng định là có chuyện tạm thời rời đi, đây là không cùng chính mình nói. Nhưng qua hơn một tháng, một chút tin tức đều không có. Hắn bắt đầu hoảng, hắn tất cả tiền đều bị cuốn đi, hắn đem không có gì cả. Trong chốc nhoáng này để hắn rơi vào sụp đổ. Hắn vứt bỏ thế nữ, vì đến cũng là số tiền này. Hiện tại một nữ nhân khác cuốn đi tiền, cũng vứt bỏ hắn. Cái này không thể không nói, là một loại lớn nhất báo ứng. Đương nhiên, hắn không có như vậy hết hy vọng. Sau đó hắn một mực đi làm mới thấy đến nữ nhân kia quẩy rượu phụ cận đi dạo. Chờ lấy nữ nhân xuất hiện, chờ đem gần một năm. Đối phương còn thật xuất hiện lần nữa. Lúc này nàng đã theo một nam nhân khác tốt hơn. Cái kia nam nhân thoạt nhìn là thật có tiền, trên tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, mở cũng là đỉnh cấp xe sang trọng. Nữ chính phụ thân bị kích thích đến, dù cho bởi vì nữ nhân phản bội, đồng thời cũng có nam nhân thực lực, hắn nhịn không được đi lên tìm nữ nhân lý luận, kết quả bị nữ nhân tại chỗ nhục nhã một trận. Hắn tức hồn hển, muốn theo nữ nhân đồng quy vu tận, nhưng lại bị nam nhân bảo tiêu hành hung một trận, kém chút trực tiếp đem hắn chân đánh gãy, đồng thời cảnh cáo hắn, nếu như một hồi còn dám đến quấy rối, liền để hắn theo Giang Thành hoàn toàn biến mất. Nữ chính phụ thân bị người giống như chó chết, ném tới một cái phi pháp mỏ than đá bên trong, đồng thời mệnh lệnh địa phương lão bản nhìn lấy hắn. Lão bản hiển nhiên cùng đối phương nhận biết, sau đó liền đem hắn nhốt tại mỏ than đá bên trong, mỗi ngày đều muốn xử lý vô cùng nặng nề công tác. Cái này một đám cũng là 3 năm. 8 index 857N8. Chương 858, vận mệnh thiết quyền. Trong 3 năm này, hắn cơ hồ qua đều là không phải người thời gian, nhận hết các loại tra tấn, chứ muốn tiến hành nặng nề công tác, đồng thời còn muốn làm huyết nhu, bị rút máu đi bán. Thẳng đến có một ngày, hắn bị kiểm tra ra bệnh truyền nhiễm. Bi thảm như vậy thời gian mới kết thúc. Rút máu thời điểm, bọn họ dùng đều là một cây ống tiêm. Bởi vậy, hắn bị truyền nhiễm phía trên bệnh truyền nhiễm. Có bệnh, hắn cũng không cần bị rút máu, thậm chí công tác đều không cần làm. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa. Về sau hắn thể lực càng ngày càng kém, bị lao bản trực tiếp đuổi ra quần mỏ. Lúc này hắn thể lực đã không được, thân thể còn mang theo bệnh, không cách nào tìm tới công tác mới, cuối cùng chỉ có thể dựa vào ăn mày mà sống. Cái này vừa muốn liền muốn đến bây giờ, hắn đã từng cũng hối hận qua, muốn đi tìm chính mình lão bà hải tử, nhưng sau cùng lại nhịn xuống. Hắn hôn thành cái dạng này, có cái gì mặt mũi trở về đây? Kết quả hắn không nghĩ tới, bây giờ lại còn có người sẽ tìm đến hắn. Nhìn thấy nam nhân sau, Lâm Phong hỏi thăm một chút đối phương đã phát sinh đi qua. Đối với đối phương tao ngộ bi thảm kinh lịch, Lâm Phong cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng hắn tâm lý lại không thế nào thương hại đối phương. Gia hỏa này bỏ rơi vợ con, hơn nữa còn là ở cái này nhà khó khăn nhất thời điểm. Cái này người đã phát sinh hết thảy, đều là hắn gieo gió gặt bão. Lúc này nữ chính phụ thân cũng hỏi thăm Lâm Phong, tại sao muốn tìm hắn dạng này một tên ăn mày. Lâm Phong theo hắn giảng một chút nữ chính vận mệnh bi thảm cùng kết cục cuối cùng. Sau khi nghe xong, nam nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Là ta có lỗi với bọn họ mẫu nữ, ta đời sau làm trâu làm ngựa đều muốn báo đáp bọn họ. Vương Đa Đa nghe đến đó, nhận không ngừng rêu cợt nói, vậy thì có cái gì đời sau à, ngươi không muốn lừa gạt ngươi chính mình, ngươi còn là suy nghĩ một chút đời này có thể làm chút gì đi. Nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ta lão bản cùng nữ nhi đều chết, ta còn có thể làm được gì đây? Hắn lúc này vô cùng tuyệt vọng. Cho dù hắn đã biết sai lầm, nhưng không có bất luận cái gì có thể sửa lại cùng đền bù cơ hội. Đây mới là lớn nhất khiến hắn đau lòng. Nếu như có thể làm chút gì, hắn có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Phong cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn muốn tìm đến đối phương, thay nữ chính giáo huấn hắn một trận. Nhưng nhìn đến hắn sống đến mức đã vậy còn quá thảm, Lâm Phong cũng không cách nào xuất thủ. Coi là vận mệnh thiết quyền, cho hắn không gì sánh được nặng nề nhất kích. Cho dù hắn sử dụng phía trên hồi thiên châm thuật ác độc nhất châm cứu đi tra tấn hắn, đoán chừng cũng không bằng hắn những thứ này người tao nộ cùng đả kích lớn. Cho nên Lâm Phong cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ý đồ. Sau cùng, hắn còn cho nam nhân lưu một khoản tiền. Số tiền kia ngươi cầm lấy hoa đi. Nam nhân cảm tạ một chút Lâm Phong. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người đã cho hắn nhiều tiền như vậy. Sau đó, quan phương nhân viên đem hắn mang đi. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa hơi nghi hoặc một chút hỏi Lâm Phong: "Ngươi cứ như vậy thả hắn đi, trả lại cho hắn tiền, nữ nhân kia hội tha thứ chúng ta à?" Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu: "Hẳn là không có, bởi vì ta mảy may không có cảm giác được ta trên thân oán khí giảm bớt, thậm chí còn có chút tăng thêm, khả năng nàng cũng cảm thấy ta làm không đúng sao, nhưng ngươi cũng nhìn đến, hắn đều thảm như vậy, ta còn có thể làm sao, cho nên cứ như vậy đi." Lâm Phong bất đắc dĩ buông tay, trên một điểm này, chỉ có thể lựa chọn nằm ngửa. Chỉ cần nữ chính oán khí, hắn chỉ có thể ở hắn sự tình phía trên làm nhiều một chút, nghĩ cách vãn hồi một số. Lúc này xem như giải quyết xong nữ chính phụ thân sự tình, tiếp xuống tới cũng là tìm tới lúc trước khi dễ nữ chính nhà kia chủ nhà. Tại nữ chính trong trí nhớ, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, nhưng trong hiện thực bọn họ thế nhưng là không có chút nào thụ đến bất kỳ giáo huấn, cho nên bọn họ phải kiên quyết làm cho đối phương lãnh giáo một chút bị người khi dễ tư vị. Hai người tiếp tục tìm người, lần này vô cùng thuận lợi tìm tới đối phương. Tuy nhiên cùng nhiều năm trước so sánh, lúc trước địa phương đã sớm cảnh còn người mất, nhưng rất nhiều hàng xóm vẫn ở nơi đó. Lúc trước chỗ đó di rời, tất cả căn phòng cũ đều bị hủy đi, nhưng về sau lại lần nữa xây lên cao ốc, cũng chuẩn bị cho bọn họ một bộ. Bởi vậy có rất nhiều người tiếp tục ở chỗ này. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rất nhanh liền thăm dò được năm đó gia đình kia chỗ. Bọn họ ở chỗ này y nguyên có nhà, mà lại nhà càng nhiều. Bởi vì chủ nhà thủ đoạn cùng nhân mạch quan hệ đang động rời trước đó, thông qua một số thủ đoạn, sớm biết di rời tin tức. Sau đó hỏa tốc đắp rất nhiều nhà, mà động rời thời điểm là dựa theo nhà số mét cho bổ khuyết. Bởi vậy nhà hắn phân đến mười mấy phòng nhỏ, là địa phương nhiều nhất, so trước đó nhà còn nhiều hơn, cho nên nhà bọn hắn càng thêm giàu có. Người một nhà cái gì đều không dùng làm, chỉ là làm bà chủ nhà, liền có thể tại cái này tấp đất tấp vàng gian thành, vượt qua vô cùng xa hoa thời gian. Nghe nói nơi này khách trọ nói, chứ thu tiền thuê nhà thời điểm, trên cơ bản không gặp được người một nhà này lộ diện. Ngẫu nhiên bọn họ có thể nhìn đến chủ nhà nữ nhi tới nơi này chuyển động một chút, còn lại hai người sẽ rất khó nhìn thấy. Lâm Phong điều tra hết những tin tức này, sau đó bắt đầu vận dụng nhân mạch đi tìm khắp nơi người. Đã bọn họ ở chỗ này có nhà, cái kia liền không khả năng rời đi Giang Thành. Rất nhanh, Lâm Phong tìm đến người một nhà này. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, bởi vì nơi này đều là dọn trở lại hộ, cấp bậc khá thấp, cho nên người một nhà này đều dọn đi một nơi khác ở. Mà nơi này Vương Đa Đa hết sức quen thuộc, đúng là hắn phụ thân xây dựng một chỗ cao cấp bất động sản. Nhìn đến kết quả này, Vương Đa Đa cười ha ha. Lúc này bọn họ dê vào miệng cọp, vậy mà chạy đến nhà ta trên địa bàn, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Vương Đa Đa bình thường thì rất hoan thoát, thực sự chữa lên người đến, cũng là vô cùng có một tay. Chỉ là một mực đợi tại Lâm Phong bên người, có Lâm Phong cái này chỉ người cao thủ, nàng thì không có ích lợi gì võ chi địa. Hiện tại rốt cục có nàng cơ hội ra tay, nàng tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc. Lâm Phong cũng không biết nàng muốn làm gì, bất quá nhìn nàng bộ dáng, hẳn là vô cùng có tự tin. Rất nhanh, hai người liền đi đến cái kia tiểu khu. Vương Đa Đa tới qua nơi này mấy lần, các nhân viên an ninh đều biết nàng. Sau đó hai người nhẹ nhõm vào bên trong, biết Vương Đa Đa vị đại tiểu thư này tới, bất động sản quản lý cùng bảo an đội trưởng đích thân đến qua tới đón tiếp. "Vương tiểu thư, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Có phải hay không Vương thủ phủ có chuyện gì muốn truyền đạt?" Vương Đa Đa phất phất tay. "Không phải không phải, là chính ta có việc." "Chuyện gì?" Quản lý thăm dò hỏi. Vương Đa Đa mở miệng nói, "Đem cái này trong căn hộ tất cả chủ xí nghiệp tin tức cặn kẽ cầm cho ta xem một chút." Quản lý nghe xong, sững sờ một chút. Đây cũng là tư ẩn, lúc bình thường là không thể cho ngoại nhân nhìn. Nhưng hắn lại luôn luôn, Vương Đa Đa cũng không phải ngoại nhân, cho nên rất nhanh liền đi trong tủ bảo hiểm lấy ra tư liệu. Tất cả chủ xí nghiệp nhập hộ trước đó đều muốn đăng ký, nếu không không cách nào làm quyền tài sản giao tiếp cùng thân phận phân biệt. Bọn họ nơi này đều là toàn trí năng tiểu khu, vào cửa đều là quét mặt, bởi vậy nơi này cơ hồ là tin tức gì đều có. Vương Đa Đa nhanh chóng tìm tới người một nhà tin tức, sau đó chỉ vào phía trên một nhà hỏi, người một nhà này có vấn đề gì hay không a? Vấn đề này trực tiếp đem hai người cho hỏi khó. Bất động sản quản lý cùng bảo an đội trưởng lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó không biết vì cái gì lộ ra ý tứ nghiền ngẫm mỉm cười. Một lát sau, quản lý thúc giục nói nha, Vương tiểu thư hỏi ngươi đây, có vấn đề gì hay không? Ngươi mỗi ngày đứng gác tuần tra, ngươi so với ta rõ ràng. Bảo an đội trưởng khụ khụ, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười thô bỉ. Vương tiểu thư, ngươi hỏi cái này chuyện làm đi a. Vương Đa đang nghiêm mặt, không có trả lời. Quản lý vội vàng cho hắn một chân. Ngươi nào có nói nhảm nhiều như vậy, Vương tiểu thư hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì. Đội trưởng gấp vội vàng gật đầu. Có chút tiện như vậy nói ra, Vương tiểu thư hỏi ta, ta đương nhiên biết cái gì thì nói cái gì, đây là có chút sự tình a, ta sợ hai nói ra, hội làm hư Vương tiểu thư, Vương tiểu thư xem xét thì là đơn thuần lại thiện lương cô nương, vạn nhất cho nàng làm hư thì không tốt. Vương Đa Đa bĩu môi, ngươi nhìn lầm ta, ta có thể không đơn thuần, ta biết sự tình có thể nhiều, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói chính là. Đội trưởng cái này có lực lượng. Sau đó bắt đầu chi tiết báo cáo. Ngươi cũng biết, cái này người vừa có tiền thì dễ dàng học cái xấu, bất luận nam nhân hay là nữ nhân, riêng là những cái kia nhà giàu mới nổi, người một nhà này cũng là điển hình nhà giàu mới nổi, cả nhà đều tại loạn chơi, mà lại chơi gọi là một cái hoa, ta đều nhìn đến rất nhiều lần, mỗi lần đều là người khác nhau. Nghe đến bảo an giảng thuật, tại chỗ ba người đều hiểu. Lúc này Vương Đa Đa cao hứng phi thường. Nàng đã sớm biết, người một nhà này khẳng định sẽ có rất nhiều nát sự tình, cho nên nàng mới có thể có lòng tin như vậy. Nói tiếp. Vương Đa Đa thúc giục nói. Bảo an đội trưởng vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, Vương Đa Đa nghe đến mấy cái này nát sự tình sau hội cảm giác chán ghét. Bây giờ nhìn nàng còn nghe rất có thú. Sau đó hắn thì mặt mày hớn hở nói đến. 8 index 858 M8. Chương 859, quấy rối. Hắn đem chính mình nhìn được nghe được sự tình đều nói một lần. Nguyên lai người một nhà này từ khi có tiền về sau đều tại làm bữa. Bất luận là hai vợ chồng, còn là hắn nhà nữ nhi. Một số thời khắc, thậm chí trực tiếp mang đến trong nhà. Các nhân viên an ninh đều nhìn đến rất nhiều lần. Mà lại mỗi lần người cũng không giống nhau. Vương Đa Đa nghe liên tục gật đầu. Loại tình huống này phi thường tốt. Làm bọn hắn làm xuống chạy vạch lúc đó thời điểm. Chỉ cần bị vạch trần một lần, đoán chừng bọn họ cả nhà thì thân bại danh liệt. Đang lúc Vương Đa Đa vừa lòng thỏa ý thời khắc, quản lý bỗng nhiên cũng lộ ra nụ cười thô bỉ. Thực hắn so bảo an đội trưởng biết càng nhiều. Nơi này ở đều là kẻ có tiền. Mà không có chuyện gì, là so nghe ngóng kẻ có tiền bắt quái còn nhanh vui. Riêng là không thể cho ai biết những cái kia tư ẩn. Đây là hắn vừa mới không biết Vương Đa Đa muốn làm gì, không dám mạo hiểm không sai mở miệng. Rốt cuộc hắn nói thế nhưng là bạo tạc. Vạn nhất Vương Đa Đa chịu đựng không được, vậy coi như xấu. Bất quá nhìn Vương Đa Đa tình huống, tựa hồ là sự tình càng lớn càng tốt. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này lập công cơ hội quý báu. Sau đó hắn cũng đứng ra. Vương tiểu thư, ta cũng có chuyện muốn báo cáo, ta nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ là muốn dạy dỗ nhà này người, ta cái này vạch trần vừa ra, bảo đảm là đạn hạt nhân cấp đặc kích. Vương Đa Đa nghe đảo, lập tức đến hào hứng. Vậy ngươi nhanh nói một chút, chuyện gì? Nếu như sự tình đủ lớn, ta trùng điệp có thưởng. Quản lý nhất thời cao hứng mặt mày hớn hở. Sau đó đem hắn biết kinh thiên bạo tạc nói ra. Trong nhà hắn quê nữ, cùng mình giang thành một vị công tử ca đính hôn, ngày mai vừa tốt cũng là ngày đại hôn, nhưng là ta người đã từng quay đến một cái video, vị này quê nữ trước đó đã trẻ vị công tử kia nhà của anh mày biểu ca, hai người lúc đó gặp trong nhà có người, lại nhịn không được, liền trực tiếp tại chúng ta phụ cận một cái trong bụi cây giải quyết, nhưng bọn hắn không biết, tiểu khu chúng ta không góc chết giám sát, rừng cây loại này dễ dàng giấu tặc địa phương, cũng bị chúng ta thiết trí giám sát, cho nên hai người bọn họ bẩn thỉu hành động bị chúng ta quay vừa vặn, sự kiện này có thể lớn có thể nhỏ, cho nên ghi hình bị ta giấu ở trong tủ bảo hiểm, ngươi muốn là cần lời nói, ta có thể cho ngươi, cái này bạo tạc vừa ra, có tính hay không là đạn hạt nhân, cấp đặc kích. Theo hắn giảng xong, toàn bộ gian nhà đều an tĩnh, liền xem như gặp qua thị trường Lâm Phong, biểu hiện trên mặt cũng có chút quái dị, lại còn có loại sự tình này, có chút ý tứ a. Tuy nhiên rất bẩn thỉu, nhưng phát sinh ở dạng này người một nhà trên thân, cũng coi là vui tay vui mắt. Mà Vương Đa Đa sững sờ một hồi, càng là kích động vỗ bàn một cái. Lập tức cầm đến cho ta. Quản lý lập tức đi trong tủ bảo hiểm ghi hình lấy ra. Vương Đa Đa hài lòng gật gật đầu. Có vật này, đầy đủ giáo huấn người một nhà này. Sau đó nàng cùng Lâm Phong vừa lòng thỏa ý rời đi nơi này. Đến đi ra bên ngoài, hai người tìm một chỗ đơn giản nhìn một chút. Tuy nhiên rất bẩn thỉu, nhưng hình ảnh cũng không tính quá kinh bạo. Hai người đều không có cảm thấy quá xấu hổ. Bất quá cái này muốn là chuyển sang nơi khác, khả năng cũng là bùng tấn. Vừa mới bọn họ theo quản lý cái kia bên trong nhận được tin tức, ngày mai sẽ là đối phương cử hành hôn lễ thời gian. Hiện tại muốn là đem phần này ghi hình đưa qua, không biết lại là kết quả gì. Suy nghĩ một chút thì rất kích thích. Mặc dù biết, một khi ghi hình đưa ra ngoài, vụ hôn nhân này khẳng định tỉ thổi. Nhưng vì cho nữ chính xuất khí, đây là đáng giá. Mà lại đây cũng là vì cái kia công tử ca tốt. Bằng không hắn lấy một cái dạng này hay thay đổi nữ nhân vào cửa. Không may là hắn. Cho nên hắn còn muốn cảm tạ Vương Đa Đa mới đúng. Lâm Phong ngay lập tức đem video phục chế một phần. Sau đó tìm một người, cho cái kia vị công tử ca đưa qua. Đối phương ra thế rất hiển hách. Tối thiểu so chủ nhà bên này muốn hiển hách rất nhiều. Mà lại đối phương năm đó cũng là xã hội đen, thuộc về đen trắng ăn sạch loại kia. Duy nhất khuyết điểm chính là vị công tử ca này trương đến xấu một chút, mà hắn biểu ca ngược lại là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Chỉ là gia đình hắn điều kiện rất bình thường, rõ ràng là điều kiện càng tốt hơn hắn, lại muốn khắp nơi so vị này diện mạo xấu xí biểu đệ kém một đầu. Bởi vậy trong lòng của hắn thì sinh ra ghen tị và oán hận. Hắn cái này biểu đệ đơn giản cũng là hội đầu thai, bằng không cho hắn sách giày cũng không xứng. Về sau hắn biểu đệ đính hôn, hắn nhìn thấy chủ nhà nữ nhi, đối phương cũng coi như có chút tư sắc, hai người xem xét thì vừa ý. Vừa vặn hai người cũng đều không phải là mặt hàng nào tốt, thì nhập bọn với nhau. Mặc dù biết, nếu như bị hắn biểu đệ nhà biết, hậu quả hội rất nghiêm trọng, nhưng bọn hắn vẫn là khắc chế không được chính mình xúc động. Đồng thời bọn họ cũng có mang may mắn tâm lý, chỉ cần bọn họ đủ rất cẩn thận, cái kia liền sẽ không bị phát hiện. Mà chủ nhà nữ nhi bên này ý tưởng đơn giản hơn. Chính mình cùng qua nam nhân không biết có bao nhiêu, cũng không quan tâm nhiều cái này một cái. Vừa nghĩ tới về sau muốn gả cho như thế một cái diện mạo xấu xí dế núi, nàng đã cảm thấy vô cùng thua thiệt, cho nên nhất định muốn bù đắp lại. Nhưng hai người làm sao cũng không ngờ tới, hai người bọn họ bị hồi sự tình sẽ bị bảo an quay đến, còn tới Lâm Phong trong tay. một gian hào hoa văn phòng bên trong, một cái vóc người cao lớn, làn da ngăm đen thanh niên nhìn lấy trong máy vi tính khó coi hình ảnh, đã khí sắc mặt tái xanh. Hắn cố nén phẫn nộ, cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này trong tấm hình, một đôi cậu nam nữ vẫn còn tiếp tục. Mỗi cái hình ảnh đều giống như một cái bàn tay, trùng điệp ném tại trên mặt hắn. Sau cùng hắn thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp một quyền đánh ra, đem màn ảnh máy vi tính đánh bay ra ngoài. Cậu nam nữ, các ngươi vậy mà làm nhục ta như vậy, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hắn muốn lập tức lao ra, tìm tới hai người, sau đó đánh gần chết. Nhưng hắn lại nghĩ một chút, dạng này vẫn không thể ra ngoài. Hai người cấp cho hắn lớn nhất là trên tinh thần làm đủ, hắn cũng phải cho cùng hai người lớn nhất đại tinh thần làm đủ. Ngày mai sẽ là ngày đại hôn, hắn nhất định phải làm cho tất cả thân bằng hảo hữu, thậm chí là nửa cái giang thành nhân vật nổi tiếng, đều tận mắt nhìn đôi cậu nam nữ này chuyện tốt. Đến thời điểm, bọn họ nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người trong miệng trò cười. Nghĩ đến chỗ này, hắn rốt cục thoải mái, thậm chí phát ra một chuỗi khiếp người cười lạnh. Vương Đa Đa cùng Lâm Phong gửi ra ghi hình, còn lại sự tình bọn họ cái gì cũng không đợi được. Nam nhân này sẽ không náo ra mạng người đi. Vương Đa Đa hơi chút có một chút lo lắng. Lâm Phong lắc đầu, ngươi yên tâm đi, ta đã đập người, chằm chằm tại công ty bọn họ cùng chỗ ở cửa, hơi chút có không bình thường cử động, ta sẽ lập tức nhận được tin tức. Theo ta người đáp lại, hắn chịu đến ghi hình về sau, một mực chưa hề đi ra. Nghe đến kết quả này, Vương Đa Đa trừng trừng mắt. Không thể nào, đồng dạng nam nhân nhìn đến chính mình vị hôn thê vậy mà làm ra loại chuyện này, khẳng định sẽ khí nổi trận lôi đình. Hắn sao có thể giống như người không việc gì phát sinh một dạng, một mực lưu trong phòng làm việc đây, là hắn không có nhìn, vẫn cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lựa chọn nén giận đây. Lâm Phong lắc đầu, cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá cùng tỷ nhà hắn ra thế, rõ ràng là nhà gái trèo cao, hắn không có lý do gì đi nhẫn làm cho đối phương, ta đoán hắn khả năng có hắn dự định à, đúng, bọn họ ngày mai liền chính thức kết hôn, ngươi có thể hay không làm đến thì mời, nếu như không được, chúng ta nghĩ biện pháp đi tiệc cưới phía trên thêm chút nhiễu loạn. Vương Đa Đa lập tức cười, cái này có cái gì khó, một bữa ăn sáng, nhà hắn cũng coi là cái hai các gia tộc, ta bằng hữu bên trong khẳng định có người sẽ nhận được món tiền, đến thời điểm cùng bọn hắn trà trộn vào đi là được. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu, có Vương Đa Đa tại, kết bạn cơ hồ toàn bộ giang thành thượng lưu nhân mạch thì đều không phải là nan đề. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai hai cái thật sớm đúng giờ xuất phát, chạy tới hôn lễ hiện trường. Vương Đa Đa đã tìm được một cái hảo bằng hữu, nàng vừa tốt được đến mời, sau đó liền mang theo Vương Đa Đa cùng Lâm Phong đi vào chung. Hôn lễ tại một cái vô cùng hào hoa khách sạn cử hành, toàn bộ khách sạn không còn chỗ ngồi, mà lại người tới không phú thì quý, đủ để biểu dương song phương gia tộc mặt mũi. Song phương phụ mẫu đều toàn bộ đến, mỗi người chiêu đãi mỗi người quý khách, nhà gái một nhà trèo lên cao như vậy nhánh, cao hứng phi thường. Tới người thân bạn bè cũng đều là to lớn chúc mừng. Nhà trai bên này cũng là vô cùng bận bịu nhiệt tình. Chỉ có thành tựu tân lang thanh niên sắc mặt tâm trầm, giống như muốn mưa một dạng. "Ai, ngươi nhìn, tân lang ở nơi đó, ta nhìn hắn rất nhớ không quá cao hứng a." Vương Đa Đa cùng Lâm Phong đã đi tới đại sảnh. Nhìn đến tân lang bộ dáng, nàng nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, nhìn đến chúng ta ghi hình hắn khẳng định là nhìn qua. Vương Đa Đa nháy mắt mấy cái. "Cái kia cứ như vậy nhìn không? Chẳng lẽ một chút hành động đều không có ạ?" Lâm Phong mỉm cười, "Ngươi yên tâm, nhìn hắn bộ dáng chắc chắn sẽ không nhận khí nôn âm thanh, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi." Lâm Phong mang trên mặt một bộ đã tính trước bộ dáng, Vương Đa Đa cũng chỉ có thể gật gật đầu, chờ mong lấy có màn gì hay để nhìn. Cũng không lâu lắm, cho nên khách quý đều đến đông đủ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Đi qua một phen rườm rà nghi thức sau, rốt cục đến mấu chốt nhất một cái phân đoạn, tân nương vào tràng. Ngay sau đó, tân nương tại phủ dâu đồng hành, trang điểm lộng lẫy đi tới. Hiện trường người trong nháy mắt đem ánh mắt ném đi qua, đám nữ hải tử hai mắt bên trong đều lộ ra hâm mộ và chúc phúc, các thanh niên ánh mắt cũng mang theo vài phần hòa nhiệt. Chỉ có tân lang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, khóe môi nhếch lên nhóc nô cười lạnh. Tám in đứt 859-8. Chương 860, gà bay chó chạy hôn lễ. Thân nương tại phủ dâu chen chúc dưới, đi tới chính giữa sân khấu. Tân lang cũng đi tới. Lúc này toàn trường khách quý đều căng tới vui sướng ánh mắt. Đã đến mấu chốt nhất thời gian. Phụ trách hôn lễ chủ trì là một vị người chủ trì. Hắn đi tới hai người trước mặt, phát ra cao vút thanh âm. "Để cho chúng ta chính thức tiến vào hôn lễ, ta hiện tại tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu." Tại người chủ trì chỉ đạo phía dưới, toàn trường đến an tĩnh lại, chờ đợi hắn nói tiếp xuống tới lời thoại. Dựa theo trước đó an bài, tiếp xuống tới hai người muốn lẫn nhau tuyên thệ, sau đó trao đổi nhẫn cưới, hôn lễ thì liền tính toán chính thức hoàn thành. Thế mà một mực gần nhẫn tân lang rốt cục mở miệng, "Chậm rãi, trước không muốn tiến hành chính thức nghi thức, ta còn có chút hắn việc cần hoàn thành." Người chủ trì sững sờ một chút, vội vàng hỏi, "Còn có chuyện gì?" Tân lang từ tốn nói, "Ta cùng tân nương đã nhận biết có một năm, trong lúc này, chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại, hiện tại chúng ta muốn mang mọi người nhớ lại một chút." Người chủ trì nghe xong, bận điệu cao hứng nói ra, "Tốt, không nghĩ tới chúng ta tân lang đã vậy còn quá thận trọng, còn chuẩn bị những thứ này, vậy liền để mọi người chúng ta đi theo hắn cùng một chỗ dư vị một chút." Tân lang lập tức để một cái thủ hạ mở ra phát ra máy. Khách sạn này đến hội đại sảnh, có một mặt phi thường to lớn màn ảnh, cao tới 2 mét, rộng chí ít có 3 mét, cùng trong rạp chiếu phim màn hình lớn không sai biệt lắm. Ngồi ở chỗ này liền có thể xem phim, cũng có thể phát ra một số hắn đồ vật, vô cùng khí phái. Theo phát ra máy ấn phím đè xuống, to lớn màn ảnh lớn bên trong bắt đầu xuất hiện từng tấm hình cùng một số ngắn ngủi ống kính. Đây đều là hai người nhận biết về sau phát sinh từng ly từng tí. Hai người từ khi biết đến kết hôn, hết thảy không đến thời gian 1 năm, tốc độ xem như so sánh nhanh. Hiện trường người hoàn toàn đắm chìm trong loại này ấm áp tràng diện bên trong, không có chút nào phát hiện tân lang tái nhợt mặt, thì liền tân nương cũng say sưa ngon lành nhìn lấy, cũng là trước đó diễn tập thời điểm không có an bài phân đoạn, nàng tưởng rằng tân lang cố ý cho nàng kinh hỉ, cho nên còn cảm giác rất cao hứng. Đống nhiên một cái ống kính xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy một đôi nam nữ theo trong xe vội vàng hấp tấp đi tới, không đợi đứng vững thì ôm cùng một chỗ làm ra một hệ liệt thần mật động tác, sau đó hai người bọn họ nhanh chóng hướng về hướng một bên rừng cây nhỏ. Hiện trường khách quý thấy cảnh này còn tưởng rằng là hai người lúc trước hẹn hò lúc bộ dáng, cho nên cũng không quan tâm, chỉ là cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá lại nghĩ một chút, hai người đâu đều kết hôn, mà lại trước đó là nhiệt lượng bên trong người yêu, làm ra một điểm cử chỉ thân mật cũng là có thể, mà tân nương hoàn toàn không biết đây là vật gì, thậm chí còn không có kịp phản ứng cái này là cái gì thời điểm đập. Kế tiếp một màn để toàn trường người trong nháy mắt ngạt thở, chỉ thấy hai người hỏa tốc vọt tới trong rừng cây bắt đầu cầu thả sự tình, mà ở thời điểm này ống kính lại còn theo hai người kéo vào đi qua, thì là camera giám sát đặc biệt tại mặt người phân biệt hệ thống hội căn cứ tình huống thực tế, từ khi kéo vào ống kính xác định người khuôn mặt, trong chấp nhóm này mọi người rốt cục thấy rõ nữ nhân chính là tân lương, mà nam nhân lại căn bản không phải tân lang mà chính là tân lang biểu ca. Trong chấp nhóm này tất cả mọi người nội tâm chịu đến song trọng trùng kích, cái thứ nhất là ở trước công chúng vậy mà phát ra như thế thiếu lễ độ video, đây là bọn họ bất ngờ. Cái thứ hai cũng là bọn hắn lớn nhất không nghĩ tới là nam chính còn không phải tân lang mà chính là hắn biểu ca. Trong nháy mắt bọn họ thì minh bạch cái gì, nữ nhân này vậy mà tại trước hôn nhân cùng tân lang biểu ca đã trẻ, hơn nữa còn làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Trong chấp nhóm này toàn trường làm ngạt thở, mà lại nhìn tân lương rốt cục kịp phản ứng, nàng chuyện xấu lại bị người ghi lại đến, hơn nữa còn bị trước mặt mọi người phát ra, dù cho nàng lại không biết xấu hổ cũng vô pháp tiếp nhận dạng này trùng kích, nàng cảm giác chịu đến 10.000 điểm tinh thần thương tổn. Người mẹ nó có bị bệnh không, thả loại vật này nhanh đóng lại, nàng điên một dạng phóng tới phát ra máy. Mà lúc này đây tân lang cũng rốt cục bạo phát, không biết xấu hổ đồ vật, ngươi tốt ý tứ làm còn không có ý tứ để mọi người nhìn sao, ta chính là muốn để mọi người nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì mặt hàng. Hắn một tay lấy tân nương đẩy cái người ngã ngửa đổ, đối phương mặc lấy nặng nề áo cưới trực tiếp kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Lúc này thời điểm dưới đài phát ra gầm lên giận dữ, a a a a a a a, ngươi đây là tại hủy ta, kêu to người chính tân lang biểu ca tại chỗ phát ra hắn chuyện xấu, hắn về sau thì triệt để thân bại danh liệt. Dưới tình thế cấp bách hắn điên một dạng xông lên đài, trực tiếp chạy về phía phát ra máy muốn đem video đóng lại, mà xí nạ hiển nhiên sẽ không để cho ước nguyện của hắn. Người tên vương bắt đàn này, ngươi còn biết xấu hổ, lão tử chính là muốn hủy các ngươi hai cái, ngươi cút ngay cho ta đi xuống. Tân lang trợn quát một tiếng, đạp nhanh một cái trực tiếp đá vào biểu ca trên lưng. Tân lang bình thường có tập thể dục thói quen, mà hắn biểu ca là điển hình loại kia nương pháo mỹ nam, hiện tại rất nhiều nữ nhân đều ưa thích loại này loại hình, nhưng nếu thật là nói đến đánh nhau rất nhiều đều là tại chỗ bị miểu sát hàng, trước mắt vị này cũng là như thế, bình thường chỉ hướng lấy như thế nào tán gái hắn, thân thể suy nhược không chịu nổi. Tân lang một cước này kém chút trực tiếp đem hắn eo đạp gãy, hắn thân thể về phía sau bay xa hơn 2 mét, chỉ thấy lăn xuống sân khấu. Với anh, cái này hiện trường triệt để loạn, trong nháy mắt gà bay chó chạy, riêng là nhà gái phụ mẫu và thân thích nhóm, hắn không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Nguyên bản còn tưởng rằng trèo lên cành cây cao, vẻ mặt đắc ý bọn họ, hiện tại đều tao ngộ trước đó chưa từng có trọng kích. Nhanh đóng lại, nhanh đóng lại, ngươi là ở đâu lấy tới loại này video? Thật sự là nghiệp chướng a. Nhà gái mẫu thân cũng chính là chủ nhà lão bà, tức bực dậm chân, mà chủ nhà trực tiếp nói không ra lời. Hắn nghĩ đến còn không phải hắn nữ nhi cho hắn mất mặt xấu hổ sự tình, còn lại đối với hắn dạng này không biết xấu hổ gia tộc, mất hay không mất mặt căn bản không quá quan tâm, chỉ cần có tiền nơi tay, cái gì mặt đều có thể kiếm về. Hiện tại khó giải quyết nhất là tân lang nhà cũng không phải dễ chơi. Hắn năm đó mặc dù là điều địa đầu xà, nhưng muốn là cùng tân lang nhà so ra, vậy đơn giản là một đầu con run. Đối phương tùy tiện động động tay, liền có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn, cho nên hắn không gì sánh được sợ hãi nhìn về phía nhà trai phụ thân, chỉ thấy xanh mặt, ngay tại đối một cái thủ hạ nói cái gì đó, mà đối phương liên tục gật đầu, còn thỉnh thoảng nhìn hướng bên này. Hắn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, hắn có một loại cảm giác, đối phương hẳn là tại phân phó làm sao đối phó bọn hắn người nhà. Lúc này hiện trường triệt để rơi vào hỗn loạn, vô số người móc điện thoại di động, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Nhà gái ra thân thích cảm giác thực sự không tiếp tục chờ được nữa, hào hào đứng dậy chuẩn đi. Những thứ này người cũng là như thế hiện thực, để cho bọn họ tới làm dạng dỡ thêm vinh dự có thể, để bọn hắn cùng một chỗ mất mặt bọn họ tuyệt đối mặc kệ. Mà trên đài càng là truyền đến từng trận tiêu thảm. Nguyên lai tân lang sớm liền chuẩn bị tốt nhân thủ, hiện tại rốt cục bắt đầu xuất khí. Nữ nhân bị tân lang một trận bàn tay đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, mà hắn cái kia vị biểu ca trực tiếp người khác kéo đi phòng vệ sinh đánh cho người ngã ngựa đổ mặt bắc cũng không tìm tới. Không đánh một hồi, hắn liền bị đánh khuôn mặt biến đến dạng, trong xe mặt mày hốc hác, dù cho về sau khôi phục cũng là người quái dị. Tân lang ở chỗ này phát tiết lửa giận trong lòng, dám cho hắn mang nón xanh, hai cái này cậu nam nữ đều chết không yên lành. Mà nhìn lấy chính mình nữ nhi bị đánh nhau, chủ nhà thậm chí ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái, chỉ có chủ nhà lão bà không ngừng kêu khổ, nhưng nàng đồng dạng không dám thuyết phục. Lâm Phong bên này cùng Vương Đa Đa nhìn đến sự tình vậy mà phát triển đến một bước này, hai người đều hoàn toàn không nghĩ tới. Vốn cho là tân lang có thể là cái ngoài mạnh trong yếu người, không nghĩ đến bọn họ hoàn toàn sai, đây tuyệt đối là kẻ hung hãn, trực tiếp tới cái long trời lở đất tiến hành, chỉ bằng chiêu này tuyệt đối có thể lên ngày mai trang đầu đề. Tân Lang Thiệp Cưới phía trên phát ra tân nương vượt quá giới hạn ghi hình. Nghe thấy cái này tiêu đề đều có thể trong nháy mắt nổ tung. Không có nghĩ đến cái này Tân Lang vậy mà làm như thế tuyệt, đây là không cho hai người lưu đường sống. Vương Đa Đa hơi xúc động nói ra. Lâm Phong một mặt bình tĩnh nói ra, là bọn họ trước tiên đem sự tình làm tuyệt, bị như thế sửa chữa, cũng đơn thuần là đáng đợi, nhìn đến chúng ta mục đích đã tới, người một nhà này tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nói, Lâm Phong đem ánh mắt tìm đến phía chủ nhà phu phụ. Chỉ thấy lúc này, một đám đại hán đã đem bọn họ vây quanh. Hai người hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng. Chư vị, đây là ta nữ nhi không hiểu chuyện, không có quan hệ gì với chúng ta à, các ngươi nếu như sinh khí, nguyện ý làm sao trừng phạt thì làm sao trừng phạt, chỉ cần lưu một đầu sinh lộ là được, không nên làm khó chúng ta à. Mang đầu đại hán giận quát một tiếng. Đánh rắm. Nữ nhi này không phải là các ngươi giao ra sao, nàng làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình, thương tổn nghiêm trọng nhà chúng ta thiếu gia tôn nghiêm, càng là nhục không có lao bản của chúng ta danh tiếng, các ngươi một nhà khó thoát tội trạng, nếu như các ngươi hai tên gia hỏa không cho chúng ta một cái thuyết pháp, hôm nay các ngươi người một nhà cũng đừng nghĩ rời đi. 8 in 860 n 8. Chương 861, trong ngộng đoàn viên. Lúc này thời điểm, Tân Lang phụ thân âm thanh vang lên tới. Không muốn cùng bọn hắn lại nơi này nói nhảm, tiếp tục chờ đợi nói, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn một nhà người còn lưu tại nơi này. Âm thanh nam nhân trầm thấp bên trong mang theo uy nghiêm, toàn thân lộ ra người ở vị trí cao lâu ngày khí chất. Đúng. Mấy người đại hán lôi kéo phù thê hai cái, cơ hồ là dùng sách phương thức, đem hai người sách xuống đi. Hai người nhìn thấy chiến trận này, liền chân đều bị hoảng sợ mềm, cũng chỉ có thể bị mang theo mới có thể đi ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi đi, Tân Lang phụ thân một lần nữa chỉnh đốn trật tự hiện trường. Lúc này trốn thoát cũng đều chạy, cho tiếp tục chờ đợi cũng đều tiếp tục chờ đợi. Còn lại người cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phong cũng không cách nào cùng theo một lúc đi xem, cho nên chỉ có thể mang theo Vương Đa Đa rời đi hiện trường. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, nhà này người kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Bọn họ đã vì nữ chính báo năm đó một tiễn mối thủ. Đi ra khách sạn, Lâm Phong cảm giác được trong lòng truyền đến một trận nhẹ nhõm. Loại cảm giác này không là chính hắn phát ra tới, mà chính là thể nội nữ chính phát ra tới. Lúc này nữ chính đối với từ nhỏ bị cái này một nhà ước hiếp oán niệm đã biến mất. Nhìn đến kết quả này, Lâm Phong cao hứng phi thường. Sau đó mang theo Vương Đa Đa về đến nhà. Một chút thời gian, Vương Đa Đa bên này được đến một số tin tức ngầm. Bởi vì nhà đàn trai tức giận, cho nhà gái bên này mở ra rất cao bồi thường điều kiện, số tiền quả thực có thể dùng công phu sư tử ngoạm hình dung. Nếu như không đáp ứng, thì vận dụng thủ đoạn để bọn hắn cả nhà biến mất. Đối mới bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận điều kiện. Bồi thường nhà trai một số tiền lớn. Tuy nhiên nhà bọn hắn xem ra rất có tiền, nhưng bởi vì người một nhà chơi bời lêu lổng trắng trợn tiêu xài, thực đã sớm không có nhiều thực lực, cuối cùng chỉ có thể lấy chính mình nhà gánh nợ. Nguyên bản những cái kia dùng đến thuê nhà ở, tất cả đều cho ra đi. Hơn nữa còn không đủ, còn cần đi hiện tại ở biệt thự cũng mua mới đầy đủ. Nếu quả thật làm như thế, người một nhà ngày tốt cũng là triệt để ngã đầu, không có có nhiều như vậy nhà miệng ăn núi lở. Có thể nghĩ, cái này một nhà không chỗ dùng chút nào, ba người những ngày tháng sau này sẽ có nhiều thảm. Biết được kết quả này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều rất hài lòng. Đúng lúc này, gọi tới một cú điện thoại. Lâm Phong nhìn một chút dãy số, phát hiện là Tôn trưởng quan đánh tới. Hắn lập tức ấn nút tiếp nghe khóa. Bên trong truyền đến Tôn trưởng quan cởi mở thanh âm. "Ta có một kiện không tốt lắm tin tức phải nói cho ngươi." "Tin tức gì?" Lâm Phong sững sờ một chút, sau đó hỏi. "Chúng ta vừa tìm tới cái kia nam nhân, hắn đã bị kiểm tra ra bệnh nan y, đã không sống mấy ngày." Nghe đến tin tức này, Lâm Phong trầm mặc một lát. Tuy nhiên hắn cùng nam nhân không có bất cứ quan hệ nào có thể nói, nhưng hắn trước đó kinh lịch Lâm Phong cũng nghe qua. Qua nhiều năm như vậy bị thảm thời gian, hiện tại vừa mới bị tìm tới sẽ chết, cái này thật sự là có chút thảm. Lúc này thời điểm, Tôn trưởng quan tiếp tục nói, hắn đã biết kết quả này, xem ra rất bình tĩnh, hắn nói hắn muốn gặp lại ngươi một lần. Lâm Phong lập tức đáp ứng, đồng thời ước định ngày thứ hai gặp mặt. Sáng ngày thứ hai, ba người gặp mặt. Đi qua mấy ngày chỉnh đốn, nam nhân nhìn lấy so trước đó sạch sẽ nhiều, nhưng hắn gầy gò mặt cũng dị thường đột hiện đi ra. Lâm Phong giúp hắn kiểm tra một chút, cuối cùng hắn cũng đành chịu lắc đầu. Nam nhân thân thể là toàn diện tan tác, chỉ sợ sẽ là thần tiên hạ phàm cũng cứu không hắn. Nam nhân đối với cái này ngược lại là thật rất rộng rãi. Nghĩ tới ta loại này người, sống sót chỉ có thống khổ, chỉ có chết mới là một loại giải thoát. Mấy ngày nay ta một mực tại nghe ngóng ta nữ nhi lúc còn sống sự tình, ta nghe nói nàng trước đó còn chính mình lập nghiệp, mở một công ty, ta muốn đi xem, ngươi có thể mang ta tới à? Lâm Phong gật gật đầu, sau đó mang theo nam nhân đi cao úc. Cái kia tên ăn mày như cũ tại nơi này, hai người kia gặp gỡ ngược lại là có rất nhiều cùng chung chí hướng vị đạo. Hai người rất nhanh liền hàn huyên tới cùng một chỗ. Sau đó Lâm Phong mang theo nam nhân đi nữ chính năm đó văn phòng đi một vòng. Sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra vô cùng vui mừng biểu lộ. Không nghĩ tới ta nữ nhi đã vậy còn quá ưu tú, nếu như lúc trước ta không có vứt bỏ nàng, nàng có lẽ sẽ thu hoạch được càng tốt hơn. Khất cái biết hắn thân phận, cũng vì hắn cảm thấy tiếc hận. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, nữ chính năm đó phát sinh rất nhiều chuyện, hắn đều biết. Có thể nói, nữ chính vận mệnh vô cùng bí thảm. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng đồng tình. Hắn trước đó cảm thấy mình vận mệnh đã đầy đủ kém, bị người cả nhà phủ định. Nhưng là muốn là cũng nữ chính một nhà tao ngộ so ra, hắn đã đầy đủ may mắn. Mà hắn cùng nam nhân đều là rời nhà trốn đi người, đây là bọn họ lớn nhất điểm giống nhau. Khất cái rất nhanh liền đưa ra một cái yêu cầu, để nam nhân lưu tại nơi này ở chung với hắn. Tuy nhiên hiện thực không gì sánh được tàn khốc, nhưng chỉ cần ở chỗ này, trong mộng chi thần liền sẽ ở trong mơ thực hiện hắn hết thể mỹ hảo nguyện vọng. Nam nhân đã đều nhanh chết, vậy liền tại trước khi chết, sống đến khoái lạc điểm cũng tốt. Lâm Phong cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, sau đó sẽ đồng ý xuống tới. Nam nhân có chút không dám tin tưởng, nơi này lại còn sẽ có thần kỳ như vậy địa phương. Khất cái để hắn nằm xuống ngủ một giấc thử một chút. Hắn dựa theo nhắc nhở, ngủ ở chỗ này xuống tới. Trong môn, hắn quả nhiên nhìn thấy trong ngộng chi thần, đồng thời nói ra bản thân nguyện vọng. Hắn nguyện vọng lớn nhất cũng là lúc trước hết thảy đều không có phát sinh. Bọn hắn một nhà người một lần nữa cùng một chỗ. Trong ngộng chi thần giúp hắn trong ngộng thực hiện nguyện vọng này. Hắn trở lại lúc trước tai nạn xe cộ ngày đó, thành công tránh đi trận kia tai nạn xe cộ. Hắn nữ nhi trở về, hắn nhi tử trở về, lão bà hắn cũng trở về tới. Hết thảy đều trở về. Tựa hồ lại là chân thật như vậy. Từ khi phát sinh ngươi chàng tai nạn, hắn cơ hồ rốt cuộc không có cảm thấy qua cái gì gọi là hạnh phúc. Mà tại thời khắc này, hắn rốt cuộc một lần nữa cảm giác được hạnh phúc. Nguyên lai hạnh phúc cũng là đơn giản như vậy. Lúc này khất cái thủ hộ tại bên cạnh hắn. Nam nhân vẫn tại ngủ say, nhưng trên mặt hắn hiện ra nụ cười, trong mắt chảy ra nước mắt. Ở trong mơ, hắn nhất định là thực hiện hắn đẹp nhất nguyện vọng. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng là nam nhân cảm thấy cao hứng. Tại đối phương sinh mệnh thời khắc cuối cùng, có thể một lần nữa thu hoạch được hạnh phúc. Dù là những thứ này là hư huyễn, đó cũng là một kiện may mắn sự tình. Hai người không đành lòng quấy rầy hắn, sau đó lặng lẽ rời đi. Tiếp xuống tới bọn họ còn là muốn tiếp tục giúp nữ chính tiêu mất oan khí. Mục tiêu kế tiếp cũng là mấy cái kia bá cao nữ chính nữ đồng học, cùng trong trường học không chịu trách nhiệm lão sư cùng hiệu trưởng. Cái này mục tiêu rất tốt thực hiện. Nữ đồng học Y Nguyên ở tại Giang Thành, nhắm mắt về sau, nàng liền đại học đều không thi đậu, nhưng là dựa vào cha mẹ của nàng quan hệ, quả thực là cưỡng ép chế tạo một cái bằng cấp, sau đó tiến vào một cái quan phương bộ môn đi làm việc. Dù cho công tác thành tích vô cùng hỏng bét, cũng như cũ tại cha mẹ của nàng che chở cho sống đến mức như cá gặp nước. Mấy cái kia liếm chó đồng học cũng đều nhờ trà trộn vào đi. Thì liền năm đó hiệu trưởng cùng lão sư cũng ào ào được đến để bạn. Điều tra hết những tình huống này, Lâm Phong không khỏi cảm thán, có bối cảnh thật có thể muốn làm gì thì làm a. Bất quá đáng tiếc, hiện tại gặp phải hắn, loại này chuyện hoang đường nên kết thúc. Mấy ngày nay hắn một mực tại cùng Tôn trưởng quan liên hệ. Sau đó hắn trực tiếp đem những tình huống này phản hồi cho Tôn trưởng quan. Đối với Lâm Phong cung cấp tình huống, Tôn trưởng quan phi thường trọng thị, lập tức khiến người ta đi nghiêm tra. Cũng không lâu lắm, thì tra ra một cái dưa lớn. Nữ sinh kia bằng cấp lại là dùng tiền mua, mà lại làm giả còn vô cùng không dụng tâm, vậy mà đến mỗi lần khảo thí bài thi đều chẳng muốn thêm. Tiến vào quan phương bộ môn trình tự cũng không có, hoàn toàn là hắn cha mẹ một mình ôm lấy mọi việc, thuần thuần làm việc thiên tư. Còn lại người cũng đều mang đủ loại làm trái quy tắc. Đối với loại chuyện này, xử lý rất đơn giản. Tôn trưởng quan tự thân hạ lệnh, kiên quyết nghiêm túc xử lý những thứ này con rể. Tại là năm đó khi dễ nữ chính vị kia nữ hài một nhà đều tao ngộ đả kích nghiêm trọng. Đầu tiên là nữ hài phụ thân, hơi chút tra một cái, thì tra đến đại lượng làm trái hành vi phạm tội. Chẳng những chức vị không, hơn nữa còn phải ngồi tù. Mẫu thân của nàng cũng không có tốt đi nơi nào. Đồng dạng làm việc thiên tư trái pháp luật, cùng một chỗ mất chức tiến cục cảnh sát. Hai vị này chỗ dựa vừa đủ, còn lại người toàn đều cùng theo một lúc gặp nạn, tất cả đều mất đi làm việc. Toàn bộ quá trình ào ào cấp tốc, để những cái kia trong lòng đã sớm bất mãn cái này một nhà những người kia cảm giác được hả hê lòng người. Không biết là vị kia người tốt, rốt cục thay bọn họ xả cơn giận này. Lâm Phong bên này rất nhanh nhận được tin tức, bởi vì sự kiện này so trước đó sự tình đơn giản, cho nên hắn cũng tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Bất quá sau đó phải xử lý sự tình, hắn thì so sánh phẫn nộ. Lúc trước nữ chính nói chuyện làm ăn thời điểm, bất hạnh gặp gỡ tên cầm thú kia lão bản, không những đối với nữ chính uy bức lợi dụng, nhìn đến nữ chính không đáp ứng liền đến cứng rắn, cuối cùng nữ chính lọt vào xâm hại. Cái này có thể nói là đối nữ chính đả kích lớn nhất đại sự tình một trong. Về sau nàng đi báo án, nhưng trở ngại lúc đó hoàn cảnh cùng đối phương thủ đoạn thông thiên, sự kiện này vậy mà cho tới hôm nay đều không có giải quyết, mà bây giờ nữ chính đã chết, có lực chứng cứ càng là cái gì cũng không có lưu lại. Muốn dùng bình thường thủ đoạn giải quyết sự kiện này đã hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy Lâm Phong nhất định muốn một số hắn biện pháp nghiêm trị cái này ác ôn. 8 index 861 N8. Chương 862, lão bằng hữu. Mắt dưới đệ nhất bước cũng là tìm tới đối phương chỗ. Thời gian đã qua thời gian dài như vậy, muốn tìm được đối phương cần một số công phu. Đi qua một phen điều tra, Lâm Phong rốt cuộc tìm được một số manh mối. Đối phương là một nhà đại hình bất động sản xí nghiệp lão bản. Qua nhiều năm như vậy, một mực lăn lộn không tệ. Có thể thấy được hắn thực lực sự hùng hậu. Lâm Phong lật xem một chút đối phương các loại đưa tin. Gia hỏa này lại đem chính mình bao trang thành một cái nhiệt tâm tại từ thiện lương tâm xí nghiệp ra. Đây thật là đầy đủ trâm trọng. Lúc này Lâm Phong không khỏi hơi xúc động. Hiện tại cái này 5 tháng, lập người thiết lập đều là như vậy không có tâm ý. Tất cả đều là từ thiện xí nghiệp ra. Liền không thể đổi một cái ạ. Nói thí dụ như đi khôi hài phong cách, làm một cái khôi hài loại hình xí nghiệp ra. Cái này có lẽ đều so cưỡng ép đắp nặn một cái từ thiện xí nghiệp ra hình tượng đáng tin hơn. Đã đối phương đã tìm được, tiếp xuống tới cũng là nghĩ biện pháp đối phó gia hỏa này. Nhìn đối phương bộ dáng, cũng là trên xã hội kẻ ra đời. So trước đó tình huống đều muốn phức tạp hơn một số. Lâm Phong thương lượng với Vương Đa Đa một chút, bọn họ nghĩ đến đi cầu trợ Tôn trưởng quan, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không quá phù hợp. Rốt cuộc bọn họ không có sung túc chứng cứ, liền xem như Tôn trưởng quan cũng không giúp đỡ được cái gì. Trừ cái đó ra, thì tiếp tục dùng huyễn thuật tiến hành đe dọa. Nếu như thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể lập lại chiêu cũ, bận điệu sống một ngày. Lâm Phong lại nghĩ tới nữ chính phụ thân. Sau đó hắn lái xe hơi đi cao ốc một chuyến. Hôm qua hắn ngủ ở đây một ngày, cần phải tại mộng không qua sai. Quả nhiên, nhìn thấy nam nhân sau, trông thấy hắn khí sắc thực tốt không ít. Hiện tại cảm thấy thế nào, tốt một chút à? Lâm Phong hỏi. Nam nhân gật gật đầu. Các ngươi nói quả nhiên không sai, ngủ ở chỗ này, xác thực có thể làm mộng đẹp, ta nhân sinh lớn nhất tiếc nuối đã ở chỗ này giải quyết. Vậy ngươi thì tiếp tục lưu lại nơi này đi, vừa vặn cũng có thể cùng ta làm bạn. Bên cạnh Khất Cái đề nghị. Nhưng nam nhân lại lắc đầu. Không, ta thời gian đã không nhiều, làm mộng đẹp một lần liền đầy đủ, tâm nguyện ta đã, tuy nhiên đều là hư huyễn, nhưng ta đã vô cùng thỏa mãn, ta còn lại thời điểm, còn muốn một kiện lớn nhất chuyện trọng yếu muốn làm. Chuyện gì? Nghe đến đối phương lời nói, Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Dạng này người còn có chuyện gì muốn làm? Ta muốn tìm người, nhưng ta không có năng lực, ngươi có thể giúp ta tìm một cái à? Cái gì người? Ngươi nói đi. Nam nhân nói xong, theo xấu lấy ra một tấm lao báo chí cũ. Phía trên có một tấm hình, chỉ bất quá xem ra vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Phía trên có mấy nam nhân chụp ảnh chung. Bên trong một người nam nhân dài đến óc đầy bụng phệ, rất có nhận ra độ. Đây đều là. Lâm Phong nghi hoặc nhìn về phía nam nhân. Lúc này thời điểm, bên cạnh Vương Đa Đa cũng đem đầu lại gần. A, cái này không phải chúng ta hôm qua tìm cái kia nam nhân sao? Vương Đa Đa chỉ hướng trong tấm ảnh cái kia óc đầy bụng phệ nam nhân. Bị một nhắc nhở như vậy, Lâm Phong nhìn kỹ, thật đúng là. Sau đó hắn hơi kinh ngạc, làm sao nam nhân cũng tại tìm cái này ra hỏa này a? Chẳng lẽ hắn đã biết mình nữ nhi sự tình? Nhìn đến Vương Đa Đa hiếu kỳ biểu lộ, nam nhân cũng hơi nghi hoặc một chút. Thế nào, các ngươi nhận biết phía trên này người? Nhận biết, bất quá nhận biết không lâu, ngươi tìm hắn làm gì a? Vương Đa Đa hiếu kỳ nhìn lấy nam nhân. Cái sau thở dài một hơi đến, hắn đã từng là bằng hữu ta, năm đó hắn là nơi khác đến, vừa tới Giang Thành phát triển thời điểm, không có chỗ đặt chân, ta đã từng trợ giúp qua hắn một đoạn thời gian. Hắn có thể nói là ta trên thế giới này duy nhất bằng hữu, ta coi là sẽ không còn được gặp lại hắn, không nghĩ tới trong lúc vô tình tại trên báo chí nhìn đến hắn, cho nên ta tại trước khi chết muốn gặp hắn một lần. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa triệt để im lặng. Nguyên lai tên cầm thú này lại còn là nam nhân bằng hữu, nếu như bị nam nhân biết, cũng là hắn người bạn này xâm phạm hắn nữ nhi, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này Vương Đa Đa nhìn về phía Lâm Phong, không biết trả lời như thế nào. Lâm Phong cũng rơi vào trầm mặc, cái này chỉ sợ là nam nhân sau cùng nguyện vọng, nếu như nói cho hắn biết tình huống thật, hắn khả năng tại chỗ sụp đổ. Nhưng nếu là không nói cho, hắn khẳng định sẽ còn đem tên cầm thú này làm thành bằng hữu. Đối với nam nhân cùng chết đi nữ chính càng thêm không công bằng. Cho nên Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nhìn đến hai người đều không nói lời nào, nam nhân hiếu kỳ hỏi, có phải hay không có chút khó khăn? Nếu có độ khó khăn lời nói, chính ta tìm cũng được. Các ngươi đối với ta trợ giúp đã rất nhiều, ta y nguyên vô cùng cảm tạ các ngươi. Không phải, chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Vương Đa Đa lập tức trừng to mắt. Nhưng Lâm Phong đều đã nói, nàng cũng không tiện nhiều lời. Nam nhân xem ra rất cao hứng. Cái kia liền đa tạ ngươi, đây là ta nhân sinh cái cuối cùng nguyện vọng, gặp hết ta bằng hữu, ta liền có thể chờ chết. Lâm Phong cảm giác có chút bi thương, nhưng hắn cũng không có cách nào. Nam nhân xác thực ngày giờ không nhiều, trừ chờ chết còn thật không có hắn biện pháp. Rất nhanh, Vương Đa Đa đem Lâm Phong kéo đến một bên. Một mặt thất kinh hỏi, ngươi có phải hay không điên, cái kia gia hỏa đã làm gì ngươi không biết sao? Nếu để cho hai người gặp mặt, cái này thực sự quá châm chọc a, ta xem chúng ta vẫn là phải nói cho hắn biết chân tướng, cho hắn biết cái kia gia hỏa là cái gì cầm thú, hai người cũng không muốn tại gặp mặt. Lâm Phong trầm mặc một chút, có chút than thở nói ra, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là hắn đều nhanh chết, đây là hắn sau cùng mỹ ấn tượng tốt, nếu như dạng thứ hai sụp đổ, ta thực sự có chút không đành lòng, thật tương đối hắn mà nói, thực cũng đã không trọng yếu, đến mức trừng trị cái kia ra hỏa sự tình, vẫn là chúng ta tới làm tốt, vẫn là để hắn tại lúc sắp chết, lưu lại một phần mỹ ấn tượng tốt, bằng không hắn cả đời thì quá bi thảm. Vương Đa Đa bị Lâm Phong lại nói phục. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng xác thực như thế. Không có cái gì so trước khi chết tại tao ngộ một lần đả kích càng thêm tàn nhẫn. Cho dù là nữ nhi bị xâm phạm chân tướng thực cũng không cần thiết nhất định phải biết không thể. Tốt ta, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy liền theo lời ngươi nói làm đi. Vương Đa Đa cuối cùng gật gật đầu, đồng ý Lâm Phong ý nghĩ. Lâm Phong có cảnh cáo nàng, tuyệt đối không nên cùng nam nhân nhắc đến nữ chính bị xâm phạm tội. Đến mức lão bản kia bên kia, hắn phụ trách đi tìm đối phương đàm phán, vì có thể để nam nhân hoàn thành sau cùng nguyện vọng, hắn chỉ có thể đem trừng trị đối phương thời gian đẩy về sau đẩy, ít nhất chờ đến nam nhân cùng hắn gặp mặt về sau. Bởi vì Lâm Phong đã được đến nam nhân phương thức liên lạc, sau đó Lâm Phong cho đối phương gọi điện thoại. Đối phương vừa mới bắt đầu còn nghi vấn Lâm Phong có phải hay không đánh sai. Nhưng khi Lâm Phong nói ra năm đó nữ chính bị xâm phạm tội sau, thanh âm hắn biến đến nghiêm túc lên. Ngươi nói những thứ này ta cũng không biết, ngươi không nên nói bậy nói bạn, bằng không ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Lâm Phong cười lạnh. Ngươi làm hay không làm qua, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất, bất quá ta bây giờ không phải là cầm sự kiện này đến uy hiếp ngươi, có một vị ngươi lão bằng hữu muốn gặp ngươi, hắn cũng là nữ nhân kia phụ thân, hắn đã đến bệnh nan y, thời gian không nhiều, sau cùng nguyện vọng cũng là gặp ngươi một mặt, ta chưa nói cho hắn biết ngươi làm ra sự tình, cho nên ngươi gặp hắn chỉ có, cũng không muốn xách tương quan sự tình. Lão bản nghe xong, vô cùng nghi hoặc. Cái gì lão bằng hữu, ta làm sao không nhớ rõ có một cái lão bằng hữu a? Lâm Phong nhắc nhở hắn nói, ngươi khi đó đến Giang Thành thời điểm, không có chỗ ở, cái kia tiếp tế ngươi lão bằng hữu, ngươi chẳng lẽ quên à? Lão bản nghe xong, lúc này mới nhớ tới. Ngươi muốn nói như vậy ta liền muốn lên đến, ta vừa tới Giang Thành thời điểm, thật có một người bạn như vậy, chẳng lẽ ngươi nói cái kia nữ nhi cũng là hắn nữ nhi, không thể nào. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Ngươi không muốn tại diễn xuất, ngươi diễn kỹ thật rất vụ bè, ta cũng không có thời gian theo ngươi tại cái này lãng phí thời gian, đây là hắn sau cùng tâm nguyện, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, bằng không chỗ làm sự tình. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp ta đều biết để nó đem ra công khai, để ngươi chăm chú chế tạo dối trá người thiết lập triệt để sụp đổ. Lão bản lạnh hừ một tiếng, mang theo khinh thường nói ra, "Tiểu hòa tử, nghe ngươi thanh âm, ngươi tuổi tác cũng không lớn à, ngươi vậy mà có thể được đến ta điện thoại, liền hẳn phải biết ta thực lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể dọa được ở ta sao? Muốn đánh ngã ta sợ ngươi không có cái này năng lực, bất quá đã là bằng hữu ta gặp hắn một lần cũng là cần phải, rốt cuộc hắn năm đó trợ giúp ta người này hay là tri ân đồ báo, đến mức ngươi nói những chuyện kia, ta căn bản chưa làm qua." "Làm sao lại nói sao? Ha ha." Lâm Phong cũng lười theo đối phương nói nhảm. Loại này kẻ giả đời, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Các loại xong xuôi sự kiện này, hắn nhất định khiến đối phương biết một chút chính mình lợi hại. "Ngươi không loạn nói liền tốt, gặp mặt ngày tháng thì vào ngày mai à, càng nhanh càng tốt, địa điểm ngay tại ngươi công ty." "Tốt, vậy ta ngày mai liền chờ ngươi qua đây." Hai người nói định về sau, thì cúp điện thoại. Lâm Phong quay đầu đem sự tình nói cho nam nhân. Đối phương nghe xong rất cao hứng. Ngày mai muốn đi gặp lão bằng hữu, hắn tối nay phải nghiêm túc trang điểm một chút. 8 index 862 8. Chương 863, sau cùng tâm nguyện. Lâm Phong mang theo hắn đi phụ cận tắm rửa trang sở. Thật tốt tắm rửa. Còn vì hắn chuẩn bị một thân quần áo mới. Nam nhân tự nhiên đối Lâm Phong lại là một fan cảm tạ. Từ khi hắn tao ngộ gặp trắc trở đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy. Đêm đó, nam nhân trở lại cao ốc. Lâm Phong đề nghị hắn có thể đi nhà khách ở một đêm, nhưng hắn khăng khăng muốn trở về. Lâm Phong cũng minh bạch hắn ý nghĩ. Nhà khách cho dù tốt, cũng không bằng cái này có thể làm mộng đẹp cao ốc. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong mang theo mặc lấy chỉnh tề nam nhân cùng đi lão bản công ty. Vương Đa Đa cũng cùng một chỗ theo. Đến công ty cửa, Lâm Phong nói do ý đồ đến, bảo an lập tức cho đi. Bởi vì tại hôm qua, nam nhân đã đối bảo an tiến hành thông báo, hôm nay sẽ có hắn một cái bằng hữu tới gặp hắn. Rất nhanh, bọn họ ngay tại thư ký chỉ huy dưới, nhìn thấy vị lão bản kia. Đối phương óc đầy bụng vệ bộ dáng cùng nam nhân gầy như que tuổi bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. Một gặp được lão bản, nam nhân thì lộ ra rực rỡ nụ cười. "Lão bằng hữu, nhiều năm như vậy, đã lâu không gặp." Lão bản nhìn kỹ nam nhân liếc một chút, có chút nhíu mày. "Ngươi làm sao biến dạng?" Trang Mập nhìn kỹ một chút nam nhân, phát hiện hắn cùng năm đó tiếp tế hắn cái kia bằng hữu biến hóa quá lớn. Nam nhân lộ ra một nụ cười khổ. "Những năm này, ta kinh lịch quá nhiều khó khăn, ta bộ dáng cũng thay đổi, liền xem như ta thân nhân đứng trước mặt ta, đoán chừng đều nhanh không nhận ra ta, bất quá chúng ta năm đó sự tình, ta có thể tươi mát nhớ đến." Nam nhân nhớ lại năm đó quá khứ. Lão bản nghe xong, nhất thời có ấn tượng. Tuy nhiên trước mắt vị bằng hữu này đã cảnh còn người mất, nhưng những kinh nghiệm này hắn còn có ấn tượng. Sau đó hắn cũng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ngươi nói như vậy, ta liền muốn lên đến, ngươi biến hóa này thật đúng là lớn a, cùng hoàn toàn biến một người mở dạng, may mắn ngươi còn nhớ rõ những thứ này, bằng không ta cũng không dám nhận ngươi." Lão bản giả mù sa mưa thở dài một tiếng. Bọn họ cũng có gần 20 năm không gặp. Đối phương vừa gầy đến dọa người, hình tượng biến hóa to lớn cũng không phải không thể lý giải. Bởi vì hôm qua Lâm Phong đã chào hỏi, cho nên hắn giả bộ như vô cùng nhiệt tình bộ dáng, thật giống như chuyện gì đều chưa làm qua một dạng. Hai người rất nhanh liền trò chuyện lên lúc trước quá khứ. Lâm Phong nhìn đến loại tình huống này, mang theo Vương Đà Đà cùng đi ra. Hai người tại cái này nói chuyện phiếm, bọn họ một mực nghe lấy không phải rất tốt. Lão bản thư ký thấy thế cũng cùng một chỗ cùng đi ra. Ba người tìm cái gian phòng kiên nhẫn chờ đợi. Hai người trong phòng tiếp tục nói chuyện phiếm. Thư ký cảm giác nhàm chán, đã lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi game. Lâm Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên, liền nghe lão bản trong phòng truyền đến một tiếng như giết heo kêu thảm. "Người tới, giết người rồi." Một tiếng này có thể nói là long trời lở đất. Ba người đều là trong nháy mắt giật mình. Thư ký càng là dọa đến điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Ba người bước nhanh phóng tới vừa mới ra nhà, chỉ thấy chàng mập lão bản đã ngã vào trong vũng máu. Trước ngực hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra mấy đạo vết thương chí mạng. Mà lại nhìn nam nhân, hắn chính ngồi ở một bên, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén dao găm. Nhìn đến đã tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lão bản, lộ ra tiêu tan nụ cười. Thấy cảnh này, thư ký tại chỗ phát ra rít lên một tiếng. Mà Lâm Phong cũng Vương Đa Đa cũng trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nam nhân vậy mà đem cái này lão bản đâm chết. Thư ký đã sợ đến co quắp ngồi dưới đất, thân thể run lẩy bẩy. Lâm Phong rất nhanh kịp phản ứng, lập tức vọt tới nam nhân bên người. "Vì cái gì phải làm như vậy?" Nam nhân lộ ra mấy phần ấy nấy. "Thực sự thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, thực hắn căn bản không phải ta bằng hữu, ta trước đó cũng xưa nay không biết hắn." "Vậy ngươi là làm sao biết trước đó phát sinh sự tình, hơn nữa còn biết hắn như vậy quá nhiều đi sự tình?" Đến cái này thời điểm, nam nhân cũng không cần thiết giấu giếm, đem chính mình tình huống tất cả đều nói cho Lâm Phong. "Đây đều là vị kia trong mộng chi thần nói cho ta. Ta ở trong mơ, một nhà đoàn viên, nhưng ta biết, đây chỉ là một mộng, cho nên ta thì lại hỏi giấc mộng kia bên trong chi thần, tại ta không trong khoảng thời gian này, ta lão bà cùng nữ nhi đều kinh lịch cái dạng gì thống khổ. Hắn chi tiết nói cho nên ta liền biết hắn đối với con gái ta làm ra sự tình. Ta đã sắp chết, ta cả đời này đều đã định trước không thể thường đến lượt ta thiếu ta nữ nhi nợ, cho nên, nếu như ta có thể tại trước khi chết, giúp nàng báo thù, ta đây cả đời cũng là giá trị. Ôm định ý nghĩ này, ta thì có hỏi trong mộng chi thần, nam nhân này tình huống, hắn đã từng tới cái kia tòa nhà, trong mộng chi thần biết hắn quá đỗi. Sau đó ta liền đạt được hắn đi qua một số tin tức, nếu như ta giả mạo năm đó hắn vị kia bằng hữu, nhất định có thể tiếp cận hắn, chỉ là cái này cần ngươi giúp đỡ, cho nên vô cùng không có ý tứ, ta lợi dụng ngươi, vô cùng xin lỗi. Lúc này Lâm Phong đã im lặng. Nguyên bản hắn còn muốn gạt nam nhân, không nghĩ tới hắn biết tất cả mọi chuyện. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn vậy mà không nghĩ tới trong mộng chi thần điểm này. Hắn vội vàng đi thăm dò nhìn lão bản tình huống, bởi vì nam nhân hạ thủ vô cùng hung ác, đâm trúng toàn là yếu hại, cho nên lão bản đã bị mất mạng tại chỗ. Cái này thời điểm, Vương Đa Đa cũng đi tới. Lúc này nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Phát sinh dạng này chuyển biến, thực sự để cho nàng bất ngờ. Đồng nhiên, kêu đau một tiếng sau lưng bọn họ nhớ tới. Hai người vội vàng quay đầu. Phát hiện nam nhân đã đem dao găm đâm vào bụng mình. Ngươi! Lâm Phong nhất thời trừng to mắt. Nam nhân vậy mà tự sát. Lúc này hắn vậy mà đối Lâm Phong lộ ra nụ cười. Thực sự thật xin lỗi, ta lừa gạt các ngươi, ta hiện tại tất cả sự tình đều đã làm xong, cũng không cần chịu đựng thẩm phán, chính ta kết liền có thể, ta chỉ hy vọng các ngươi đâu. Cái sau cùng giúp ta một chuyện, đem ta cùng ta lão bà nữ nhi chôn cùng một chỗ, chúng ta lúc còn sống không thể cùng một chỗ, sau khi chết hy vọng có thể cùng một chỗ. Nói xong, nam nhân huy động dao găm, đâm vào chính mình vị trí hiểm yếu, tại chỗ chết đi. Vương Đa Đa không đành lòng nhắm mắt lại. Lâm Phong cũng là triệt để trầm mặc. Tuy nhiên nam nhân đã ngày giờ không nhiều, nhưng hắn như thế quyết tuyệt chết đi, vẫn là để Lâm Phong cảm giác được rất đáng tiếc. Không lâu sau đó, quan phương nhân viên đến hiện trường. Thư ký đem lúc đó tình huống run run rẩy rẩy nói một lần. Quan phương cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Song phương cái này là đồng quy vu tận, chỉ là động cơ gây án còn cần điều tra một chút. Sau đó mang Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trở về phối hợp điều tra một chút. Lâm Phong đem tự mình biết sự tình nói một chút. Quan phương nhân viên cũng là lý giải. Lúc này hung thủ cùng người bị hại đều chết. Vụ án này coi như tại chỗ kết án. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa làm xong ghi chép, không có trực tiếp về nhà, mà là đi cao úc. Khất cái nhìn đến chỉ có hai người trở về, vội vàng tới hỏi thăm nam nhân đi đâu. Tuy nhiên hai người chỉ ở chung một ngày, nhưng hai người đều là người cơ khổ, vô cùng có thể hợp. Cho nên khất cái đã coi nam nhân là thành hảo bằng hữu. Nhìn đến hắn chờ mong ánh mắt, Lâm Phong không có nhẫn tâm nói thật, sau cùng chỉ có thể nói láo. Cái kia bằng hữu cùng hắn gặp mặt về sau, vì báo đáp hắn trợ giúp, dẫn hắn đi xem bệnh, về sau thì không trở lại. Lâm Phong cũng không biết mình tại sao muốn vung dạng này một cái mỹ hảo hoàng. Có lẽ hiện thực càng bi thương, hắn chỗ chờ mong thì càng tươi đẹp hơn đi. Khất cái có một chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền vì nam nhân cao hứng trở lại. Nhìn đến mạng hắn còn không tính quá kém, chí ít có như thế một người bạn tốt, nhìn đến người vẫn là phải nhiều làm việc tốt, thiện hữu thiện báo đồng thời không hoàn toàn là một câu nói xuông. Vương Đa Đa không nhịn được nghĩ nói chút gì, nhưng sau cùng có nhịn xuống. Khất cái tựa hồ có chút thương cảm. Hắn nhìn chung quanh một chút, có chút cảm thán nói ra, không có thấy hắn trước đó, ta cảm thấy mình thảm thảm, hy vọng cả một đời đều có thể ở chỗ này, nhưng xem hết hắn về sau, ta bắt đầu hơi nhớ nhung người nhà của ta, nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết bọn họ có muốn hay không ta, ta cũng là thời điểm về thăm nhà một chút. Người cũng muốn rời khỏi. Vương Đa Đa hơi kinh ngạc. Đúng, ta muốn trở về xem một chút, nếu như ta người nhà nghĩ tới ta, ta thì lưu lại, không trở lại, nếu như bọn họ vẫn là như cũ, ta thì lại đi ra, bất quá nơi này chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa sử dụng, ta đoán chừng về sau cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Làm sao lại thế, ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, nơi này thì theo nhà ngươi mở dạng, nơi này tuy nhiên đã bị chúng ta mua lại, nhưng chúng ta cũng sẽ đuổi ngươi đi, thực sự không được, ngươi về sau thì trong công ty làm cái bảo an, dạng này liền có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nghe đến Lâm Phong Vương Đa Đa nói như vậy, khất cái có chút kích động. Đương nhiên là thật, công ty của chúng ta chuyển tới, rất nhiều cương vị đều sẽ một lần nữa thông báo tuyển dụng, không có người so ngươi quen thuộc hơn nơi này, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngươi bây giờ liền có thể chính thức đi làm, ngươi xem như chúng ta công ty mới cái thứ nhất nhân viên. Khất cái nghe xong vô cùng kích động. Vậy thì thật là quá cảm tạ các ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm cái hợp cách bảo an. Khất cái quét qua trước đó yêu thương, dường như một lần nữa tỏa ra sự sống đồng dạng. 8 in 863 n 8. Chương 864, cái cuối cùng câu đố. Theo chàng mập lão bản sau khi chết, Lâm Phong thể nội oán khí lần nữa tiêu giảm rất nhiều. Tuy nhiên lần này không phải hắn tự thân động đắc thủ, nhưng hiệu quả đều là giống nhau. Mắt xuống sau cùng chỉ còn lại có một việc, cái kia chính là cha ra năm đó là ai mà báo, khiến nữ chính bạn trai cũng bị tóm lên tới. Chuyện này là Lâm Phong tại nữ chính trong hồi ức duy nhất không có giải quyết vấn đề. Nếu như có thể tại trong hiện thực giải quyết, nữ chính oán khí liền có thể hoàn toàn biến mất. Sau đó Lâm Phong ngựa không dừng vó bắt đầu điều tra cái này một chuyện cuối cùng. Không lâu sau đó, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa được đến một tin tức. Năm đó nữ chính bạn trai bởi vì chức vụ xâm chiếm tội bị phán 2 năm hình, bây giờ đã sớm ra ngục. Sau khi ra tù, hắn muốn theo cái kia vị hôn thê tiếp tục kết hôn, nhưng đối phương thái độ đã phát sinh 180 độ biến hóa. Hắn đã là ngồi xổm qua ngục giam tội phạm, đối phương cùng trong nhà hiển nhiên sẽ không cùng hắn lần nữa kết hôn, mà lại đối phương đã có mới bạn trai, đối phương rất đẹp trai, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Bạn trai cũng nhìn về sau, trong lòng phi thường thụ đả kích, từ đó không gượng dậy nổi, bắt đầu triệt để buông thả tự mình, đồng thời cũng càng thêm thống hận nữ chính. Hắn thấy nhất định là năm đó nữ chính ghen ghét hắn cùng khác nữ nhân kết hôn, cho nên mới đi vạch trần hắn, dẫn đến hắn vào tù 2 năm. Hắn cùng hắn vị hôn thê cũng triệt để náo tách ra. Đây hết thảy đều là nữ chính sai, cho nên hắn còn đã từng nỗ lực đi trả thù nữ chính, nhưng không đợi hắn xuất thủ, nữ chính thì gặp bất hạnh. Sự kiện này cũng là không phải. Hiện tại hắn tại một công ty nhỏ đi làm, thời gian qua được tầm thường vô vi, cho tới hôm nay cũng không có tìm được một người bạn gái, càng đừng đề cập kết hôn. Mỗi ngày tan sở cũng là ra ngoài uống rượu, trên cơ bản mỗi lần đều là say mềm mà về. Dạng này thời gian hắn đã trở thành thói quen, mỗi tháng tiền lương chỉ đủ uống rượu trước, đến mức chỗ ở chỉ có thể dựa vào người trong nhà tiếp tế. Hắn cha mẹ đều là cùng sở hữu xí nghiệp nhân viên, có một ít tiếp tục, nhưng không có hắn hài tử. Bị hắn dạng này thời gian cũng là làm thể xác tinh thần đều mệt. Hai cái lao nhân đã ngày giờ không nhiều, nhưng nhìn đến hắn vẫn là như vậy bộ dáng, đều vô cùng lo lắng. Tiếp qua mấy năm, bọn họ không còn, một mình hắn sống thế nào? Điều tra hết những thứ này, Lâm Phong vô cùng cảm khái, nhìn đến nam nhân này vẫn là vô cùng yếu ớt, không nghĩ tới dạng này một cái đả kích, đem hắn đả kích thành cái dạng này. Nguyên bản Lâm Phong là không muốn để ý tới hắn, nhưng vì có thể điều tra ra nữ chính lúc còn sống sau cùng bị khuất, bị bạn trai cũ lầm sẽ nhiều như thế tuổi tác, hắn chỉ có thể tìm tới đối phương. Lúc này nam nhân mỗi ngày uống rượu, năm tháng cùng rượu cồn đã sớm ăn mòn hắn mặt. Nguyên bản một cái không tệ tiểu hòa tử, bây giờ trở nên miết nhác không chịu nổi, mà lại ánh mắt trầm thấp, tràn đầy ý. Dạng này hình tượng, khó trách không có nữ nhân lại nhìn phía trên hắn. Các ngươi là ai a? Tìm ta có chuyện gì? Bởi vì hắn những năm này phóng túng, bên người đã không có bằng hữu, hiện tại bỗng nhiên có người tìm hắn, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa giới thiệu sơ lược một chút chính mình, sau đó nói rõ ý đồ đến. Năm đó ngươi tại trong hôn lễ bị bắt sự tình, chúng ta có nghe thấy, lúc đó ngươi cho rằng đây đều là ngươi vị kia bạn gái trước làm, nhưng trên thực tế, sự kiện này không có quan hệ gì với nàng, là có hắn người làm sự kiện này. Nghe xong là vì sự kiện này, nam nhân sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong, vô cùng nghi hoặc nói ra, sự kiện này đều trải qua nhiều năm như vậy, mà lại nàng đều chết, ngươi còn cùng ta nói mấy cái này có làm được cái gì, lại nói, sự kiện này cùng các ngươi có một chút quan hệ sao, các ngươi tại sao tới lẫn vào? Lâm Phong tự nhiên không thể nói ra sự tình. Đây là nữ chính lúc còn sống cái cuối cùng tiếc nuối. Hắn chỉ có thể tùy tiện biên một cái lý do, nói mình là nữ chính họ hàng thân thích. Năm đó đã nghe qua nữ chính nói lên sự kiện này. Trước đó không lâu nữ chính báo mộng cho hắn, nói mới không dưới sự kiện này, cho nên cố ý qua đến điều tra. Nam nhân nghe sửng sốt một chút, sau cùng khóe miệng rút rút. Ngươi nói thật giả, nàng nếu có thể báo mộng, vì cái gì không cho ta báo mộng? Ta nhìn ngươi đơn thuần chuyện phiếm, các ngươi lập tức biến mất cho ta, không muốn lãng phí ta thời gian, lão tử đời này hận nhất cũng là nữ nhân kia, là hắn hại lão tử cho tới hôm nay cấp độ, nếu như không là nàng chết sớm, ta nhất định muốn theo nàng đồng quy vu tận. Hiện tại các ngươi có thể biến mất, không muốn chậm trễ lao tử đi uống rượu. Nói xong, đối phương đầu một không đi trở về. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát, phát hiện đối phương cước bộ có chút tập tễnh, tựa hồ là chân ra cái gì ma bệnh. Cái này người sao có thể nói như vậy đây? Vương Đa Đa có chút giận. Lâm Phong bên này ngược lại là rất bình tĩnh. Đối phương một mực hiểu lầm nữ chính, mà lại nhiều năm như vậy một mực không có phát tiết ra trong lòng oán khí, sẽ như thế cùng bình thường. Đây cũng chính là nữ chính tại trước khi chết, đem sự kiện này lớn nhất là quan trọng nhất muốn tiếp nối nguyên nhân. Cái này người không phối hợp, chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Lâm Phong mỉm cười. Hắn không phải mới vừa nói sao, muốn là cho hắn tự thân thoát ngộng hắn thì tin tưởng, đã dạng này, ta thì cho hắn nắm giấc ngộng. Ban đêm 10 phần, nam nhân lại một lần uống say mềm. Cùng hắn uống rượu những người kia đều là một đám bạn bè không tốt, đơn thuần lừa ăn lừa uống. Mỗi lần uống nhiều về sau, đều là hắn thanh toán. Cho nên mấy người này mới thường xuyên cùng hắn uống rượu. Bằng không hắn một cái tử quỷ, ai sẽ cách hắn? Mà khách sạn lão bản cùng gia tổ xe tài xế cũng có rất nhiều không coi trọng. Nhìn hắn là cái con sâu rượu, liền đem hắn trong ví tiền toàn bộ tiền đều lấy đi, thậm chí ngay cả điện thoại cũng sẽ cùng một chỗ lấy đi. Ngày thứ hai tỉnh rượu, hắn căn bản không nhớ nổi giao bao nhiêu tiền, điện thoại đi đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể không phải. Hôm nay hắn uống nhiều, ý gì anh nguyên không ai để ý hắn, mấy người đều mỗi người về nhà, hắn một mực ngủ đến nhà hàng đóng cửa, sau cùng bị đuổi đến đường lớn phía trên, hắn tùy tiện tìm một vị trí ngủ dậy tới. Trong ngộng, hắn nhìn thấy nữ chính, nhìn đến nữ chính hắn vô cùng tức giận, ý gì anh nguyên lớn tiếng trách cứ đối phương tại sao muốn làm như vậy. Nhưng nữ chính bất đắc dĩ giải thích, những thứ này cũng không phải là nàng làm, mà là người khác gây nên. Những thứ này người nàng cũng rất nghi hoặc, nhưng sau cùng vẫn không có tìm tới tranh thức làm những sự tình này người. Nam nhân còn muốn tại chất hỏi chút gì, nhưng nữ chính cũng đã biến mất. Sau đó hắn cũng hỗn loạn tiếp đi. Ngày thứ hai, hắn tại một cái trong tiểu tân quán tỉnh lại. Nam nhân chậm một hồi, mới phát hiện không hợp lý. Chính mình làm sao lại ngủ ở nơi này? Hắn lập tức hỏi thăm một chút nhà khách công tác nhân viên. Thế mới biết, là có một nam một nữ, làm xong đem hắn đưa tới. Tuy nhiên hắn sớm thành thói quen ngủ ngoài đường thời gian, nhưng từ khi hắn theo trong ngục giam sau khi ra ngoài, trừ bọn họ phụ mẫu bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai quản qua hắn. Mà cái kia hai cái tiễn hắn người tới, không cần phải nói, khẳng định là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới trước đó Lâm Phong chỗ nói báo mộng. Hắn thật mộng thấy nữ chính, mà lại đối phương nói, năm đó vạch trần hắn thật không phải nàng. Nghĩ lại tới trong mộng thấy đồ vật, nam nhân muốn cho Lâm Phong gọi điện thoại, nhưng hắn lại không có Lâm Phong phương thức liên lạc. Mà lúc này đây, phục vụ viên đưa qua một cái tờ giấy. Đây là đêm qua hai vị kia khách nhân lưu lại, nói ngươi khi tỉnh dậy giao cho ngươi. Nam nhân xem xét, chính là Lâm Phong phương thức liên lạc. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức dựa theo phía trên dãy số cho Lâm Phong đánh tới. Lúc này Lâm Phong đang dùng cơm, hắn vừa cùng Vương Đa Đa đánh xong đánh bạc, nam nhân đến cùng có thể hay không gọi điện thoại tới. Vương Đa Đa nói dù cho đánh tới cũng không thể nhanh như vậy, chí ít có chờ 2 ngày. Mà Lâm Phong vô cùng tự tin, nói trong vòng 2 canh giờ, nam nhân liền sẽ đánh tới. Kết quả không tới nửa giờ, thì tiếp vào nam nhân điện thoại. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đã nghĩ rõ ràng, các ngươi nói có chút đạo lý, có lẽ cái này gặp thật có cái gì hiểu lầm. Hôm qua đều là ta thái độ không tốt, ta cùng các ngươi xin lỗi, nếu như có thể lời nói, các ngươi có thể hay không lại cùng ta gặp một lần? Đương nhiên có thể, chúng ta tùy thời cung kính chờ đợi. Vậy thì tốt, vậy liền hiện tại gặp a, ta còn tại hôm qua địa phương. Sau khi để điện thoại xuống, hai người lập tức đuổi hết hôm qua gặp mặt địa phương. So với hôm qua, nam nhân đơn giản thu thập một chút, chí ít đem ria mép phá, cũng đổi một thân quần áo mới, xem ra so với hôm qua tốt nhiều. Gặp lại Lâm Phong lúc, trên mặt hắn có bình thản rất nhiều, Song Phương tìm một cái chỗ yên tĩnh, bắt đầu trò chuyện năm đó sự tình. Hắn đem tất cả đi qua cùng Lâm Phong nói một chút, hy vọng Lâm Phong có thể tìm tới một số hữu dụng đồ vật. Nhưng theo miệng nam nhân thuật quá trình bên trong, Lâm Phong xác thực tìm không ra cái gì đồ vật tới. Sau đó hắn chỉ có thể tìm một số hắn đề tài. Ta nhìn ngươi chân giống như một chút vấn đề, đi trên đường gặp hiếng, cái này là làm sao làm? Nam nhân gặp Lâm Phong lại còn quan tâm chính mình chân, không khỏi cười cười. Ta vừa ra ngục giam không lâu, có một ngày đi đường ban đêm, lúc đó ta uống một số rượu, não tử không tỉnh táo lắm, đột nhiên có một nhóm người lao ra, không hề nói gì thì đánh ta một trầu, bên trong có một người đại dùng cái gì đồ vật đánh vào ta trên đùi, lúc đó ta thì ngã xuống đất không dậy nổi. Đánh xong ta về sau, bọn họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ta một người nằm sấp cản một chiếc xe, sau đó đi bệnh viện, sau cùng chân tuy nhiên bảo trụ, nhưng lưu lại một chút tàn tật, đi đường bất ổn. Lúc đó ta cũng báo án, nhưng là cuối cùng cũng không có tra ra kết quả. 8 in 864 n 8. Chương 865, đến cửa vay tiền. Nghe xong nam nhân giảng thuật, Lâm Phong rơi vào trầm mặc. Nam nhân này chẳng lẽ có cái gì cựu nhân, bằng không vì sao muốn đánh gãy hắn một cái chân đây? Lâm Phong để hắn suy nghĩ một chút, có phải hay không trước đó đắc tội qua cái gì người? Nhưng nam nhân lại căn bản nghĩ không ra. Những lời này năm đó quan phương nhân viên cũng hỏi qua, hắn trả lời đều là giống nhau. Hắn bình thường chỉ lo sống phóng túng, tính cách cũng xem là tốt, chứ hết ăn lại nằm bên ngoài, không có gì lớn khuyết điểm, càng không có cùng người phát sinh qua đại mâu thuẫn. Lúc đó hắn hoài nghi tới nữ chính, nhưng sau đến điều tra phát hiện, nữ chính trước lúc này liền đã chết. Bởi vậy sự kiện này chỉ có thể trở thành án chưa giải quyết. Lâm Phong lặp đi lặp lại suy tư, ngược lại cảm thấy cái này rất có thể là một cái đột phá khẩu. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng nam nhân nói một lần. Giả thiết là có người cố ý muốn hại ngươi, vậy hắn cùng lúc trước vạch trần ngươi, để ngươi tại trong hôn lễ bị bắt đi người, động cơ thì nhất trí, đều muốn cho ngươi gặp nạn, cái kia không chừng cái này chính là một người làm, nếu như có thể tìm tới đánh gãy chân ngươi người, không chừng thì có thể tìm tới lúc trước vạch trần ngươi người. Nam nhân lập tức trừng to mắt. Ngươi tiểu nói này, còn thật có chút đạo lý, ta làm sao lại không nghĩ tới đem hai chuyện này liên hệ tới đây? Lâm Phong cười cười. Không nghĩ tới cũng không quan trọng, bây giờ nghĩ đến cũng không muộn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đêm hôm đó có cái gì hắn ấn tượng, có thể nhớ tới nhiều ít liền muốn bao nhiêu. Nam nhân gật gật đầu. Sau đó vô cùng cố gắng nghĩ lại lên. Nhưng thời gian đã qua thời gian rất lâu. Lúc đó hắn lại uống rượu, cho nên thật rất khó nhớ tới hữu dụng đồ vật. Nhìn đến hắn thật khó khăn bộ dáng, Lâm Phong cũng không nóng nảy, để hắn từ từ suy nghĩ. Thì dạng này, nam nhân yên tĩnh hồi tưởng hơn một giờ. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta nghĩ đến một việc. Chuyện gì? Lâm Phong vội vàng hỏi. Ngày đó đánh ta trong đám người, có một người xuất thủ đặc biệt hung ác, ta đã từng nỗ lực phản kháng, nhưng lại bị hắn nhẹ nhõm đánh ngã, ta phỏng đoán, đối phương hẳn là biết công phu. Ngươi xác định? Đúng, ta xác định, mà lại ta chân cũng là hắn đánh gãy. Nghe xong hắn miêu tả, Vương Đa Đa có chút phàn nàn. Chỉ có điểm ấy tin tức cũng không đầy đủ đi. Nam nhân cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Nhưng đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến hữu dụng tin tức, mà Lâm Phong bên này cũng đã rất hài lòng. Tuy nhiên những tin tức này không đủ tìm ra cái kia đánh người người, nhưng nếu như chúng ta có thể khóa chặt mục tiêu, như thế một cái có thể thăm dò phương pháp, tiếp xuống tới chúng ta tiếp tục phân tích có khả năng, chỉ có thể phân tích khả năng xuất thủ người, sau đó đi dò xét một chút, không chừng liền có thể thăm dò đi ra. Nam nhân liên tục gật đầu. Cảm giác đến Lâm Phong nói rất có đạo lý. Có điều hắn khẳng định như vậy là không có có năng lực như thế, chỉ có thể dựa vào Lâm Phong. Lâm Phong giúp đỡ hắn phân tích một chút có khả năng. Dựa theo người nào được lợi, người nào có hiểm nghi nguyên tắc. Nam nhân vào ngục giam, chân lại bị đánh gãy. Tựa hồ không có cách nào tìm tới cái gì người được lợi. Nhưng Lâm Phong sửng sốt nghĩ đến một người. Bạn gái của ngươi bề ngoài không tệ, trong nhà cũng vô cùng có tiền, ghen ghét ngươi người không biết có bao nhiêu, cho nên ngươi lớn nhất tiềm ẩn địch nhân, thực là những cái kia tránh ở sau lưng tình địch, mà trước mắt đã có người thay thế ngươi, lấy ngươi năm đó vị hôn thê, vậy hắn có thể không thể nào là lớn nhất kẻ thu lợi đây. Nam người nhất thời kinh sợ. Cái này không thể nào, ta cùng hắn trước đó giống như chưa từng gặp mặt đều. Gặp hay không gặp qua mặt không phải trọng yếu nhất, nếu thật là hắn, lúc đó hắn ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, chỉ cần hắn gặp qua ngươi chính là. Nếu như xuất thủ không phải hắn, vậy liền vô cùng kỳ quái, đã cái kia xuất thủ người có thể đem ngươi đưa vào ngục giam, cũng cần phải có thể đem hắn tình địch đánh bại, nhưng bây giờ hắn lại thành công ngồi vững vàng vị trí này, cho nên hắn hiểm nghi là lớn nhất. Lúc này nam nhân bỗng nhiên hiểu ra. Nghe Lâm Phong một lời nói, quả thực so đọc sách 10 năm còn có dùng. Hắn làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đây? Cái kia nếu thật là hắn làm, ta bây giờ nên làm gì? Đều trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta không có khả năng tìm tới chứng cứ gì. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Đi qua chứng cứ tìm không thấy không sao cả. Chỉ cần có thể để hắn xuất thủ lần nữa, hắn năm đó có thể xuất thủ hại ngươi, nếu như ngươi bây giờ xuất hiện lần nữa tại hắn trong sinh hoạt, hắn khẳng định sẽ nhịn không được lại lần nữa đối ngươi ra tay, cho nên ngươi sau đó phải làm liền là, ngay lập tức đi dây dưa ngươi vị hôn thê, ép hắn xuất thủ lần nữa, chỉ cần hắn lại ra tay, ta thì có thể tại chỗ đem bắt họa. Nam nhân vỗ đùi. Thì theo lời ngươi nói làm, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vì làm rõ ràng thật nghĩ, ta uống ra đi. Nam nhân có chút phấn khởi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn sống ở phiền muộn bên trong. Nhưng đi qua Lâm Phong loại này có lý có cứ phân tích, hắn cảm giác cả người đều rõ ràng. Hắn cùng Lâm Phong có thương lượng một chút kế hoạch cụ thể, sau đó thì bắt đầu hành động. Hắn đơn giản uống chút rượu, giả vờ uống say bộ dáng, sau đó xuất hiện tại hắn vị hôn thê cửa nhà. Đợi đến nàng vị hôn thê đi ra ngoài thời điểm, hắn lập tức ngăn lại nữ nhân xe. Nữ nhân sững sờ một hồi, mới phát hiện là hắn. Sau đó nữ nhân vội vàng nhảy xe, có chút tức giận nói ra, "Ngươi tới làm gì? Ngươi lập tức biến mất, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Nam nhân ngay lập tức lộ ra một bộ mặt dày mày dạn biểu lộ. Thế nào, ta nhớ ngươi, đến nhìn ngươi một mắt cũng không được sao? Lúc trước nếu như không là ta bị tiểu nhân làm hại, ngươi bây giờ đã là ta lão bà, chúng ta hải tử đều cần phải rất lớn. Nữ nhân nhìn đến hắn nhếch nhác bộ dáng, còn một thân mùi rượu, căm ghét không được. Ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, ai để ngươi không may gặp phải cái kia nữ nhân xấu, ta hiện tại đã là người khác lão bà, ngươi không muốn lại xuất hiện tại trước mắt ta, bằng không để ta lão công nhìn đến không tốt, nhanh đi thôi. Nữ nhân nói xong không kiên nhẫn trở lại trong xe. Tại nàng trước đó trong ấn tượng, nam nhân là cái da mặt rất mỏng người, nói hai câu lời khó nghe liền xe đi, nhưng không nghĩ tới, lần này không có tác dụng. Nam nhân vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Nữ nhân khí chỉ ấn còi. Trong xe kêu to, ngươi chuyện gì xảy ra, lời nói đã nói rõ ràng, tại sao còn chưa đi, phải để cho ta đem lời nói khó nghe mới được à? Nam nhân có chút trào phúng nói ra, ngươi vừa mới lời nói chẳng lẽ nói còn chưa đủ khó nghe à? Nữ người nhất thời so khí nổi trận lôi đình. Đương nhiên không đủ, ta đã rất nể mặt ngươi, ngươi bây giờ lập tức cho ta theo trước mặt lăn đi, lan. Thế mà nam nhân lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ngăn ở nữ nhân trước xe. Nữ nhân càng khí, ngươi lại không lăn, ta thì đâm chết ngươi. Nam nhân vội vàng khiêu khích khoát tay, tới tới tới, nhanh đâm chết ta, vừa vặn ta cũng không muốn sống, có thể chết trong tay ngươi, ta cũng nhẫn, đến, lập tức nhấn ga đâm chết ta. Nam nhân cũng là đến kiếm chuyện, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Nữ nhân khí cắn răng mở miệng, không nghĩ tới mấy năm không thấy, đã từng ra mặt rất mỏng nam nhân vậy mà biến đến như thế vô sỉ, chính làm hắn không thể làm gì thời điểm. Theo trong sân đi ra một cái Âu phục nam, đối phương cùng nam nhân tuổi tác tương tự, nhưng khí độ chênh lệch cách xa và dặm. Đối phương chẳng những dáng dấp đẹp trai, mà lại khí chất cũng phi thường tốt. Đối phương chính là nữ nhân lão công. Vừa mới hắn trong phòng nghe đến nữ nhân tiếng kèn, sau đó hắn thì ra đến xem, không nghĩ tới nhìn đến nam nhân ở chỗ này. Nữ nhân rất nhanh phát hiện nàng lão công đi ra, vội vàng xuống xe giải thích, lão công, gia hỏa này chủ động tới quấy rối ta, ta cũng không có liên hệ hắn, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nam nhân nghe xong, một mặt ôn nhu nói ra, ta biết, ngươi đương nhiên sẽ không liên hệ hắn, nơi này giao cho ta đi. Nói xong, hắn thì một mặt ý cười đi tới trước mặt nam nhân. Chúng ta lại gặp mặt, ta nhớ được ta lần trước gặp qua ngươi một mặt. Nam nhân nhìn kỹ đối phương liếc một chút, trong ánh mắt lóe qua một tia phẫn hận, mà đối phương trong mắt lại tràn ngập bình thản. Thoạt nhìn là cái vô cùng thân mật người. Nam nhân không để ý đến hắn, mà đối phương xem ra cũng không để ý. Ngươi lần này tới tìm phu nhân ta, nhất định có cái gì sự tình a? Phu nhân ta không tiện giải quyết, ngươi có thể theo ta nói, nếu như có thể giúp một tay, ta nhất định giúp ngươi. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, nhấp nhô mở miệng. Ta còn thực sự có việc, ta gần nhất thời gian không qua thái hành, nhanh không có tiền ăn cơm, ta người thân bạn bè cũng đều không để ý ta, cho nên ta liền muốn đến mượn ít tiền, các ngươi thời gian qua sau cùng, cũng không kém chút tiền ấy, cho nên ta thì tới tìm các ngươi. Nữ nhân nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi hôn thành cái dạng này, chúng ta dựa vào cái gì mượn ngươi tiền a, không có tiền liền đi ăn mày. Nhưng Âu phục nam lại bái bái tay. Đừng nói như vậy, các ngươi rốt cuộc đã từng là bằng hữu, liền xem như bằng hữu bình thường, gặp phải phiền phức, chúng ta cũng nên giúp một tay, ngươi cần bao nhiêu? Cũng không nhiều, 100.000 đi. Đối mặt cái số này, đối phương không có chút gì do dự, lập tức lấy ra chi phiếu, viết một chương 100.000 chi phiếu. Chi phiếu sẽ dùng à, cầm lấy đi dùng à, nếu như không đầy đủ, còn có thể trở về cùng ta mượn, chờ ngươi vượt qua cửa ải khó trả lại ta. Nam nhân cười lạnh nói, người huynh đệ này, ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống như là có thể trả nổi tiền sao? Ngươi tiền này ta không thể bảo đảm còn. Đối phương lộ ra một cái không quan trọng nụ cười. Không sao, nếu như ngươi không trả, ta cũng sẽ không cùng ngươi muốn, coi như tặng cho ngươi. Nghe đến hắn lời nói, nữ nhân lập tức một mặt tự hào nói ra, nhìn đến sao, đây chính là ta lão công lồng ngực, nguyên bản hắn có thể tìm người đánh ngươi một trầu, nhưng là hắn lại không có, còn không nhanh cảm tạ một chút. Nam nhân lại một mặt khinh thường, thậm chí còn mang theo khiêu khích nói ra, ta tạ hắn làm gì, nếu như không là ta đi vào, bây giờ đang ở bên cạnh ngươi là ta, căn bản không tới phiên hắn, muốn tạ cũng là hắn cảm ơn ta mới đúng, hiện tại cùng ta ít tiền cũng là cần phải. Nam nhân dựa theo Lâm Phong nhắc nhở, giống hết thảy biện pháp chọc giận lấy đối phương. Ngươi bây giờ thật sự là không biết xấu hổ đến nhà, may mắn ta lúc đầu không có gả cho ngươi, bằng không ta đến hối hận chết, hiện tại tiền ngươi cũng cầm tới, cút ngay à, không muốn lại quấy rầy chúng ta hai cái. Nữ nhân nói xong, vác lấy Âu phục nam đi. Một bên đi còn đồng dạng tán dương. Lão công, ngươi thật sự là quá rộng lượng, không nghĩ tới ngươi là như thế lòng dạ rộng lớn người. Nam nhân nhìn hai người liếc một chút, rất nhanh biến mất tại hiện trường. Nữ nhân gặp hắn đi, cũng lên xe, rời nhà. Sau cùng, chỉ còn lại có Âu phục nam chính mình. Lúc này hắn nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay đổi một bộ cực kỳ âm lãnh biểu lộ, thật giống như hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Đáng chết đầy đủ đồ vật, nhìn đến ta lần trước xuất thủ vẫn là quá nhẹ, sớm biết ngươi còn dám tới dây dưa, ta thì cần phải trực tiếp để ngươi biến mất mới đúng. Muốn đến nơi này, hắn bấm một cái mã số. Lâm Phong suy đoán không sai, lúc trước tố cáo nam nhân người đúng là hắn, về sau phái người đánh gãy nam nhân chân cũng là hắn. Vốn cho là cho nam nhân một bài học, nam nhân liền sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà còn không hết hy vọng, cho nên lần này hắn đã động sát tâm. 8 index 865 n 8, chương 866, vu oan giá họa. Rất nhanh, một đám thanh niên đi tới trước mặt hắn. Đây đều là nhà hắn dưỡng tay chân, bình thường chuyên môn vì hắn thu thập mình không thích người. Hiện tại bọn hắn cái kia phát huy được tác dụng. Âu phục nam lập tức đem mục tiêu nói cho những thứ này thanh niên. Lên một lần, xuất thủ đánh nhau nam nhân cũng là những thứ này người. Tất cả bọn họ vô cùng xe nhẹ đường quen. Giá họa này lại còn dám đến rối loạn, nhìn đến lần trước vẫn là đánh cho quá nhẹ, lần này, tất nhiên để hắn cũng không dám nữa qua bên trong tìm phiền toái. những thứ này thanh niên lĩnh mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị bắt đầu hành động. Nam nhân bên này đã hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Lâm Phong bên này, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Sau đó hắn đem đối phương chi phiếu cho Lâm Phong nhìn xem. Nhìn đến tấm chi phiếu này, Lâm Phong nhăn nhăn không có. Tấm chi phiếu này giống như có vấn đề. Vấn đề gì? Không có viết ngẩng đầu, dạng này chi phiếu, dù cho cầm lấy đi lấy tiền cũng là không lấy ra tới. Nam nhân sững sờ một chút, sau đó có chút buồn bực mắng, sữa chính là, cái kia mặt trắng nhỏ quả nhiên không phải vật gì tốt, vậy mà cầm giả chi phiếu lăn lộn làm ta, vừa mới nhìn hắn giả vờ giả vịt, còn giống người tốt, không nghĩ tới vậy mà cùng ta là chơi lừa gạt. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Đối phương hành động này, càng thêm kiên định Lâm Phong trước đó ý nghĩ. Vị này sau cùng người được lợi, rất có thể cũng là lúc trước vạch trần nam nhân làm chủ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong tiếp tục nói, ngươi đã đem nên làm sự tình làm, nếu như hắn thật sự là lúc trước nhóm người kia, đoán chừng rất nhanh liền hồi tới tìm ngươi phiền phức, mà lại khả năng nhất là buổi tối xuất thủ, cho nên nơi này hai ngày, ngươi buổi tối muốn nhiều đi ra chuyển động một chút, sau cùng còn có thể đi một số người thiếu địa phương, cho bọn hắn nhiều sáng tạo một số cơ hội động thủ. Nam nhân sắc mặt có chút khó khăn nói ra, lần trước ta nhớ đến bọn họ có rất nhiều người, nếu thật là bọn họ, nhiều người như vậy đánh ta, ta chỉ sợ rất khó chịu đựng được a. Lâm Phong an ủi, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực tại loại bảo vệ đó ngươi, bọn họ dù cho thật ra tay với ngươi, cũng không có cơ hội thương tổn ngươi. Thế nhưng là bọn họ có nhiều người như vậy, ngươi một người được không? Nam nhân còn không biết Lâm Phong thực lực, hiển nhiên đối Lâm Phong lời nói không có lòng tin. Lúc này thời điểm Vương Đa Đa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, bọn họ điểm này người, căn bản không phải ta vị bằng hữu này đối thủ, nếu như ngươi thật có chuyện bất trắc, chúng ta đối ngươi phụ trách, ngươi đây có thể yên tâm đi. Nam nhân không có ý tứ cười cười. Ngươi lời nói này cũng quá khách khí, các ngươi có thể tới giúp ta bận điệu, ta cảm tạ các ngươi còn đến không kịp, làm sao còn có thể để các ngươi vì ta phụ trách đây, các ngươi lại không nợ ta cái gì, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tin, ta liền theo các ngươi nói, tận lực dẫn bọn họ đi ra. Vương Đa Đa hài lòng gật gật đầu. Nhìn bộ dạng này, nam nhân này vẫn là rất thức thời. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì cùng nam nhân tạm thời tách ra. Vì không làm cho đối phương hoài nghi, bọn họ thì tạm thời không thấy mặt, chỉ thông qua điện thoại di động liên hệ. Vào lúc ban đêm, hết thảy không có chuyện gì. Một mực đến ngày thứ 2 buổi tối, nam nhân giống như ngày thường, tiếp tục cùng bạn bè không tốt đi uống rượu. Chỉ bất quá lần này, hắn chỉ là uống ít một chút, cũng không có thật uống say, chỉ là cố ý giả say. Mấy cái người bằng hữu cho là hắn tội, sau đó bắt đầu nói xấu. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng xong đời, hôm nay uống nhiều như vậy thiếu không được, chúng ta ăn mau đi, bị đem đồ vật đều lãng phí. Nói xong, đám gia hỏa này bắt đầu hất ra quay hàm, cùng ăn trên bàn đồ ăn. Một bên ăn, còn một bên chế giễu nam nhân vì đại oan loại. Trước đó mỗi lần nam nhân đều là thật say, cũng không biết đám này cậu vật đều là mặt hàng này, ăn chính mình, uống vào chính mình, lại còn sau lưng mắng lấy chính mình. May mắn lần này là giả say, bằng không hắn còn không biết muốn bị giúp bạn bè không tốt lừa gạt tới khi nào. Sau khi ăn xong, những thứ này người bắt đầu lật nam nhân ví tiền, sau cùng theo hắn trong ví tiền lật ra tiền thanh toán, còn thừa tiền cũng bị bọn họ nhét vào trong túi quần. Làm xong những thứ này, bọn họ cũng mặc kệ nam nhân, mỗi người vừa lòng thỏa ý đi về nhà. Nam nhân trong bóng tối nín thở, bị như thế cậu vật chiếm thời gian dài như vậy tiện nghi, hắn thật nghĩ tại chỗ bước lên đến cùng đám gia hỏa này tính toán sổ sách, nhưng lại nghĩ một chút, vẫn là rơi ra sau lưng hắc thủ càng trọng yếu. Các loại xong xuôi chuyện đứng đắn, lại tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không mượn. Giả vờ ngủ một lúc sau, hắn bắt đầu lảo đảo đi ra khách sạn, bắt đầu hướng chính mình chỗ ở đi. Lúc này đã là sau nửa đêm, đường phố phía trên người đi đường cơ bản hoàn toàn không có, muộn gió thổi qua, có chút lạnh lùng. Nhà hắn phụ cận là điển hình xóm nghèo, có rất nhiều liền đèn đường đều không có chỗ. Nhìn đến cái này tối như mực đường, hắn có chút sợ hãi, cũng không biết Lâm Phong có phải là thật hay không liền tại phụ cận trong bóng tối bảo hộ hắn. Muốn là đám kia thật xuất thủ, hắn bị đánh chết khả năng cũng không biết. Chính làm hắn ở chỗ này nghĩ đến thời điểm, đột nhiên một bóng người theo phía sau hắn tránh ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác một cái hắc ảnh bao phủ tại trên đầu của hắn. Đây là một cái to lớn bao tải to. Không đợi hắn phát ra kêu to, một cái thủ đao nện ở trên cổ hắn, trong nháy mắt để hắn mất đi ý thức. Các loại nam nhân ngã xuống sau, cấp tốc đi ra mấy người, đem nam nhân khiêng đến phụ cận một đài màu đen SUV xe bên trong. Sau đó nên ngang rời đi. Mấy người hành động tốc độ thật nhanh, mà lại nghiệp vụ vô cùng thuần thục. Đi tới trong xe, mấy người đều lấy xuống khẩu trang cùng cái mũ, chính là Âu Phục Nam đám kia thủ hạ. Bọn họ mơ hồ một ngày, điều tra nam nhân tốt tình huống, hôm nay liền không nhịn được triển khai hành động. Xe đại khái mở nửa giờ, bọn họ đi tới một tòa trong cao ốc. Cái này tòa nhà lớn lầu rất hào hoa, xem bộ dáng là cái nào đó đại hình công ty. Lúc này công ty đã tan ca, chỉ có mấy cái bảo an tại trực ban, nhưng những thứ này bảo an giống như mù một dạng, căn bản không có nhìn đến mấy người đi vào cao ốc. Một đoàn người kéo lấy nam nhân, đem hắn đưa đến một cái phòng. Gian phòng này chính là công ty phòng tài vụ. Lúc này nơi này còn có rất nhiều tiền mặt không có lấy đi. Nhìn đến dạng này tràn diện, đồng hành người tựa hồ bắt đầu minh bạch cái gì. Điều này hiển nhiên là muốn vu oan giá họa a. Lão đại, chúng ta không phải là muốn đem hắn vô hạn thành tặc đi. Đi đầu thanh niên gật gật đầu, lộ ra âm lãnh địa nụ cười. Không sai, cũng là đem hắn vô hạn thành tặc. Lúc trước hắn đã từng thông qua một lần tiền, đã tiến vào ngục giam, tăng thêm hắn hiện tại nghèo rất mùng tơi, một khi phạm án, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Lão bản để hắn biến mất, chúng ta lại không tìm chỉ có thể giết chết hắn, chỉ có thể để hắn vào ngục giam. Lần này, hắn ít nhất 10 năm có thể đi ra, đến thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không còn dám đi quấy rối. Nghe xong hắn kế hoạch, tiểu đệ liên tục tán thưởng. Cao, thật sự là cao, chiêu này thật đúng là đầy đủ độc ác. Đi đầu tiểu đệ cũng là đắc ý cười cười. Thực ra hỏa này lúc trước bị người tố cáo, cũng là lao bản làm, cái này ngu xuẩn đến bây giờ còn không biết là người nào hại, thậm chí còn tưởng rằng là hắn bạn gái trước, loại này người cũng xứng cùng lão bản tranh giành nữ nhân thật sự là ngu quá mức. Hắn một bên nói, một bên khiến người ta nhanh chóng đem hiện trường tiền mặt cất vào trong túi. Sau đó để nam nhân trên lưng. Lúc này nam nhân vẫn không có tỉnh lại. Bọn họ lại đem cửa sổ đập nát, đem hàng rào bẻ gãy, làm ra nam nhân là phá cửa sổ mà vào giả tượng. Làm xong những thứ này, bọn họ cẩn thận rời đi nơi này, chỉ để lại nam nhân một cái. Lần này, bọn họ không có đối nam nhân động thủ. Nhưng lần này, lại so động thủ còn tà ác gấp trăm lần. Không lâu sau đó, cao ốc còi báo động mãnh liệt. Một đám bảo an xuống tới, đem vẫn còn đang hôn mê bên trong nam nhân từ dưới đất cầm lên tới. Nam nhân tỉnh lại về sau, coi là những thứ này người cũng là bắt giữ hắn người. Vội vàng hô cứu mạng, nhưng còn chưa hô vài câu thì chịu một bàn tay. Ngay sau đó, một cái sáng ngời chướng mắt đèn tin chiếu vào trên mặt hắn, để ánh mắt hắn đều không mở ra được. Đồng thời, hắn nghe đến một người nổi giận nói, ngươi mẹ nó mù hô cái gì đây, ngươi một cái chống đốc, bị chúng ta bắt lấy, ngươi còn hô cứu mạng. Nam người nhất thời mộng. Lúc này hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Không lâu lắm, hắn liền bị hiện trường người dùng dây thừng cột lên, đưa đến phòng bảo an. Sau đó bảo an thì báo án. Lúc này nam người mới kịp phản ứng. Đến cùng phát sinh cái gì? Hắn vậy mà thành tặc. Hắn nhất thời hô to oan uổng, nhưng không có người tin tưởng hắn. Người và tang vật đồng thời lấy được, hắn hết đường chối cãi. Đợi đến quan phương người đến về sau, hắn được đưa tới cục cảnh sát bên trong. Trong đêm tiến hành đột tiến thẩm vấn. Tuy nhiên hắn cực lực phủ nhận, nhưng sự thật bày ở trước mặt hắn, hắn vô luận như thế nào giải thích, đều là như vậy trắng xám vô lực. Riêng là quan phương nhân viên điều tra hết hồ sơ về sau, phát hiện hắn còn ngồi sồn qua ngục giam, thì càng thêm tin chắc hắn phạm án. Nam nhân lúc này quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn hoàn toàn không biết mình làm sao lại đến công ty phòng tài vụ, thành một cái đạo tặc, mà lại lần này, nghe nói trộm cắp số tiền đặc biệt to lớn, chí ít có mấy triệu. Một khi định án, hắn không biết bao lâu có thể đi ra. Không chừng cả một đời đều muốn trong tù qua. 8 in 866 n 8. Chương 867, đảo ngược. Ta thật không có trộm a, ta thật không có trộm. Nam nhân không ngừng giải thích. Nhưng quan phương nhân viên sao có thể tùy tiện tin tưởng? Lúc này thời điểm, lại truyền tới một tin dữ. Vậy mà có người tố cáo. Nam nhân hôm qua vừa mới tiến hành xảo trá bắt chẹt, mà lại số tiền đồng dạng không nhỏ. Nam nhân triệt để mộng. Mà quan phương nhân viên đối với hắn tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo. Người chẳng những trộm cướp, hơn nữa còn xảo trá, tăng thêm ngươi trước án cũ, nếu như không tranh thủ xử lý khoan dung, ngươi lần này chỉ sợ muốn đem nội tình ngồi xuyên. Đến cái này thời điểm, nam nhân đã triệt để minh bạch, cái này nhất định là cái kia Âu phục nam dở trò quỷ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà âm độc như vậy, thủ đoạn quả thực vượt quá tưởng tượng. Hôm qua hắn đi vay tiền, đối phương vậy mà cũng bắt lấy cơ hội này, nói hắn là xảo trá bắt chẹt, ác độc chi tâm, có thể thấy được luống đốn. Hắn đem chuyện đã xảy ra cùng quan phương nhân viên nói một bên, nhưng đối phương căn bản không được, rốt cuộc hắn không có bằng chứng, ai biết hắn có phải hay không khắp cố sự. Loại sự tình này bọn họ có thể thấy, phạm tội phần tử nhóm đều là nói láo biên cố sự cao thủ, rơi vào đường cùng. Nam nhân lại nghĩ tới Lâm Phong. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa không phải nói muốn trong bóng tối bảo hộ hắn à? Làm sao một mực chưa từng xuất hiện? Không phải là hai người bọn họ cũng là cùng Âu Phục Nam một đám đi? Bọn họ hợp lại đến cùng một chỗ cho hắn hạ một cái bộ. Nghĩ tới đây, nam nhân không dám nghĩ tiếp. Nếu thật là như thế, thế đạo này thật sự là quá tối đen. Thế mà coi như trong lòng của hắn một mảnh tuyệt vọng thời khắc. Lâm Phong bóng người xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Quan phương nhân viên nhìn đến Lâm Phong vậy mà tiến vào phòng thẩm vấn, lập tức giật mình. Ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Nơi này là phòng thẩm vấn, ra ngoài. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ thấy mặt khác hai người đi tới, là ta để hắn tiến đến. Quan phương nhân viên xem xét, chỉ thấy cùng tại Lâm Phong về sau là một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân, mặt chữ quốc, mày rậm lông, tuy nhiên mặc lấy một thân một mạc y phục, nhưng lại có một loại phi thường cường đại khí tràng. Mà tại hắn sau lưng, đi theo đám bọn hắn cục trưởng. Quan phương nhân viên lập tức nhận ra đối phương, đây chính là Giang Thành tối cao thủ lĩnh, Tôn trưởng quan. Trước kia hắn đều chỉ có thể ở trong TV nhìn đến vị này nhân vật có tiếng tăm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy. Bọn họ cuống quýt túi chào. Tôn trưởng quan tốt. Tôn trưởng quan khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Sau đó mở miệng hỏi, các ngươi hỏi thăm thế nào? Quan phương nhân viên chỉ có thể chi tiết báo cáo. Báo cáo trưởng quan, người hiểm nghi chẳng những không thừa nhận hành vi phạm tội, còn nói là có người hãm hại hắn, chúng ta ngay tại đối với hắn làm tư tưởng công tác. Nghe xong hắn lời nói, sau lưng cục trưởng nói ra, không cần hỏi, hắn nói đều là thật, các ngươi bắt lầm người, lập tức phái người, đem đám kia bảo an cùng công ty lão bản đều mang tới, trừ cái đó ra, còn có cái kia cáo hắn xảo trá bắt chẹt, đều cùng một chỗ mang về. A. Quan phương nhân viên nhất thời mộng. Cái này đảo ngược có chút quá lớn, trong lúc nhất thời để hắn phản ứng không kịp. Đây rốt cuộc là chuyện như vậy, làm sao người bị hại đều thành người hiểm nghi? A cái gì a, ngay lập tức đi làm. Cục trưởng mệnh lệnh đến. Quan phương nhân viên lập tức gật đầu, lập tức dẫn người hỏa tốc đi bắt người. Lúc này ở một bên khác, Âu Phục Nam cùng hắn các tiểu đệ ngay tại một người làm quan cả họ được nhờ. Bọn họ tin tưởng lần này, nam nhân nhất định là xong đời. Bởi vậy bọn họ đã bắt đầu chúc mừng. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới là, chính làm bọn hắn uống cao hứng thời điểm, quan phương nhân viên bỗng nhiên đi vào. Bọn họ tưởng rằng tầm thường điều tra, cũng là không có coi là chuyện to tát. Kết quả lại là được đưa tới cục cảnh sát bên trong. Những thứ này bọn họ cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ cái này không giống như là đồng dạng hỏi thăm, càng giống là thẩm vấn. Bất quá bọn hắn cũng không hoảng hốt. Sự kiện này bọn họ làm cơ hồ không chê vào đâu được, không có khả năng lưu lại cái gì chân ngựa, chỉ cần không thừa nhận là được. Quan phương nhân viên đem nam nhân kể ra tình huống nói một lần. Âu Phục Nam hoàn toàn phủ nhận, nói cái này là nam nhân nói vớ nói vẩn, thậm chí tuyên bố muốn đi cáo hắn phỉ báng. Đồng thời hắn còn nhắc nhở, nam nhân là cái người phạm tội hình sự nhiều lần, hắn lời nói không thể tin. Gặp hắn cũng là chết không thừa nhận. Lúc này thời điểm, chỉ có thể để Lâm Phong ra sân. Âu Phục Nam cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Phong, còn tưởng rằng hắn là quan phương nhân viên. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lấy điện thoại di động ra, tìm tới một cái video, làm lấy Âu Phục Nam mặt, đem bên trong hình ảnh thả cho hắn khả năng. Chỉ thấy trong tấm hình là một cái hắc ám đường đi, một người nam nhân ngay tại hướng phía trước hành động. Đột nhiên một nhóm người từ phía sau lưng lao ra, dùng bao tải bọc tại hắn trên đầu, đồng thời đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó mang theo hắn lên xe, lái hướng một cái phương hướng. Hình ảnh một mực tiến lên, đi tới một ngôi nhà công ty. Sau cùng nam nhân được đưa tới trong một gian phòng bị để dưới đất, sau đó dẫn hắn người tới đem trong ngăn tủ tiền đều lấy ra, cất vào cái túi, thả ở bên cạnh hắn. Làm xong những thứ này người còn tìm đến bảo an đầu mục. Hai người nói một ít gì, về sau mấy người liền rời đi. Sau cùng cũng là bảo an đầu mục mang người mang đi nam nhân. Nhìn đến đây, Âu Phục Nam sắc mặt đại biến. Lúc đó hắn không có ở hiện trường, nhưng hắn đó có thể thấy được. Đây chính là hắn thủ hạ vu oan toàn bộ quá trình. Đám ngu xuẩn này lại bị người đập tới toàn bộ quá trình. Cái này hắn triệt để im lặng, mặt đen như đáy nổi. Lâm Phong lấy điện thoại lại, đưa cho quan phương nhân viên. Cái sau khi xem xong, cũng là sắc mặt đại biến. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì dễ nói? Âu Phục Nam lúc này cũng ngộng. Hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, thật sự là để hắn trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể vung nổi cho thủ hạ bọn hắn. Việc này cũng không phải là ta làm, ngươi hỏi ta làm gì, hiện trường chẳng lẽ có ta bóng người à? Lâm Phong cười lạnh nói, đến cái này thời điểm, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mạnh miệng, những thứ này người mỗi ngày theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ, không phải ngươi sai xử bọn hắn, còn có thể là ai, mà lại không chỉ là chuyện này, trước đó hắn vừa ra ngục thời điểm, hắn tới tìm ngươi lão bà, ngươi thì phái người trong bóng tối đánh hắn một trận, đem hắn chân đánh thành tàn tật, mà hắn vào tù cũng là ngươi đi vụng trộm tố giác, những thứ này ta nói đều không sai đi. Nghe đến Lâm Phong êm tai nói, Âu Phục Nam triệt để mắt trợn tròn. Lâm Phong rốt cuộc là ai? Làm sao chuyện gì đều biết? Vốn cho là những sự tình này hắn đều làm vô cùng bí ẩn, lại không nghĩ đều bị Lâm Phong biết. Đương nhiên, hắn lúc này y nguyên mang may mắn tâm lý, cho dù là Lâm Phong đều nói đúng, hắn cũng không có khả năng thừa nhận. Lâm Phong cũng không nóng nảy, tiếp tục mở miệng nói, ngươi không nói cũng không quan hệ, ngươi thủ hạ nhóm đều đang tiếp thụ thẩm vấn, chỉ cần có một cái thừa nhận, ngươi thì xong đời, ngươi bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, bọn họ đều là ngươi tử trùng, dù cho chống được tất cả tội, cũng sẽ không khai ra ngươi. Âu Phục Nam lập tức rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ, dạng này tỷ lệ là vô cùng xa vời. Không lâu sau đó, tin tức tốt truyền đến, có hai cái tiểu đệ đã không nhịn được áp lực, tất cả đều chiêu. Còn lại tiểu đệ nghe đến hai người bọn họ chiêu, cũng đều chiêu. Tin tức truyền đến Âu Phục Nam bên này, hắn bị tức nổi trận lôi đình. Đám này không có xương đầu ra hỏa. Lúc này Lâm Phong cười lạnh nói, bọn họ đều đã cung khai, ngươi bây giờ nói hay không? Ngươi cái này nhà tù đều vào chỗ, ngươi thuê hung đả thương người, lại vu oan giá họa, chí ít có thể ở bên trong ngốc 2 năm, ngươi so với hắn mang còn muốn lâu, đây chính là báo ứng. Âu Phục Nam lúc này cũng triệt để sụp đổ. Trước đó trang gia thể diện hình tượng cũng vô pháp lại duy trì. Hắn lôi kéo cuống họng đối Lâm Phong hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn nhúng tay ta chuyện, ta nhớ được ta theo ngươi không có thủ gì đi. Lâm Phong không để ý đến hắn, mà là đi nam nhân bên này. Tình huống bây giờ đều đã điều tra rõ ràng, nam nhân cũng được phong thích. Nhìn đến cuối cùng Lâm Phong thật cứu mình, còn trở tay đem đối phương bắt lấy, nam nhân cảm kích khó lường. Hắn thủ rốt cuộc báo, nữ chính ngoan khuất cũng triệt để bị rửa sạch. Lâm Phong sau đó mang theo nam nhân rời đi nơi này. Trước đó hắn ủy thác Tôn trưởng quan mới có thể đi tới nơi này, tự nhiên lại đối Tôn trưởng quan tiến hành một phen cảm tạ. Ngày thứ hai, cục cảnh sát bên trong truyền đến tin tức, Âu Phục Nam vì tranh thủ xử lý Quan Dung, đã tất cả đều chiếu rọi. Bất quá xét thấy hắn trước đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại biểu hiện, cho dù hắn sau cùng chiêu, cũng ít nhất ở bên trong đợi 2 năm. Đây coi như là cho nam nhân báo thủ. Nam nhân vô cùng thoải mái. Tuy nhiên hắn cùng hắn cái kia vị hôn thê lại không còn cách nào vãn hồi, nhưng là cuối cùng là đem cái này kẻ cầm đầu cho chế tài. Nguyên bản đổi phế hắn, cũng dự định một lần nữa chỉnh ngồi dậy. Hắn sau này phải cố gắng công tác, sau đó lấy cái lão bà. Đến mức những cái kia bạn bè không tốt, hắn xem như thấy rõ những người kia ghê tởm sắc mặt, về sau tại cũng sẽ không lui tới. Lâm Phong cảm thấy rất vui mừng. Xem ra hắn chẳng những giúp nữ chính rửa sạch oan khuất, còn để nam nhân lạc đường biết quay lại. Đây coi như là trợ giúp hai người bọn họ. Cho nên Lâm Phong thuận tiện đưa ra, hắn công ty lập tức liền muốn chuyển tới. Nếu như có thể lời nói, nam nhân có thể đi trong công ty đi làm. Nam nhân nghe xong, tự nhiên là vô cùng nguyện ý. Sau đó không chút do dự liền đáp ứng. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là tế bái một chút nữ chính. Rốt cuộc hiểu lầm nàng nhiều năm như vậy, hắn cũng vô cùng ấy nấy. Lâm Phong đáp ứng hắn yêu cầu. Vừa vặn, nữ chính phụ thân cũng muốn hạ táng. Hắn cũng muốn cùng một chỗ nhìn nữ chính trước mộ nhìn một chút. 8 in 867 8. Chương 868, tiếp tục điều tra. Vài ngày sau, nữ chính phụ thân chính thức hạ táng. Dựa theo hắn tạ thế trước nguyện vọng, Lâm Phong đem hắn mai táng tại nữ chính bên cạnh. Nữ chính mẫu thân cũng chôn ở chỗ này. Hiện tại người một nhà rốt cục đoàn tụ. Nam nhân mua một bó hoa, đặt ở nữ chính trước mộ, xem như đối nữ chính ấy nấy. Nhiều năm như vậy hiểu lầm, cuối cùng là triệt để giải trừ. Lúc này, Lâm Phong cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn cùng Vương Đa Đa thể nội lưu lại oán khí, cũng vào thời khắc này triệt để thanh trừ. Lần này, Lâm Phong tại trong hiện thực, đem nữ chính tâm nguyện toàn bộ hoàn thành. Theo mộ địa trở về, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lần nữa tới đến lớn lầu. Lúc này hắn phải xử lý sự tình đều nên xử lý. Cao ốc bên này cũng có thể chính là bắt đầu hành động. Tiếp xuống tới chính là muốn công nhân làm thuê người, đem nơi này một lần nữa quét sạch sửa sang một chút. Sau đó liền có thể một lần nữa sử dụng. Trong lúc này, Lâm Phong không thể thường xuyên đến nơi này, chỉ có thể để Khất Cái cùng nam nhân hai người ở chỗ này nhìn lấy. Nếu có chuyện gì, có thể trước tiên thông báo Lâm Phong. Hai cái người cũng đã trở thành Lâm Phong mới nhân viên. Đây là bọn họ phần thứ nhất công tác. Về đến nhà, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Vì giải quyết nữ chính sự tình, bọn họ cái này hôm nay cũng không thiếu bận rộn. Bất quá bọn hắn cũng không có dám nghỉ ngơi quá dài, bởi vì tiểu nữ hài bên kia sự tình còn không có đạt được xử lý. Chỉ cần hậu trường hắc thủ một ngày không có điều tra rõ ràng, Lâm Phong thì một ngày không có thể an tâm. Cho nên đơn giản nghỉ ngơi một chút, Lâm Phong thì một lần nữa đầu nhập trong điều tra. Đã qua đầy đủ thời gian, Lâm Phong đi tới trước đó vụ án phát sinh trước hiện trường. Lần nữa thời gian sử dụng không huyễn thuật bắt đầu điều tra. Lên một lần, cướp đi tiểu nữ hài người từ nơi này biến mất. Lần này, hắn đi thẳng tới lúc trước biến mất địa điểm. Theo thời không huyễn thuật triển khai, lúc đó hình ảnh xuất hiện lần nữa. Cái kia nam nhân cũng theo đó xuất hiện. Giống như lần trước, đối phương ý nguyên mang theo mặt nạ, thấy không rõ diện mạo. Lâm Phong không ngừng theo đối phương, biết đối phương lần nữa biến mất. Kết quả y nguyên không thu hoạch được gì. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cùng hắn lúc trước muốn một dạng, dùng loại phương pháp này chỉ có thể là tìm vận may. Sử dụng huyễn thuật, chỉ có thể nhìn thấy đi qua một đoạn thời không bên trong phát sinh sự tình. Nếu như đoạn này thời không bên trong không có đáp án, vậy liên uổng phí sức lực. Lúc này lại nổi lên xác minh điểm này, nhìn đến làm hại theo hiện thực thế giới tìm tới đáp án. Cùng lần trước khác biệt, lần này hắn đã có một ít manh mối. Lần trước tại trong bệnh viện phát sinh nhu sát, đã để Lâm Phong tìm tới nhất định manh mối. Trong mộ địa cái kia kỳ quái nam nhân vô cùng khả nghi, chỉ bất quá Lâm Phong trước đó không có tìm được đầy đủ chứng cứ, cũng không dám đả thảo kinh xà. Lúc này đã qua một đoạn thời gian, cũng là thời điểm trong bóng tối điều tra đối phương một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Phong đi tới lần trước bệnh viện, tìm tới đạo sĩ. Từ lần trước bị tập kích, Lâm Phong liền để hắn lưu tại nơi này, bảo hộ viện trưởng cùng vị kia đại phu, cho nên hắn vẫn đợi ở chỗ này. Hiện tại nhìn thấy Lâm Phong sau, viện trưởng lập tức hỏi, có cái gì tiến triển không có? Lâm Phong cũng không muốn lừa bọn họ, chỉ có thể ăn ngay nói thật, không có. Viện trưởng có chút thất lạc, nếu như không có thể điều tra ra hậu trường hắc thủ, dạng này nơm nớp lo sợ thời gian còn không biết muốn qua bao lâu. Kết quả tiếp xuống tới Lâm Phong quyết định, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lâm Phong hỏi một chút đạo sĩ, những ngày này lúc trước cái kia gia hỏa phải chăng lại đã tới? Đạo sĩ lắc đầu, không có, bệnh viện rất an tĩnh. Lâm Phong gật gật đầu, nhìn đến hắn biết chúng ta có phòng bị, đã không đến, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Viện trưởng nghe xong, lập tức có chút bận tâm, nếu như các ngươi đi, vậy vạn nhất vật kia lại đến làm sao bây giờ? Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, ta nghĩ bọn hắn lâu như vậy cũng không tới, liền sẽ không lại đến đi. Câu nói này để viện trưởng rất im lặng, bởi vì loại này logic vô cùng buồn cười. Không chừng đối phương một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, đợi đến đạo sĩ vừa đi, bọn họ liền sẽ trở về đây. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa có chút chế nhạo nói ra, đây cũng là không có cách, cũng không thể chúng ta cả một đời tại cái này cùng các ngươi à, các ngươi cũng không cho chúng ta phát tiền lương, lại nói, ban đầu là các ngươi làm việc trái với lương tâm, cho dù là các ngươi sau cùng lọt vào trả thù, cái kia cũng không có biện pháp gì, đây cũng là nhân quả tuần hoàn. Ngươi tiểu cô nương này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, lúc trước chúng ta cũng không biết sự tình hội nghiêm trọng như vậy, nếu như biết rõ, đánh chết chúng ta cũng sẽ không làm chuyện loại này. Ngươi theo ta nói những thứ này có làm được cái gì, ngươi vẫn là cùng những cái kia muốn hại ngươi người nói đi thôi, xem bọn hắn hội sẽ không đồng ý. Nói xong, Vương Đa Đa quay người rời đi phòng viện trưởng. Lâm Phong cùng đạo sĩ cũng theo sát sau. Hai người đều vô cùng sợ hãi, nhưng lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để Lâm Phong bọn họ rời đi. Bởi vì Vương Đa Đa nói rất đúng, bọn họ cũng không thể cả một đời đều lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn. Đến đi ra bên ngoài, đạo sĩ hỏi Lâm Phong, thật cứ như vậy đi? Lâm Phong lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ là manh mối lại trúng đoạn, chúng ta chỉ có thể còn một cái mạch suy nghĩ, dẫn hắn đi ra, dạng này chúng ta mới có thể tiếp tục điều tra đi, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, hắn khẳng định là sẽ không ra đến, chúng ta đây là từ sáng chuyển vào tối. Đạo sĩ nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới phụ họa ngươi phong cách, ta liền nói ngươi không thực sự thả bọn hắn xuống mặc kệ. Ba người lập tức tại phụ cận tìm một cái nhà khách, làm hai tổ, phân biệt tại bí mật giám thị bệnh viện tình huống. Một khi có tình huống, lập tức triển khai hành động. Quả nhiên như Lâm Phong sở liệu, trước đó nơi này hết thảy gió êm sóng lặng, toàn là bởi vì đạo sĩ ở chỗ này trấn thủ. Chờ hắn rời đi một ngày sau đó buổi tối, viện trưởng chính trong phòng làm việc dân hương. Nguyên bản hắn là cái gì đều không tin người, nhưng phát sinh trước đó sau khi sự việc xảy ra, hắn bắt đầu tin tưởng có một ít không cách nào dùng hắn trước đó nhận biết giải thích sự tình tồn tại. Bởi vậy tại cảm thấy sợ hãi đồng thời, hắn mua đến đại lượng trừ tà chi vật, hơn nữa còn mua một đống tượng Phật cung cấp trong phòng, hy vọng dùng những thủ đoạn này có thể bảo hộ hắn bình an. Vị kia đại phu cũng mỗi ngày đến theo hắn cùng một chỗ cung phụng. Hai người trong mắt người ngoài đều biến đến có chút vui buồn thất thường, không biết bọn họ có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Chính làm viện trưởng dự định nhen nhóm ba cái hương thời điểm, đột nhiên, hắn cái bật lửa bị một trận gió thổi tắt. Viện trưởng nhất thời giật mình. Trong phòng này là đóng kín cửa, cửa sổ cách nơi này cũng rất xa. Tại sao có thể có gió thổi đến nơi đây đây? Sau đó hắn lại lần nữa nhen nhóm cái bật lửa. Lần này, cái bật lửa không có bị thổi tắt, hương bị nhen lửa. Nhưng không đợi hương thiêu đốt vài giây đồng hồ, cái này hương bỗng nhiên cũng diệt, chỉ còn lại có hết thảy khói đen. Đại phu lần nữa sửng sốt, tình huống như thế nào, gặp quỷ? Lúc này một mình hắn ở chỗ này, cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh, nhưng hắn vẫn là cả gan nói với chính mình, nơi này thả nhiều như vậy thần tượng, trừ tự vật, hắn thần cũng không ít, nhất định có thể bảo hộ hắn. Đây nhất định là trùng hợp. Hắn tự an ủi mình một lúc sau, một lần nữa hiển nhiên hương hỏa, lần này rốt cục nhen nhóm, mà lại không có gì đi. Hắn lúc này mới yên lòng lại, đem hương cắm đến lư hương bên trong, pha trộn màu xám hơi khói không ngừng lên cao. Viện trưởng nhỏ nhắm hai mắt, bắt đầu nói lẩm bẩm, cầu nguyện những thứ này thần Phật có thể phù hộ hắn. Lúc này, một trận gió đánh tới trên mặt hắn. Gió này không giống như là đồng dạng gió, cảm giác có chút ấm lãnh. Viện trưởng trong lúc lơ đãng mở to mắt. Kết quả ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn đến một bộ vô cùng khủng bố hình ảnh. Chỉ thấy trước mặt hắn lư hương bên trong hơi khói, vậy mà tại không trung không ngừng ngưng tụ, biến thành một cái hình người. Đầu tiên là một khuôn mặt, sau đó là một cái đầu lâu, cuối cùng là thân thể. Đối chương này bỗng dưng lơ lửng giữa không trung trên mặt, mang theo nụ cười âm trầm. A a a a. Viện trưởng cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy sự tình. Tháp hương vậy mà có thể đốt thành một người tới. Hắn kinh khủng quát to một tiếng, vội vàng sợ chết khiếp hướng bên ngoài chạy. Thế mà, hắn không có chạy ra mấy bước thì hai chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Hắn chân đã bị hoảng sợ mềm, có chút không ngừng sai sự. Thế mà ngay tại trong thời gian này, hương khí vậy mà nhanh hắn một bước, lan tràn đến trước cửa. Ngay sau đó trên cửa xuất hiện một chuỗi kỳ quái ký tự. Viện trưởng một bên trách cứ chính mình không dùng, một bên lộn nhào hướng bên ngoài bò. Nhưng khi hắn thật vất vả bò đến cửa thời điểm, phát hiện môn đã mở không ra. Cái này hắn càng hoảng, gấp tại cửa ra vào kêu to: "Gặp quỷ, cái này cửa đánh như thế nào không mở?" Hô xong câu này, hắn tựa hồ kịp phản ứng, hắn còn giống như thật sự là gặp quỷ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đại hô cứu mạng, nhưng hô nửa ngày cũng không có người đáp lại. Hắn muốn quay đầu nhìn xem, nhưng lại sợ nhìn đến cái kia theo hương bên trong tiêu đi ra đồ vật. Vật kia xem ra thật sự là quá dọa người, nhưng nếu là không nhìn, không chừng một hồi chính mình chết như thế nào đến cũng không biết. Cho nên hắn chỉ có thể híp mắt, cẩn thận từng ly từng tí về phía sau nhìn một chút. Cái này xem xét, hắn tâm lý càng thêm hoảng sợ. Chỉ thấy vật kia thân thể đã thành hình hơn phân nửa, chỉ kém một đầu hai chân thì triệt để biến thành hình người. 8 in 868 n 8. Chương 869, khủng hoảng thời khắc. Lúc này viện trưởng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nhất định không thể để cho hắn thành hình. Bằng không đợi hắn thành hình, ngươi khẳng định cũng là hắn chết kỳ. Sau đó hắn chợt bộc phát ra một cỗ cường đại vũ khí, hướng về đối phương tiến lên. Hắn muốn đem lư hương đổ nhào, triệt để gián đoạn hắn thành hình khả năng. Thế mà trước mắt cái này dùng khói khí ngưng tụ hình người, cũng xem thấu hắn ý đồ, lập tức phát ra một vút hơi khói, ngăn cản tại trước mặt viện trưởng. Viện trưởng cũng không có coi là chuyện to tát, vọt thẳng qua hơi khói. Thế mà làm hắn xông qua hơi khói thời điểm, phát hiện mình đã đi tới cửa. Đây là chuyện như vậy, ta làm sao trở về chạy? Viện trưởng kinh hãi. Hắn chạy thế nào hướng ngược lại? Lúc này hắn lư hương đã tại hắn sau lưng. Hắn vội vàng trang qua thân thể, lại hướng một lần. Kết quả vẫn là một dạng. Chỉ cần hắn xuyên qua cầm tới hơi khói hình thành bình chướng, liền sẽ chạy về tới cửa. Cái này triệt để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Trong lòng của hắn một bên mắng to, một bên có bắt đầu muốn ngoài cửa hô, nhưng vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Rơi vào đường cùng,